Nhưng hắn thế nhưng là tu luyện lực lượng tinh thần người tu hành, cho đến bây giờ, hắn còn chưa mở ra tinh thần khóa thứ 3 môn, thần môn. Nếu như mở ra thần môn, hắn thực lực còn sẽ có chỗ tăng cường, đây là khẳng định. Nhưng hắn từng thử qua một lần đi mở ra thứ 3 môn, chỉ là đối mặt trung vị thế giới lực các bách, hắn dựa vào thế giới ý cảnh, cũng không có vượt qua, khoảng cách nguồn suối chi tâm chỉ có 2 mét, cũng cảm giác tinh thần phảng phất muốn hỏng mất, chỉ có thể không cam lòng ngừng lại. Hắn có loại dự cảm. Muốn xông qua thứ 3 môn khảo nghiệm, sợ là thế giới ý cảnh ít nhất phải lại tăng cường gấp 2, mới có thể ngạnh kháng trụ áp bách, đụng chạm lấy nguồn suối chi tâm. Nếu như ta mở ra thần môn về sau, hơn phân nửa liền có thể địch nổi trung vị thế giới cảnh, có uy năng, sợ là có thể trực tiếp diệt sát hạ vị thế giới cảnh. Hạ Mù Dạ có 80% năm chắc khẳng định điểm này, nhưng là lấy hắn hiện tại thế giới ý cảnh, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn nguyên bản định lấy được trước 3 cái thế giới chi tâm, đốt cho bản danh thế giới. Hắn nắm giữ thế giới ý cảnh tự nhiên là hội tăng vọt, đến lúc đó lại đi nếm thử mở ra thần môn. Nhưng là, gặp phải hiện tại loại tình huống này, hắn nhưng lại không thể không đụng một cái. Mặc kệ là thế giới này vẫn là mẫu thân, hắn đều không nghĩ mất đi, hắn nhất định sẽ liều lên tính mệnh đi thủ hộ. Nhìn xem có thể hay không tại sách này bên trong tìm ra biện pháp đi. Hạ Mù Dạ chậm rãi lật ra thư tịch, thế nhưng là còn chưa chờ hắn lật đến đối ứng thần môn cái kia một tờ, thư tịch liền tự động lật đến con đường chìa khóa bên trên. Còn chưa chờ Hạ Mù Dạ có chỗ kinh ngạc, con đường chìa khóa bên trên liền hướng về phía trước bắn ra một đạo quang mang, sau đó tạo thành một cái chói lọi vòng xoáy, tiếp lấy một cái tiểu la lị từ trong đó đi ra. Hạ Mù Dạ có chút sững sờ đánh giá cái này tiểu la lị, trong đầu mịt mờ. Cái này tiểu la lị nhắm mắt lại, xem ra 11-12 tuổi dáng vẻ, lớn lên tinh xảo lại đáng yêu, làn da trắng như tuyết trong suốt, một đầu màu bạch kim rối bời tóc dài kéo đến bắp chân chỗ. Mặc trên người rất có máy móc khoa học kỹ thuật phong cách ngân lam sắc áo bó, phía sau còn dọc theo 8 cái giống như là số liệu tuyến giống như lưu quang tuyến. Ánh mắt tại cái này tiểu la lị trên thân đánh giá một lát, hắn không khỏi có chút nhăn lại lông mày, bởi vì lấy hắn hiện tại thực lực, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu cái này tiểu la lị, nếu như nhắm mắt lại, vậy mà liền hoàn toàn không cảm ứng được cái này tiểu la lị tồn tại, phải biết, nơi này thế nhưng là hắn bản danh thế giới bên trong A. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống. Hắn tự nhiên đánh lên 12 phần cảnh giác. Cái kia, Hạ Mù Dạ không dám tùy ý vọng động, cứ như vậy nhìn xem tiểu la lị, nhưng cứ như vậy nhìn gần nửa giờ, tiểu la lị mắt vẫn nhắm như cũ đứng ở nơi đó. Nếu như không phải nhìn xem tiểu la lị có chút nhô ra bộ ngực nâng lên hạ xuống, cũng có nhỏ xíu tiếng hít thở truyền ra, hắn chỉ sợ đều sẽ coi là cái này tiểu la lị là cái không có sinh mệnh cơ giới thể đâu, dù sao nàng mặc đồ này, khoa học kỹ thuật cảm giác thật sự là quá nặng đi. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể ngân lam áo bó bên trên có rất nhiều khoa học kỹ thuật cảm giác nồng đậm đường vân, mà những thứ này đường vân bên trong, thỉnh thoảng liền có lóa mắt lưu quang xẹt qua. A ta mệt chết. Hạ Mù Dạ vừa mở miệng, tiểu la lị liền duyên dáng gọi to một tiếng, chân mềm nhũn, non mềm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp hướng về Hạ Mù Dạ ngược lại tới. Chương 200, kéo lệ. Hạ Mù Dạ nhìn xem đổ vào bản thân ôm la lị, lại một lần nữa phủ. Nhìn vẻ mặt thoải mái tại trong lồng ngực của mình ủi đến ủi đi tiểu la lị, Hạ Mù Dạ nhịn không được dùng ngón tay tại trên mặt nàng chọc chọc, mang theo nhiệt độ mềm mại xúc cảm, có thể sơ bộ phán định vì sinh vật. Cảm nhận được Hạ Mù Dạ động tác, tiểu la lị có chút mặt ủ mày cho rủi rủi con mắt, sau đó tại Hạ Mù Dạ trong ngực ngửa đầu, chậm rãi mở ra phảng phất như thủy tinh con mắt màu xanh biếc. Cái kia bích sắc trong mắt bên trong mơ hồ còn lưu chuyển lên 7 sắc chói lọi hào quang, đây là một đôi phản xạ không ra bất kỳ tình cảm trong mắt. Dù sao vẹn vẹn nhìn con mắt này, lại là cũng không thể đem nó đưa về đến nhân tộc phạm chủ. Đây quả nhiên là cơ giới sinh mệnh sao? Hạ Mù Dạ ám thầm nghĩ. Tiểu La Lệ bình tĩnh nhìn xem Hạ Mù Dạ, sau đó méo một chút cái đầu nhỏ, một bộ tựa hồ mới phản ứng được dáng vẻ, xem ra xuẩn manh xuẩn manh. Tiếp lấy đột nhiên đem tay nhỏ vươn hướng trên bàn thư tịch, Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng hừ một cái, lấy tốc độ ánh sáng đem thư tịch vượt lên trước cầm vào tay. Tiểu La Lệ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ sách trong tay. Tay nhỏ đi theo đưa tới, thoạt nhìn là muốn từ Hạ Mù Dạ trong tay đem thư tịch cướp đi. Tiểu gia hỏa này. Hạ Mù Dạ lập tức vui vẻ, cái này tiểu la lị hiện tại biểu hiện ra động tác, tựa như là một cái nhất bình thường bất quá tiểu nữ hài, động tác trong mắt hắn chậm muốn chết, lại còn không biết tự lượng sức mình muốn cướp hắn đồ vật. Mặc dù có thể cảm giác được cái này tiểu la lị không đơn giản, có thể cái này tiểu la lị bản thân tựa hồ quên lãng điểm ấy, xem ra xuẩn muốn chết, nhưng cùng lúc cũng có thể yêu cực kỳ. Để Hạ Mù Dạ nhịn không được liền muốn trêu chọc nàng. Hạ Mù Dạ cầm sách tay có chút giơ lên một cái lấy tiểu la lị thân cao theo không kịp độ cao. 2m2 độ cao, đối với cả người cao 1m2 phổ thông tiểu la lị mà nói, tất nhiên là một cái cần ngưỡng vọng, sau đó tuyệt vọng độ cao, nhưng đối với cái này tiểu La Lệ, tựa hồ kết quả là đồng dạng. Chỉ thấy cái này tiểu La Lệ đối với Hạ Mù Dạ trong tay tinh thần khóa 10.000 loại giải khai phương pháp rôi thẳng thiên mảnh cánh tay, sau đó giật giật, muốn bằng vào nhảy vọt đủ đến thư tịch độ cao, từ đó đem thư tịch cướp đến tay. Có thể khiến người tiếc nuối là, nàng nhảy lấy đã có khả năng mang tới độ cao không đủ một thước, 1m2 tăng thêm cánh tay cao hơn cái đầu nhỏ thêm ra tới cao một thước độ, tăng thêm nhảy dựng lên ra tăng cao hơn nửa thước độ, thật đáng tiếc cùng 2m2 độ cao còn có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Mà lại Hạ Mù Dạ còn ác thú vị đem thư tịch từ tay trái đổi được trên tay phải, chỉ chốc lát lại lần nữa đổi sang tay trái, cứ như vậy vừa đi vừa về đùa lấy ngao ngoe tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ giật giật, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần lộ ra nóng nảy biểu lộ, trong miệng phát ra non nớt đáng yêu thanh âm, không ngừng mà nói, trả lại cho ta, trả lại cho ta, đó là của ta. Nho nhỏ niên kỷ chỉ toàn nói mỏ, cái này rõ ràng là của ta. Hạ Mù Dạ vui vẻ nhìn xem tiểu La Lệ xuẩn manh động tác, phản bác. Không đúng. Là của ta. Là eo lệ. Tiểu La Lệ ủy khuất nói. Ngươi gọi eo lệ sao? Hạ Mù Dạ tò mò hỏi. Trả lại cho ta. Tiểu La Lệ nhưng không có trả lời Hạ Mù Dạ vấn đề, sốt ruột mà mang theo từng tia ủy khuất nhảy. Vậy mà không để ý ta. Hạ Mù Dạ buồn cười nhìn xem tiểu La Lệ, không có ý tư à, mặc dù không biết lai lịch của ngươi, nhưng quyển sách này đích thật là của ta, sẽ không giao cho ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi. Đây là ta. Của ta. Ta. Của ta. Ta. Tiểu La Lệ còn muốn tiếp tục cùng Hạ Mù Dạ bướng bỉnh, nhưng động tác đột nhiên trì trệ, nguyên bản cái kia ẩn ẩn hiện ra hào quang 7 màu, thủy tinh thể trong mắt màu xanh biếc trong nháy mắt mở đi. Tựa như là điện ảnh cùng ạ nỉm bên trong những cái kia đình chỉ cơ năng sau cơ giới sinh mệnh đồng dạng. Tiểu Gia Hỏa. Hạ Mù Dạ sững sờ, lập tức thu hồi tiểu dung, điểm một cái tiểu La Lệ đầy có giãn đáng yêu gương mặt, nhẹ giọng kêu, "Kẻo lệ." Tiểu La Lệ con mắt vô lực khép lại, tiếp lấy lần nữa đảo hướng Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ lần này chủ động đỡ Tiểu La Lệ, không thể không nói, cái này Tiểu La Lệ mặc dù ra sân phương thức rất quỷ dị, lai lịch cũng không rõ, nhưng nàng xuẩn manh biểu hiện, rất dễ dàng để cho người ta đối nàng dâng lên hảo cảm. Mà Hạ Mù Dạ hiện tại liền đã bắt đầu có chút bận tâm cái này đáng yêu Tiểu Gia Hỏa. Mặc dù thu lưu cái này không rõ lai lịch Tiểu Gia Hỏa có chút không lý trí, nhưng Hạ Mù Dạ đem Tiểu La Lệ lấy ôm công chúa tư thế bế lên, sau đó hướng về trong phòng đi đến, ai bảo ta là một cái cho rằng manh tức là chính nghĩa đồ đần đâu. Đem Tiểu La Lệ đặt ở mềm mại trên giường, sau đó Hạ Mù Dạ liền muốn xem xét một chút cái này La Lệ tình huống, nhưng lực lượng tinh thần phát tán ra, chạm đến cái này La Lệ thân thể, liền bị một loại vô hình trường năng lượng cản lại. Hạ Mù Dạ nhướng mày, không tin tà gia tăng lực lượng tinh thần cường độ. Nhưng loại này vô hình trường năng lượng làm cho người khó có thể tin kiên cố. Mặc dù có tự tin có thể cưỡng ép bách hai, nhưng không biết làm như vậy có thể hay không tổn thương đến cái này Tiểu La Lệ, cho nên hắn cuối cùng cũng không có sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Thử một chút sinh mệnh ý cảnh. Hạ Mù Dạ vươn tay, trong tay bay ra từng cái màu xanh biếc tiểu tinh linh, từng cái vui sướng tiểu tinh linh nhẹ nhàng bay ra, sau đó không trở ngại chút nào chui vào Tiểu La Lệ trong cơ thể. Sinh mệnh ý cảnh ngược lại là không có bị ngăn cản cả sao. Hạ Mù Dạ lẳng lặng nhìn xem bên ngoài thân sáng lên một tầng hào quang màu xanh biếc Tiểu La Lệ, đại khái một phút sau, Tiểu La Lệ bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, nguyên bản trên quần áo không còn lưu động quang mang đường cong bên trong, có một lần hiện lên huyễn lệ quang mang. Ngồi dậy Tiểu La Lệ, xem ra ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi mở ra khôi phục thần thái thủy tinh trong mắt. Tiểu La Lệ nhìn một chút bên ngoài thân hiện ra hào quang màu xanh biếc, sau đó hít một hơi thật sâu, trên thân nổi lên quang mang cấp tốc chui vào trong cơ thể nàng. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía một bên Hạ Mù Dạ, ngốc manh trừng mắt nhìn, nhưng tiếp lấy liền đem ánh mắt từ trên người Hạ Mù Dạ rời, chuyển rời đến trên tay hắn thư tịch bên trên. Ngươi còn cùng ta tranh sao? Hạ Mù Dạ buồn cười đường. Hắn hiện tại cơ bản đã xác định, cái này Tiểu La Lệ hẳn là một loại cơ giới sinh mệnh, mới vừa loại tình huống kia thấy thế nào, đều giống như năng lượng tiêu hao quá độ mà đình chỉ vận hành dáng vẻ, nhưng nhìn bộ dáng, hắn dùng sinh mệnh ý cảnh tạo ra sinh mệnh lực, tựa hồ có thể coi như động năng. Ta từ bỏ. Ngoài dự liệu, Tiểu La Lệ thế mà lắc đầu, đem ánh mắt lại bỏ vào Hạ Mù Dạ trên thân. Như thế để Hạ Mù Dạ có chút ngoài ý muốn. Hạ Mù Dạ ngồi tại bên giường, nhìn xem ba không đồng dạng Tiểu La Lệ, nói, đã như vậy, vậy chúng ta nên hảo hảo trò chuyện một chút, ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu La Lệ méo một chút cái đầu nhỏ, lập tức chậm rãi nói, ta gọi Eo Lệ. Ô Lý Mỹ ạ, xuất hiện tại nơi này là vì thu hồi chìa khóa. Chìa khóa. Hạ mù ra nghi hoặc nhìn tiểu la lị. Đúng. Kéo lệ gật đầu nói, có thể mở ra hạch tâm thế giới quản lý chìa khóa. Chương 201, thích ngươi. Hạch tâm thế giới. Hạ mù dạ càng thêm nghi ngờ, nghe hắn tựa hồ đụng chạm đến cái gì ghê gớm đồ vật. Hạch tâm thế giới là 7 cái thứ nguyên hạch tâm thế giới. Kéo lệ nói, mà chúng ta bây giờ vị trí địa phương chính là 7 cái thứ nguyên bên trong, trong đó một cái thứ nguyên bên trong, là từ người quản lý thông qua hạch tâm thế giới năng lực sáng tạo ra thứ nguyên. 7 cái thứ nguyên. Hạ mù dạ liền vội vàng hỏi, kéo lệ, ngươi nói chúng ta bây giờ thân ở thế giới này, có phải hay không coi như một cái thứ nguyên? Kéo lệ lắc đầu, cái này nho nhỏ thế giới chỉ là thứ nguyên bên trong rất nhiều thế giới một cái này thứ nguyên bên trong, bao hàm vô số thế giới, đều là người quản lý thông qua hạch tâm thế giới lực lượng sáng tạo ra thế giới, mà những thứ này vô số thế giới hợp thành một cái thứ nguyên. Mà cái khác 6 cái thứ nguyên, cũng là từ người quản lý vận dụng hạch tâm thế giới lực lượng sáng tạo. Cái này hạch tâm thế giới có được như thế cường đại năng lực sao? Hạ mù dạ tắt lưỡi, mà lại cái này người quản lý sáng tạo ra nhị thứ nguyên, xem ra chính là đem từng cái ạ niềm tác phẩm thông qua hạch tâm thế giới lực lượng hóa thành hiện thực. Hẳn là cái này người quản lý là một cái trạch. Hạ mù dạ âm thầm suy đoán nói, bất quá liền xem như một cái trạch, cũng khẳng định là một cái cường đại vạn phần trạch. Ừm, hạch tâm thế giới có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể đem huyễn tưởng hóa thành hiện thực, từ đó bày biện ra tới. Kéo lệ gật đầu nói, thật đúng là có thể đem huyễn tưởng hóa thành hiện thực sao? Cảm giác hoạch tâm thế giới cùng lực lượng tinh thần có chỗ liên quan đâu? Lực lượng tinh thần tu luyện tới cao thâm tình trạng, cũng có thể đem huyễn tưởng hóa thành hiện thực, thậm chí dựa theo mặt đờ nói, mở ra thứ 7 môn, thậm chí có thể đem trong tưởng tượng vũ trụ hóa thành chân thực, từ đó đi đến chân thần cảnh giới. Hạ mù giả ám ám đạo, mà thông qua kéo lệ giải thích, hắn sinh ra một loại tự thân còn rất nhỏ bé cảm giác. Trên thực tế, tại hắn dung hợp ra thế giới ý cảnh, có được bản mệnh thế giới về sau, hắn thậm chí từng ẩn ẩn sinh ra quá cao chỗ không thắng lạnh vô địch cảm giác. Có thể hiểu rõ với bản thân hiện tại chỉ là thân ở 7 đại thứ nguyên bên trong, trong đó một cái thứ nguyên bên trong một cái tiểu thế giới về sau, liền lập tức cảm thấy bản thân có chút ít ngồi đáy giếng. Hắn không có đi hoài nghi éo lệ trong lời nói chân thực tính, thứ nhất là cảm thấy cái này xuẩn manh tiểu la lị không cần thiết đi lập một cái khổng lồ thế giới quan đi lừa gạt hắn. Thứ hai, thông qua trực giác, cảm thấy cái này xuẩn manh tiểu la lị nhìn lên cũng không hề nói dối. Mặc dù cái thứ hai quan điểm có chút không lý trí, nhưng hắn bản thân cũng không phải là loại kia sẽ đem lý trí đặt ở vị thứ nhất đến cân nhắc đồ đần. Cái kia hạch tâm thế giới quản lý chìa khóa lại là cái gì? Hạ mù dạ nhìn xem éo lệ, cầm lên trong tay tinh thần khóa 10.000 loại giải khai phương pháp, chẳng lẽ cùng quyển sách này có liên quan sao? Éo lệ nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chìa khóa tại trong quyển sách này. Tại trong quyển sách này. Hạ mù dạ sững sờ, lập tức thử thăm dò đem sách lật đến con đường chìa khóa bên trên, ngươi nói chìa khóa, chẳng lẽ là tờ giấy này? Kéo lệ nhìn xem con đường chìa khóa nhẹ gật đầu. Cái này chìa khóa cụ thể có tác dụng gì sao? Hạ mù dạ liền vội vàng hỏi. Kéo lệ vì hạ mù dạ giải thích nói, có được chìa khóa có thể qua lại thứ nguyên, cũng có thể mở ra hạch tâm thế giới tầng quản lý, đến viện trợ người quản lý trưởng khống hạch tâm thế giới. Hạ mù dạ ánh mắt lập tức liền cổ quái. Có thể viện trợ người quản lý trưởng khống hoạch tâm thế giới. Trước ngươi nói cái này chìa khóa là ngươi, hẳn là. Ngươi chính là cái kia người quản lý. Kéo lệ lắc đầu, không phải, ta là hoạch tâm thế giới đời thứ nhất trưởng khống giả, cũng chính là sáng tạo ra hoạch tâm thế giới chủ nhân sáng tạo ra cơ giới sinh mệnh, mà bây giờ người quản lý từ chủ nhân nơi đó tranh đoạt hoạch tâm thế giới, ta dựa theo chủ nhân trước khi chết mệnh lệnh, mang theo chìa khóa lẩn trốn đi. Là thế này phải không? Hạ mù dạ nhìn xem kéo lệ, nói cách khác. Nếu như không có chìa khóa, liền không cách nào trưởng khống hoạch tâm thế giới đúng không? Ừm. Kéo lệ nói, hiện tại người quản lý, có thể mượn dùng hoạch tâm thế giới lực lượng, nhưng lại không cách nào trưởng khống hoạch tâm thế giới, mà kéo lệ sứ mệnh, chính là bảo hộ chìa khóa không bị hiện tại cái này người quản lý đạt được. Đã ngươi có được bảo hộ chìa khóa sứ mệnh, vậy ngươi không muốn đem chìa khóa thu hồi đi sao? Mới vừa lại vì cái gì nói từ bỏ? Hạ mù giả ngược lại là nghi ngờ, trên thực tế. Hắn nghi ngờ hơn chìa khóa tại sao lại xuất hiện ở ngàn năm trước hồ cả thế giới bên trong. Éo lệ nhìn xem hạ mù dạ thản nhiên nói, bởi vì éo lệ thích ngươi, cho nên nghĩ viện trợ ngươi trưởng khống hoạch tâm thế giới. Đây là cái gì phát triển? Hạ mù dạ hoàn toàn không nghĩ tới éo lệ sẽ nói như vậy, mị lực của hắn cứ như vậy lớn sao. Thế mà để một cái mới vừa quen không có bao lâu tiểu la lị cứ như vậy thích hắn. Éo lệ méo một chút cái đầu nhỏ, có vấn đề gì không? Hạ mù dạ nhìn xem cái này tiểu la lị dáng vẻ. Nhìn bộ dáng của nàng, đã cảm thấy nàng đối với tình cảm nhận biết rất nông cạn, thật có thể lý giải cái gì là thích không? Éo lệ, ngươi nói thích là có ý gì? Hạ mù dạ vẫn là không nhịn được hỏi. Éo lệ che ngực, lò động lực ấm áp, chủ nhân đã từng cùng ta nói, nếu như cảm thấy có người có thể để ngươi lò động lực cảm thấy ấm áp, vậy đã nói rõ éo lệ thích người kia, cho nên éo lệ thích ngươi, bản thân quyết định viện trợ ngươi. Éo lệ, ngươi lò động lực hội cảm thấy ấm áp, có thể là bởi vì hấp thu sinh mệnh lực của ta trở thành động lực, mà xuất hiện tình huống, cho nên... hẳn là cũng không phải là thích ta. Hạ mù dạ đưa tay vuốt vuốt éo lệ màu bạc trắng sợi tóc, lộ ra một tia nhu hòa mỉm cười, giải thích nói. Mặc dù hắn có đôi khi rất không tiết tháo, nhưng đối mặt dạng này một cái đơn thuần đáng yêu tiểu máy móc đương, hắn cảm thấy bản thân không cách nào che giấu lương tâm đi thừa nhận loại này thích, từ đó để nàng đến viện trợ chính mình trưởng khống hoạch tâm thế giới. Nhưng đây cũng không phải là hắn đối với hoạch tâm thế giới không có hứng thú, tương phản, hắn thế nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không biết nắm trong tay hoạch tâm thế giới, bản thân sẽ đạt tới cỡ nào độ cao. Cho nên, từ hiện tại bắt đầu, hắn sẽ để cho cái này tiểu máy móc nương chân chính thích chính mình. Éo lệ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem hạ mù dạ, xem ra phi thường manh, tiếp lấy bỗng nhiên nói, hợp cách. Hạ mù dạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Éo lệ trực tiếp tiến lên, một đôi thiên mảnh cánh tay quấn lấy hạ mù dạ cổ, sau một khắc chủ động hôn lên. Hạ mù dạ cảm thụ được có chút ý lạnh non mềm môi anh đào. Tiếp lấy nhẹ nhàng đẩy ra éo lệ, sau đó nhìn hơi nghi hoặc một chút nàng, éo lệ, hợp cách là có ý gì? Éo lệ ngồi quỳ chân tại hạ mù dạ trước mặt, ngoan ngoan nói, ta vì mở ra thứ nguyên vách tưởng, hao tốn ngàn năm thời gian, động lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà dẫn đến ta không thể không đóng lại rất nhiều vận hành hệ thống đến giảm bớt lò động lực tiêu hao. Nhưng ta đóng lại rất nhiều hệ thống trước, liền vì lần này gặp mặt mà chuẩn bị một bộ khảo nghiệm tiêu chuẩn, mà ngươi thuận lợi thông qua được éo lệ khảo nghiệm. Cho nên éo lệ tiếp xuống liền muốn viện trợ ngươi trưởng khống hoạch tâm thế giới. Là thế này phải không? Hạ mù dạ cười khổ, có chút khó chịu, cảm giác bị lừa gạt tình cảm giống như. Nhưng tiếp xuống, éo lệ lại chủ động quấn đi lên, nhìn chằm chằm hạ mù dạ chậm rãi nói, éo lệ minh bạch thích là cái gì, éo lệ trở có cực kỳ phong phú tình cảm hệ thống, mặc dù bây giờ tình cảm hệ thống ở vào quan bế trạng thái, nhưng éo lệ minh sắp biết, hiện tại éo lệ, thích ngươi. Chương 202, vật thí nghiệm. Cái này thích cũng tới quá đơn giản. Hạ mù dạ lắc đầu cười một tiếng, nhìn éo lệ cái kia một đôi hoàn toàn phản xạ không ra bất kỳ tình cảm thủy tinh hai trong mắt, dùng tuyệt đối không miệng biểu lộ nói ra thích người ba chữ này, thật sự là không cách nào làm cho hắn sinh ra một tia thực cảm giác. Éo lệ nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn qua có vẻ hơi hoang mang. Có lẽ nguyên bản nàng là một cái tình cảm cực kỳ phong phú không thua gì nhân loại cơ giới sinh mệnh, nhưng đóng lại rất nhiều vận hành hệ thống nàng bây giờ nhìn bộ dáng có rất nhiều đồ vật đều không thể lý giải dáng vẻ. Cho nên nàng trong miệng thích, hạ mù dạ cũng chỉ có thể tạm thời đưa về gác lại bên trong. Éo lệ, ta hỏi ngươi, trọng yếu như vậy chìa khóa, ngươi hẳn là sẽ rất nghiêm mật bảo hộ lấy mới đúng, nhưng cuối cùng vì cái gì vứt xuống trong thế giới này? Hạ mù dạ hơi có vẻ nghiêm túc hỏi. Vấn đề này rất nghiêm trọng, hắn có thể tưởng tượng đến cái chìa khóa này đối với đương nhiệm hoạch tâm thế giới người quản lý khẳng định cũng phi thường trọng yếu, mà người mang sứ mệnh éo lệ, khẳng định hội hảo hảo bảo hộ cái chìa khóa này mới đúng. Nhưng kết quả chìa khóa lại rơi vào trong thế giới này, như vậy trong thời gian này tất nhiên là chuyện gì xảy ra, mà dẫn đến éo lệ không thể không đem chìa khóa vứt xuống trong thế giới này. Như vậy đơn giản nhất suy đoán chính là, người quản lý phát hiện éo lệ đối mặt người quản lý, biết khả năng thủ hộ không ở chìa khóa, mà lựa chọn vứt bỏ chìa khóa. Nếu là như vậy hạ mù dạ tiếp xuống khả năng liền muốn bởi vì chìa khóa cùng éo lệ, mà không thể không đối mặt vị kia thần bí người quản lý. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hắn cũng không cho rằng vẹn vẹn bằng vào chính mình cái này hạ vị thế giới cảnh, có thể chống đỡ được cái kia hoạch tâm thế giới người quản lý. Như vậy giả thiết cái suy đoán này là chân thật, éo lệ toàn thịnh kỳ thực lực, sợ là cũng cực kỳ cường đại mới là, dù sao có thể từ cái kia người quản lý trong tay đào thoát. Éo lệ bị cường đại địch nhân tập kích, tính toán ra chìa khóa có bị cướp đoạt tỷ lệ, mà đem chìa khóa giấu đi, nhưng là bởi vì éo lệ sai lầm thao tác, dẫn đến đem chìa khóa vứt xuống cái này thứ nguyên bên trong. Éo lệ ngữ khí nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng hạ mù dạ không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác nói ra lời nói này éo lệ tựa hồ có chút không có ý tứ. Éo lệ đương nhiên thật không tốt ý tứ, cơ giới sinh mệnh có được siêu cường tính toán năng lực, thế nhưng là nàng lại tại chiến đấu chung kế tính sai lầm, từ đó làm cho xảy ra sai sót, vốn là muốn đem chìa khóa truyền tống đến cùng một thứ nguyên bên trong một chỗ nào đó, lại dùng lộn cái khác trang bị, mà đem chìa khóa truyền tống đến một cái khác thứ nguyên. Tại chiến đấu qua đi, trang bị nhận lấy không thể chữa trị tổn hại, bằng vào nàng lực lượng bản thân muốn đả thông thứ nguyên vách tường, cần bỏ ra tới ngàn năm thời gian, từ đó làm cho hiện tại loại này động lực nguồn năng lượng nghiêm trọng hao tổn, mà không thể không quan bế một bộ phận vận hành hệ thống kết quả. Đây quả thực là nàng éo lệ trong cuộc đời lớn nhất thất bại. Đương nhiên, giống như vậy thất bại trước đó liền đã phát sinh rất nhiều lần, điểm này nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dù sao nàng chính là cái đồ đần máy móc nương, nhưng điểm này nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Như vậy sao? Hạ Mù Dạ hiện tại chú ý điểm, tự nhiên không ở trước mắt cái này tiểu máy móc nương sai lầm vấn đề bên trên. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là éo lệ đối mặt tên địch nhân kia, quả nhiên éo lệ là bị người quản lý phát hiện sao? Không phải người quản lý. Éo lệ lắc đầu nói, là giống như người vật thí nghiệm. Giống như ta. Vật thí nghiệm. Hạ Mù Dạ lông mày bỗng nhiên nhíu lại, vật thí nghiệm là chuyện gì xảy ra? Éo lệ méo một chút cái đầu nhỏ, xem bộ dáng là đang tự hỏi Hạ Mù Dạ vì sao lại không biết tự thân là vật thí nghiệm kết luận, nhưng chỉ chốc lát nàng tựa hồ liền muốn minh bạch, nói, đương nhiệm người quản lý, thông qua hạch tâm thế giới sáng tạo 7 cái thứ nguyên, tác dụng vì hắn thí nghiệm chẳng. Hắn bởi vì muốn tu hành chủ nhân để lại tinh thần con đường, mà bắt rất nhiều bên ngoài vũ trụ cá thể, đầu nhập vào 7 cái thứ nguyên bên trong, xem như vật thí nghiệm. Hạ Mù Dạ hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Éo Lệ nói, cái kia người quản lý tên gọi là gì, Éo Lệ ngươi biết không? Éo Lệ gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, gọi là Mặt Đờ. Án bớt. Hạ Mù Dạ mặt không biểu tình, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng lần nữa hỏi, Éo Lệ, ngươi biết cái kia Mặt Đờ đem chúng ta xem như vật thí nghiệm, đến cùng là cái mục đích gì sao? Thông qua Éo Lệ tính toán cùng quan sát, Éo Lệ suy đoán ra, khi các ngươi tu hành đi đến nhất định điều kiện, hẳn là liền sẽ bị xem như nghiên cứu đối tượng, mà thông qua khác biệt giải tỏa phương thức, tìm ra chính xác nhất con đường. Éo Lệ nói, bởi vì tinh thần khóa phương thức tu luyện, là chủ nhân sáng tạo, Éo Lệ mới có thể thông qua quan sát mà đánh giá ra điểm này, chủ nhân là một cái duy nhất mở ra thứ 5 môn tinh thần khóa người tu hành, mà thế giới tinh thần chính là từ chủ nhân lực lượng tinh thần biến thành. Bất quá, mặc dù chủ nhân đem tinh thần khóa mở ra đến cấp độ thứ 5, nhưng bởi vì cá thể không đồng tính, cho nên tại thứ 3 môn về sau mở ra phương thức cũng sẽ có rất lớn khác biệt, cho nên, muốn mở ra thứ 4 môn, liền muốn tìm tới thuộc về bản thân độc hữu mở ra phương pháp. Mà Mặt Đờ, án bật môn cùng chủ nhân khác biệt, cho nên mở ra thứ 3 môn về sau, đang tìm không đến thứ 4 môn mở ra phương thức về sau, ngay tại bên ngoài trong vũ trụ bắt rất nhiều cá thể đầu nhập vào hạch tâm thế giới 7 cái thứ nguyên bên trong. Đồng thời cố ý truyền thụ cho bọn hắn một chút sai lầm mở cửa phương thức, mà để bọn hắn tại thứ nguyên bên trong lịch luyện. Sai lầm mở cửa phương thức. Hạ Mù Dạ nhìn xem Éo Lệ. Ừm, thông qua Éo Lệ quan sát, nếu như vật thí nghiệm tại sai lầm mở cửa phương thức bên trong tìm không thấy chính xác mở cửa phương thức, đối với Mặt Đờ. Án bất tới nói, có lẽ là không có giá trị nghiên cứu cá thể, khi bọn hắn lấy sai lầm phương thức mở cửa về sau, liền sẽ chết đi. Mà tìm được chính xác mở cửa phương thức cá thể mới có thể bị xem như chân chính vật thí nghiệm. Éo Lệ nhẹ nhàng đem phán đoán của mình nói ra. Nguyên lai ta chỉ là cái vật thí nghiệm. Hạ Mù Dạ không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, nguyên bản trong lòng của hắn đối với Mặt Đờ vẫn còn có chút hảo cảm, mặc dù không có hỏi đến ý kiến của hắn, liền đem hắn mơ mơ hồ hồ đưa đến thế giới này. Có thể chút chuyện này, so sánh nhận thức đến Hạ Gõ Rổ Mổ những nữ hài tử này mà nói, tự nhiên là lộ ra không có ý nghĩa. Hắn có thể được đến Hạ Gõ Rổ Mổ những nữ hài tử này yêu là Mặt Đờ công lao, nhưng bây giờ nghe được Éo Lệ lời nói về sau, nếu như còn có thể để hắn lại đối với Mặt Đờ có hảo cảm. Ngươi hỏi tên Éo Lệ, nhưng Éo Lệ còn không biết ngươi tên là gì. Éo Lệ nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, đáng yêu mà hỏi. Ta gọi. Usosuki Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ đối với hổ cả thế giới sinh ra lòng cảm mến một khắc này, liền quyết định vứt bỏ lúc đầu tên. Usosuki Hạ Mù Dạ. Éo Lệ đi theo nhẹ nhàng đọc một lần. Éo Lệ gọi ta Hạ Mù Dạ liền tốt. Hạ Mù Dạ nói, Éo Lệ, ngươi nói người tập kích ngươi cũng là vật thí nghiệm. Vâng. Éo Lệ gật đầu, lập tức cầm Hạ Mù Dạ tay. Hạ Mù Dạ, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, đi hướng hoạch tâm thế giới mới được. Chương 203, dò xét. Hạ Mù Dạ không hiểu nhìn xem Éo Lệ, chờ lấy giải thích của nàng. Tập kích của ta cá thể, có thể sẽ đổi tới. Éo Lệ giải thích nói, lấy hiện tại Hạ Mù Dạ lực lượng là không cách nào đánh bại hắn. Người kia mạnh hơn ta rất nhiều sao? Hạ Mù Dạ hỏi. Vâng. Éo Lệ gật đầu. Hạ Mù Dạ lực lượng bây giờ là Z, mà tập kích của ta cá thể có được Z lực lượng là Hạ Mù Dạ 1.300.000 lần. Giả thiết Hạ Mù Dạ cùng đối phương xảy ra chiến đấu, đối phương có thể tại 0.5 giây bên trong phá hủy Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ nháy nháy mắt, lập tức vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm mặc một hồi lâu, mới nói thật ta rất bị đả kích, thế nhưng là Éo Lệ, chúng ta chẳng lẽ đi hạch tâm thế giới, liền có thể tránh né người kia sao? Mà lại mặt đờ cũng ở hạch tâm thế giới A. Chúng ta đi hạch tâm thế giới, chẳng phải là nguy hiểm hơn. Hạ mù giả tạm thời không cần lo lắng mặt đờ. Albert, hắn tựa hồ dự định bồi dưỡng ra một cái có thể mở ra thứ tư môn cá thể, mà tập kích của ta cá thể, hẳn là mặt đờ tận lực chọn lựa ra cá thể, hắn có được thôn phệ cái khác vật thí nghiệm môn, đến để thăng tự thân năng lực. Nhưng ở hạch tâm thế giới bên trong, liền có bao nhiêu cái lực lượng đi đến Z cá thể, nhưng mặt đờ. Albert cũng không có đối bọn hắn động thủ. Mà cái kia tập kích của ta cá thể, cũng sẽ không ở hạch tâm thế giới đối với Z cấp cá thể ra tay. Kéo lệ giải thích nói, bởi vì hạch tâm thế giới có áp chế ngoại lai thế giới năng lực, về mặt sức mạnh đi đến Z cá thể, ở hạch tâm thế giới bên trong không thể sử dụng thế giới mang tới lực lượng tăng thêm, cũng chỉ có SSS trình độ. Mà tập kích của ta cá thể, ở hạch tâm thế giới bên trong, cũng biết bị áp chế đến chỉ có SSS trình độ, như vậy, hạ mù dạ liền không cần phải sợ. Mà ở hạch tâm thế giới bên trong, ta sẽ lợi dụng chìa khóa năng lực, viện trợ hạ mù dạ từng chút trưởng khống hạch tâm thế giới. Khi hạ mù dạ nắm trong tay hạch tâm thế giới về sau, liền có thể có được cùng mặt đờ. Án bất cùng so sánh lực lượng. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu, mặc dù éo lệ dùng một chút xa lạ từ ngữ, nhưng hắn cũng nghe minh bạch. Z đẳng cấp, đại biểu thế giới cảnh, mà Z hẳn là so sánh thượng vị thế giới cảnh, loại tồn tại này, xác thực có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Mà SSS đối ứng hẳn là lục đạo đỉnh phong. Mà hạch tâm thế giới có được áp chế ngoại lai thế giới lực lượng. Thế giới cảnh ở hạch tâm thế giới không thể sử dụng thế giới chi lực, sợ là chỉ có thể phát huy ra lục đạo cấp độ lực lượng. Hạ mù giả ánh mắt sáng lên, kéo lệ có thể cùng thượng vị thế giới cảnh chiến đấu, nàng bản thân thực lực sợ cũng là thượng vị thế giới cảnh trình độ. Nếu có của nàng tương trợ, trước mắt cửa ải khó sợ là dễ như trở bàn tay liền có thể phá giải A. Chỉ là nhìn nàng bộ dáng bây giờ, chỉ sợ là có chút treo. Kéo lệ, ngươi bây giờ còn thừa lại nhiều ít lực lượng. So sánh đẳng cấp gì? Hạ mù dạ liền vội vàng hỏi. Kéo lệ nghiêng cái đầu nhỏ tính toán một chút, kéo lệ hiện tại động lực nguồn năng lượng không đủ để cung ứng chiến đấu hệ thống, cho nên không cách nào đánh giá đẳng cấp. Động lực sao? Hạ mù dạ nhìn xem kéo lệ nói, kéo lệ, ngươi có thể hấp thu ta cung cấp sinh mệnh lực làm nguồn năng lượng A. Vâng. Kéo lệ gật đầu nói, nhưng là hạ mù dạ mới vừa cung cấp nguồn năng lượng, chỉ có thể để kéo lệ dưới trạng thái này vận hành 3 ngày. Mà hạ mù giả muốn thông qua loại này nguồn năng lượng để éo lệ mở ra chiến đấu hệ thống, trải qua tính toán, hạ mù giả nếu như mỗi ngày không ngừng vì éo lệ cung cấp 8 giờ loại này nguồn năng lượng, như vậy sau 3.652 ngày éo lệ liền có thể mở ra chiến đấu hệ thống. Ngươi nói thẳng 10 năm thỏa. Hạ mù giả tính một cái, 3.652 ngày đúng lúc là 10 năm, không nhiều không ít. Éo lệ, loại này năng lượng phải chăng có thể làm ngươi động lực nguồn năng lượng? Hạ mù giả vươn tay. Đem vô hình thế giới chi lực ngưng tụ trong tay. Kéo lệ rõ ràng có thể đã nhận ra thế giới chi lực, cũng biết loại lực lượng này, nghe vậy nhẹ gật đầu, có thể coi như động lực nguồn năng lượng, có thể tỷ lệ lợi dụng phi thường cao. Hạ mù dạ chỉ dùng mỗi ngày đưa ra một cái giờ vì kéo lệ cung ứng loại này nguồn năng lượng, tại 30 ngày, kéo lệ liền có thể mở ra chiến đấu hệ thống. Sinh mệnh chi lực so sánh thế giới chi lực kém nhiều như vậy sao? Mặc dù hai loại lực lượng bản thân liền không thể đặt chung một chỗ tương đối là được. Chỉ dùng 30 ngày. Hạ mù giả ánh mắt sáng lên, cái kia mở ra chiến đấu hệ thống éo lệ, có thể đi đến cấp bậc gì? Có thể bảo trì tại Z cấp trạng thái, chiến đấu 5 phút đồng hồ. Éo lệ tính toán một chút, sau đó mở miệng trả lời. Chỉ có 5 phút đồng hồ. Hạ mù giả mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Vâng. Éo lệ gật đầu, lập tức có chút khốn hoặc nhìn hạ mù giả, nói, hạ mù giả, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết phiền toái gì sao? Ừm. Hạ mù giả nói. Ta vốn là muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi, mau chóng giải quyết lập tức phiền phức, tốt cùng ngươi cùng một chỗ chạy tới hạch tâm thế giới, nhưng xem ra trong thời gian ngắn lại là không thành, ta hiện tại còn có nhất định phải hoàn thành sự tình, nếu không ta là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Là thế này phải không? Éo lệ nắm chặt hạ mù dạ tay nói, có thể cùng éo lệ nói một chút không? Có lẽ éo lệ có biện pháp có thể viện trợ ngươi. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu, lập tức liền đem phiền toái trước mắt cùng éo lệ tự thuật một lần. Kéo lệ bản thân có thể địch nổi thượng vị thế giới cảnh, thủ đoạn hẳn là so với hắn nhiều, hơn nữa còn kiến thức rộng rãi, nàng nói không chừng thật có thể giúp đỡ bản thân. Nói cách khác, hạ mù dạ hoài nghi trong tay địch nhân có đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu con tin đúng không? Kéo lệ hướng hạ mù dạ xác định nói. Nói như vậy cũng được. Hạ mù dạ gật đầu. Kéo lệ nhẹ nhàng nói, như vậy kéo lệ có lẽ có thể giúp một tay. Thật sao? Hạ mù dạ sắc mặt hiện hiện vui mừng. Cái kia hạ mũ dạ liền tới vì ta cung ứng nguồn năng lượng đi. Kéo lệ nói, 3 ngày thời gian, ta liền có thể mở ra dò xét hệ thống. Nếu như đối phương trên tay có hạ mù dạ như lời ngươi nói con tin, ta liền có 60% nắm chắc phát hiện. Vậy ta hiện tại liền vì ngươi cung cấp nguồn năng lượng. Hạ mù dạ nhìn éo lệ sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đầu vì éo lệ ngưng tụ thế giới chi lực. Sau 3 ngày, hạ mù dạ, ngươi có được mẫu thân ngươi giờ nở à sao? Trong đình viện, đứng tại một cái màu bạc khoa huyễn trang bị trước éo lệ nhìn nói với hạ mù dạ. Không có giờ nở à, ngươi nhìn dạng này được không? Hạ mù dạ vung tay lên. Phía trước có thế giới chi lực ngưng tụ, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra mặc một thân trường bào màu trắng thanh lãnh mỹ lệ nữ tử, chính là Cạ Cụ Dạ. Cái này Cạ Cụ Dạ, mặc kệ là hình thể dung mạo, vẫn là độc nhất vô nhị khí chất, thậm chí là tản ra khí tức, đều cùng Cạ Cụ Dạ bản nhân giống nhau như lúc. Thử một chút xem sao, dựa theo hạ mù dạ như lời ngươi nói, mẹ của ngươi chỉ có SSS trình độ, dò xét yêu cầu cũng sẽ không rất khó. Kéo lệ gật gật đầu, lập tức hướng phía Cạ Cụ Dạ phương hướng mở ra một cái thủy tinh màn hình. Cái này trong màn hình bắn ra một đạo quang mang, đem Cạ Cụ Dạ hình ảnh bắn ra đến trong màn hình, sau đó chỉ thấy éo lệ tại nhàn nhạt quang mang hình thành trên bàn phím thao tác mấy lần, trên màn hình liền hiện ra một đống lớn để hạ mù dạ đầu hoàn toàn xem không hiểu số liệu. Lập tức éo lệ mang bên thai đóa bên trên như thai nghe đồng dạng ngân lam sắc trang bị bên trong bắn ra một cái huyễn lệ thấu kính, bao trùm tại mắt trái của nàng trước, tiếp theo liền thấy cái kia có Cạ Cụ Dạ hình chiếu màn hình trực tiếp hóa thành một đạo quang mang vùi đầu vào éo lệ mắt trái thấu kính bên trong. Tiếp lấy éo lệ liền nhắm mắt lại, sau lưng 8 cái lưu chuyển lên quang mang khoa huyễn số liệu tuyến, liên tiếp đến trước người nàng màu bạc trang bị phía trên. Sau đó màu bạc trang bị bên trên liền bắn ra 2 cái màn sáng, thứ nhất màn sáng bên trong đó hình tượng cấp tốc từ hổ cả thế giới hướng về không trung thúc đẩy, chỉ chốc lát liền đem mặt trăng hiện ra, mà Cạ Cụ Dạ ngay tại lục đạo. Địa bạo thiên tinh hình thành mặt trăng bên trong ngủ say. Mà cái thứ 2 màn sáng, thì từ sinh cùng tử chi cảnh hướng về thiên thần cấp tốc thúc đẩy. Cuối cùng đứng tại thiên thần sau đầu thần hoàn bên trên, hình tượng lại là làm sao cũng thúc đẩy không tiến vào. Chương 204, 4-5 ngày. Đối phương cực kỳ cảnh giác, nhưng có thể khẳng định là, mục tiêu có 99% xác suất bị đối phương giam cầm tại cái kia tiểu thế giới bên trong. Éo lệ mở mắt, chậm rãi nói. Cái kia thần hoàn bên trong hiện ra thanh quang, lại thế giới chi quang nghiêm mật phòng hộ, đã đạt đến Z cấp bậc phòng hộ trình độ. Éo lệ hiện tại rõ ràng không thể đem trinh sát hình tượng đẩy vào đi vào. Mặc dù đoán được mẫu thân hóa thân có khả năng rơi xuống thiên thần trong tay, nhưng bây giờ đã cơ bản có thể chứng thực cái suy đoán này. Hạ mù dạ hai đầu lông mày hiện lên một vòng lâm trầm, túi đầu tự hỏi làm như thế nào mới có thể cứu ra mẫu thân. Kéo lệ tiến lên kéo hạ mù dạ ống tay áo, ngửa đầu lẳng lặng nhìn hạ mù dạ. Hạ mù dạ, ngươi không cần phiền não, kéo lệ có biện pháp có thể cứu ra mẹ của ngươi. Kéo lệ, nên làm như thế nào? Hạ mù dạ thở dài một hơi, lúc này chỉ có thể nhìn kéo lệ. Có thể dùng lỗ sâu. Kéo lệ nói, có thể từ nơi này mở ra một cái kết nối đối phương cái kia độc lập tiểu thế giới lỗ sâu, sau đó đem hạ mù dạ chuyển tống đi qua, đem mục tiêu giải cứu ra. Cái kia độc lập tiểu thế giới mặc dù không phải thiên thần giới, tràn ngập thế giới chi quang cùng thế giới chi lực, ta tiến vào bên trong không cách nào ngưng tụ thế giới chi lực, nhưng có thế giới ý cảnh ta, mặc dù sẽ ở vào yếu thế, nhưng trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ, có thể thử một chút. Hạ mù dạ suy tư một chút. Cảm thấy có thể thực hiện, nhưng có một chút lại làm cho hắn lo lắng. Kéo lệ, tiểu thế giới kia là do thiên thần mở, trong đó phát sinh dị thường, hắn nhất định có thể tại trước tiên phát giác được, ta tiến vào bên trong, nếu như không thể tại trước tiên tìm tới mẫu thân hóa thân, dùng thế giới ý cảnh đem bảo vệ, vậy coi như không có cơ hội. Nếu như không thể tại trước tiên phát hiện mẫu thân, thiên thần liền có thể chiếm hết ưu thế, không nói hắn tại cái kia độc lập bên trong tiểu thế giới, bản thân liền sẽ bị thiên thần chô áp chế. Còn có thể sẽ bị đối phương lấy mẫu thân làm uy hiếp, nhanh chóng vạch mặt, thậm chí còn khả năng để mẫu thân lâm vào trong nguy cấp. Dù sao, đối phương một cái ý niệm trong đầu, mẫu thân tại thế giới chi lực dưới có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Điểm ấy éo lệ hiển nhiên cũng cân nhắc đến, hồi đáp, xác thực có khả năng này, bởi vì không thể tinh chuẩn đánh giá ra mục tiêu vị trí, cho nên éo lệ cũng vô pháp đem lỗ sâu tinh chuẩn kết nối đến mục tiêu phụ cận. Nhưng cũng không phải không có cách nào. Loại tình huống này có thể vận dụng linh thể dung hợp kỹ thuật. Linh thể dung hợp kỹ thuật. Hạ mù ra nghi hoặc nhìn éo lệ. Éo lệ giải thích nói, éo lệ mở ra hợp thành hệ thống về sau, có thể sử dụng kỹ thuật, sáng tạo ra một cái hợp thành trang bị, từ hạ mù dạ mang theo tiến vào liên tiếp sau tiểu thế giới, nghĩ biện pháp tiếp cận mục tiêu, đang đến gần mục tiêu sau trong phạm vi nhất định kích hoạt trang bị, có thể để hai cái đồng nguyên linh thể dung hợp lại cùng nhau, dung hợp nửa đường có được không thể nghịch chương trình thủ hộ, lớn nhất thủ hộ giá trị có thể ngăn cản đi đến Z lực lượng cường độ công kích 2 lần can thiệp. để hai cái đồng nguyên linh thể cưỡng ép dung hợp một chỗ. Hạ Mù Dạ sờ lên cằm suy nghĩ nói, nói cách khác, ta còn tìm đến mâu thân một bộ phận linh thể. Vâng. Kéo Lệ gật đầu, chỉ có hai cái đồng nguyên linh thể khoảng cách tại trong phạm vi nhất định, kích hoạt trang bị mới có thể mở ra cưỡng ép dung hợp hiệu quả. Tốt, liền dùng biện pháp này. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, biện pháp này có thể nói là rất khá, chỗ khó ngay tại ở hắn có thể hay không tiếp cận mâu thân hóa thân, nhưng đối với điểm ấy, hắn vẫn có chút tự tin. Coi như thiên thần ngăn cản, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp tiếp cận mâu thân hóa thân, kích hoạt lên cưỡng ép dung hợp chương trình, thiên thần kia cái này Z cấp coi như hoàn toàn không cách nào. Đương nhiên, như thế nào thu hoạch được mâu thân cả gụ dạ linh thể, cái này cũng coi là một cái tiểu nan đề. Hạ Mù Dạ cần dùng vì éo lệ cung ứng nguồn năng lượng, thực hành kế hoạch này, cần éo lệ mở ra chiến đấu hệ thống tạo ra kết nối lô sâu, cùng hợp thành hệ thống, chế tạo ra linh thể dung hợp trang bị. Ừm. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua giữa không trung khí thế càng ngày càng mênh mông Hạ Gọ Rồ Mộ Tỷ, thực hành kế hoạch này trước, tốt nhất đoán ra nàng dung hợp xuất thế giới ý cảnh sau trước một khắc, tại cứu ra mẫu thân về sau, hai người trực tiếp liên hợp, đánh thiên thần trở tay không kịp, hoàn toàn không cho hắn trở lại thiên thần giới cơ hội, nếu như bị hắn trở lại thiên thần giới, vậy liền không làm gì được hắn. Nam. Vì éo lệ cung ứng mở ra chiến đấu hệ thống cùng hợp thành hệ thống nguồn năng lượng cần 4-5 ngày thời gian. Trong lúc này, Hạ Mù Dạ mỗi ngày chỉ dùng cung ứng éo lệ một cái giờ nguồn năng lượng liền đủ, dù sao éo lệ còn muốn đem thế giới chi lực chuyển hóa thành đôi tự thân tỷ lệ lợi dụng hữu hiệu hơn nguồn năng lượng. Mặc dù nàng cũng có thể vận dụng thế giới chi lực xem như nguồn năng lượng, nhưng dù sao đối nàng bản thân mà nói, có thể tỷ lệ lợi dụng cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn mà thôi. Chiếu éo lệ giải thích, coi như Hạ Mù Dạ 24 giờ không gián đoạn cung ứng xuống tới thế giới chi lực, tính thực dụng cũng không bằng nàng cái này một cái giờ hút lấy vào tay thế giới chi lực chuyển hóa thành nguồn năng lượng hiệu quả tốt. Mặc dù Hạ Mù Dạ không hiểu loại này chuyển hóa sau nguồn năng lượng, bản thân hắn được chứng kiến sau cũng thử nghiệm đi khống chế một chút, nhưng kết quả hắn tự nhiên là không cách nào trường khống, nhưng cảm giác bên trên là còn mạnh hơn thế giới chi lực bên trên rất nhiều, mà lại khẳng định là thích hợp nhất kéo lệ sử dụng. Dạng này xuống tới, tại cái này trong vòng 45 ngày, Hạ Mù Dạ cùng éo lệ liền nhiều hơn rất nhiều thời gian ở không. Mà tại cái này 4-5 ngày bên trong, Hạ Mù Dạ tại éo lệ cái này bị hấp thu tới rất nhiều chưa bao giờ nghe tri thức, trên cơ bản đều là vây quanh hạch tâm thế giới, đối với hạch tâm thế giới cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Dù sao về sau hắn liền muốn chạy tới hạch tâm thế giới, thừa dịp lúc này tự nhiên là muốn thêm hiểu một ít chuyện. Đương nhiên, hắn còn hỏi thăm rất nhiều liên quan tới mặt đờ vấn đề, dù sao, dựa theo dạng này phát triển tiếp. Mặt đờ cuối cùng sợ rằng sẽ trở thành địch nhân của hắn, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, Hạ Mù Dạ cũng là rất tán đồng cái quan điểm này. Nhưng cũng tiếc chính là, éo lệ đối với mặt đờ hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn tại tinh thần khóa trên tu hành mở ra thứ 3 môn, nhưng nguyên bản là có thể một cái so sánh tinh thần khóa thứ 5 môn siêu cấp cường giả, chỉ bất quá trước đó đi là cái khác con đường. Về phần cỗ thể tu làm được là cái gì lực lượng, éo lệ lại là không biết. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hai người tại cái này 4-5 ngày bên trong, đối với lẫn nhau cũng có rất nhiều hiểu. Hạ Mù Dạ dần dần cùng cái này tiểu máy móc nương thành lập nên một tầng thâm hậu ràng buộc. Hạ Mù Dạ, ta đã có thể mở ra chiến đấu hệ thống cùng hợp thành hệ thống, chúng ta lúc nào chấp hành kế hoạch. Hôm nay chính là thứ 4-5 ngày, éo lệ đã chuyển hóa đầy đủ mở ra hai loại hệ thống nguồn năng lượng, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Hạ Mù Dạ, nhẹ nhàng hỏi. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua không trung Hạ Gọ Rồ Mộ Tỷ, trên người nàng tản ra khí tức đã để Hạ Mù Dạ đều cảm nhận được một tia áp lực, hơn phân nửa tại trong vòng 10 ngày liền có thể dung hợp xuất thế giới ý cảnh. Chờ một chút, tỷ tỷ của ta hiện tại đang đứng ở đột phá Z cấp thời khắc mấu chốt, tại nàng đột phá trước một khắc này, chúng ta liền bắt đầu hành động. Hạ Mù Dạ giải thích nói. Éo lệ không hiểu. Éo lệ méo một chút cái đầu nhỏ, nàng không minh bạch chấp hành kế hoạch này, tại sao muốn chờ không chung cái kia nữ tính đột phá, rõ ràng kế hoạch này cũng không quản cái kia nữ tính sự tình. Chương 205, Hắc Khoa Kỹ. Bởi vì ta muốn giết chết cái kia thiên thần. Hạ Mù Dạ nói, đến lúc đó ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cứu ra mẫu thân, tiếp lấy liền liên hợp tỷ tỷ cùng một chỗ giết chết thiên thần. Nguyên lai là dạng này. Éo lệ nhẹ gật đầu, Hạ Mù Dạ nghị phá hủy cái kia tên là thiên thần cá thể, éo lệ cũng có thể hỗ trợ. Cảm ơn ngươi, éo lệ. Hạ Mù Dạ nhìn xem éo lệ cười nói. Nếu có éo lệ viện trợ, đánh giết thiên thần thì càng có nắm chắc. Éo lệ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Hạ Mù Dạ một chút, lập tức lại nhìn về phía không trung Hạ Gọ Rồ Mộ, dưới tấm kính một khắc bao trùm tại mắt trái của nàng bên trên, xem bộ dáng là tính toán một lát, sau đó mở miệng nói, y theo trên lực lượng tăng tốc độ tính toán, đơn vị đi đến Z trình độ, còn cần 73 giờ. Thấu kính thu hồi, Kéo Lễ nhìn về phía Hạ Mù Dạ, nếu như nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn, 73 giờ về sau, cái kia nữ tính liền có thể đi đến Z cấp. Kéo Lễ mặc dù là cơ giới sinh mệnh, nhưng nàng cũng không phải loại kia cứng nhắc, sẽ chỉ dựa vào tính toán máy móc não, toàn thịnh kỳ có thể so sánh thượng vị thế giới cảnh nàng, tư tưởng bên trên thậm chí so với nhân loại càng thêm linh hoạt đa dạng, tình cảm cũng cực kỳ phong phú. Cũng minh bạch tính toán ra tới số liệu không đại biểu hết thảy, ngẫu nhiên cũng biết phát sinh đoán trước không bằng ngoài ý muốn tính. Ngoài ý muốn nổi lên khả năng rất nhỏ. Hạ Mù Dạ vuốt vuốt Kéo Lễ mái tóc dài màu trắng bạc, mặc dù tại Hạ Gõ Rổ Mồ Tỷ dung hợp xuất thế giới ý cảnh trước, hắn nhất định có thể phát giác được, nhưng Kéo Lễ tinh chuẩn tính toán, cũng có thể để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn phi thường cảm kích cái này tiểu máy móc nương, nếu như không phải nàng, mình bây giờ sợ là còn tại buồn rầu làm như thế nào cứu ra mẫu thân đâu, cuối cùng chỉ sợ cũng tìm không ra biện pháp gì tốt. Kéo Lễ, ngươi mở ra tình cảm hệ thống cần bao nhiêu nguồn năng lượng? Hạ Mù Dạ nhìn xem hoàn toàn không cách nào toát ra một tia tình cảm Kéo Lễ, nhịn không được hỏi. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút cái này tiểu máy móc nương mỉm cười bộ dáng. Kéo Lễ nghe vậy ngơ ngác nhìn Hạ Mù Dạ một chút, tiếp lấy nhẹ nhàng đem đầu chuyển hướng những phương hướng khác. Hạ Mù Dạ, tại cứu ra mẹ của ngươi trước, tốt nhất vẫn là đừng cho Kéo Lễ mở ra tình cảm hệ thống. Đây là vì cái gì? Kéo Lễ biểu hiện ra dị dạng, lập tức đưa tới Hạ Mù Dạ hứng thú. Kéo Lễ khe khẽ lắc đầu. Tình cảm hệ thống mặc dù có thể để nàng có được phong phú tình cảm, nhưng cùng lúc cũng có được rất lớn khuyết điểm, chính là bởi vì có được rất nhiều không cần thiết tình cảm, mới có thể ngẫu nhiên dẫn đến của nàng tính toán sai lầm, để nàng có được từng cái có thể xưng thất bại ký ức. Đương nhiên, nàng cũng không chán ghét phong phú tình cảm, nhưng ít ra tại cứu ra mẫu thân của Hạ Mù Dạ trước, nàng sẽ không đi mở ra tình cảm hệ thống, dư thừa tình cảm có khả năng sẽ để cho nàng viện trợ Hạ Mù Dạ nghĩ cách cứu viện cả Gù Dạ đồng hồ tính sai lầm mà dẫn đến kế hoạch thất bại, kết quả như vậy nàng tuyệt đối phải phòng ngừa. Kéo Lễ, đến, uống trà. Hạ Mù Dạ gặp Kéo Lễ không muốn nói, cũng không có hỏi tới, cười cho Kéo Lễ đến một ly trà. Làm có thể so sánh thượng vị thế giới cảnh cơ giới sinh mệnh, Kéo Lễ bản thân cấu tạo liền là phi thường hoàn mỹ, ăn nhân loại đồ ăn cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kéo Lễ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, gặp Hạ Mù Dạ không có hỏi tới, cũng thở dài một hơi. Nàng mới không nghĩ nói cho Hạ Mù Dạ, mở ra tình cảm hệ thống sau nàng có thể sẽ biến thành không đáng tin cậy. Nam. Sau 3 ngày, Hạ Gõ Rổ Mồ trên người tán phát ra khí tức, đã để bản mệnh thế giới sinh ra chấn động, nếu như không phải Hạ Mù Dạ cưỡng ép áp chế, bản mệnh thế giới sợ là sẽ phải chủ động đem Hạ Gõ Rổ Mồ bắn ra đi. Đã đến tối hậu quan đầu sao, bắt đầu đi. Hạ Mù Dạ nhìn về phía Kéo Lễ nói. Kéo Lễ gật gật đầu, mở ra chiến đấu hệ thống. Nguyên bản bích sắc trong mắt biến thành màu đỏ, toàn thân cao thấp bộ vị mấu chốt bên trên, trang bị bên trên hiện ra lưu động hào quang màu xanh khoa huyễn trang bị. Hai bờ vai triển khai cánh chim màu bạc bên trong lưu động từng đầu màu xanh quỹ đạo tia sáng, những thứ này tia sáng lan tràn đến không gian phía trên, hợp thành một cái khoa học kỹ thuật đồ hình. Hạ Mù Dạ xuất ra một cái quyển trục, cái này chính là mẫu thân cả Gù Dạ cùng Gệ Sô Bi cái kia một phần khế ước, chỉ là một phần quyển trục. Hắn tùy tiện liền lợi dụng bản mệnh thế giới chi lực, đem từ hổ cả thế giới xác nhận đi qua. Mà cái này khế ước bên trên, có Gệ Sô Bi lưu lại một tia linh hồn lực, cũng có được mẫu thân một tia linh hồn lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn khẳng định là không thể giải trừ mẫu thân phong ấn. Một khi mẫu thân từ trong phong ấn đi ra, thiên thần trong nháy mắt liền sẽ phát giác được, đánh cược thua thiên thần. Bước kế tiếp rất có thể liền sẽ cùng Hạ Mù Dạ vạch mặt, cái này làm rối loạn Hạ Mù Dạ cùng Kéo Lễ kế hoạch. Mặc dù một tia linh hồn chi lực căn bản là không cách nào được xưng linh thể, nhưng chiếu Kéo Lễ lời nói, cũng không phải là nhất định phải hoàn chỉnh linh thể mới được. Bởi vì là đồng nguyên, chỉ cần có thể dung hợp, liền có thể tại trong phạm vi nhất định kích hoạt dung hợp chương trình, nhưng cần thiết phải chú ý chính là, Hạ Mù Dạ mang theo linh hồn chi lực ít hơn so với hóa thân, như vậy kích hoạt dung hợp chương trình về sau, quá trình dung hợp bên trong, hóa thân sẽ chiếm theo dung hợp chủ đạo vị, chương trình hội cưỡng ép đem cái này một tia linh hồn chi lực hút đi qua. Mà loại tình huống kia liền rất tồi tệ, Hạ Mù Dạ chính là không có nắm chắc tại thiên thần thế giới chi quang giới cứu ra mẫu thân hóa thân, mới có thể muốn dùng cưỡng ép dung hợp phương thức, đem mẫu thân hóa thân tranh thủ đến trong tay mình, có thế giới ý cảnh bảo hộ, coi như thân ở đối phương tiểu thế giới bên trong, Hạ Mù Dạ cũng có tự tin cam đoan mẫu thân an toàn. Nhưng nếu như dung hợp bên trong, mẫu thân hóa thân chiếm cứ chủ đạo vị trí, đem khế ước bên trong linh hồn chi lực hút đi qua dung hợp về sau, mẫu thân hóa thân vẫn tại thiên thần thế giới chi quang bên trong, vậy hắn chẳng phải là hưởng phí sức lực. Bất quá chút vấn đề nhỏ này tại Kéo Lễ kỹ thuật dưới, dễ dàng liền giải quyết. Hạ Mù Dạ đem quyển trục bên trong mẫu thân cái kia một tia linh hồn chi lực dẫn đạo nhập một cái màu xanh lam thủy tinh bên trong, sau đó mắt nhìn trong tay một cái huyễn quang khối rubik, mà cái này khối rubik chính là dung hợp trang bị. Kéo lệ trong mắt màu đỏ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, từ màu xanh tia sáng tạo thành khoa học kỹ thuật đồ cho thấy một đống làm cho người xem không hiểu số liệu, lập tức sau lưng nàng tám cái số liệu tuyến kéo dài nhập như một loại nước gợn không gian bên trong. Hạ mù dạ nhìn chính là không hiểu ra sao, đối với loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đơn giản nhất khiếu bất thông. Nhưng hắn lại đối với loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn cực kỳ bội phục, bởi vì éo lệ lần trước trinh sát cả gù dạ vị trí, mà thiên thần liền hoàn toàn không có phát giác được éo lệ trinh sát chi lực. Trên thực tế, hạ mù dạ cũng hoàn toàn không có cảm giác được, phải biết, tại hắn bên trong bản mệnh thế giới, bất kỳ cái gì một điểm dị dạng chi lực, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác. Cứ như vậy qua chừng 2 giờ, éo lệ mới nhìn hướng hạ mù dạ, đã trinh sát đến đối phương tiểu thế giới không gian tọa độ, hạ mù dạ ngươi chuẩn bị kỹ càng. 5 giây sau ta sẽ lợi đem lô sâu liên tiếp đến đối phương bên trong tiểu thế giới, đưa ngươi chuyển tống vào đi. Ừm. Hạ mù ra nhẹ gật đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Mở ra lỗ sâu liên tiếp, bắt đầu chuyển tống. Kéo lệ thanh âm lúc này hiện ra cơ giới hóa, đang nói xong một chữ cuối cùng về sau. Hạ mù dạ liền cảm giác thấy hoa mắt, lập tức liền xuất hiện đến một cái có thể xưng tuyệt mỹ bên trong tiểu thế giới. Chương 206, giải cứu mẫu thân. Xanh lam trên bầu trời có vân long tại chơi đùa, có cực lớn ôn hòa mỹ lệ tiên cầm nhàn nhã bay lượn. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoa khoe màu đua sắc, từng tòa phù không đảo tự không có chút nào trọng lực cảm giác lơ lửng giữa không trung, mỗi một tòa đảo bên trên đều là màu xanh biếc yêu kiều, cái kia từng cây thực vật phảng phất như là tiên hoa tiên thảo, mỹ kinh người. Mà hạ mũ dạ hiện tại liền xuất hiện tại một tòa huyền không đảo phía trên, nhưng hắn cũng không có thời gian đi thưởng thức này tấm cảnh đẹp, trên thực tế phiến thiên địa này mỹ cảnh đối với hắn mà nói cũng thường thường không có gì lạ, hắn tìm chút thời giờ, có thể sáng tạo ra so nơi này càng thêm mỹ lệ tiểu thế giới. Quả nhiên, nghĩ bằng vào vận khí lập tức truyền tống đến mẫu thân phụ cận, xác thực quá khó khăn. Hạ mù dạ trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, cực tốc bay về phía ngàn dặm bên ngoài cái kia phiến hắc ám bầu trời bao phủ khu vực. Nơi này nếu như ví von thành tiên vực, mà vùng thế giới kia liền hoàn toàn có thể ví von thành ma vực, cái kia mây đen bao phủ trên bầu trời. Hắc lôi cuồn cuộn, trên mặt đất từng đầu đỏ vàng sắc nham tương cuồn cuộn lưu động, ngoại trừ nham tương tiên diễm, đại địa tất cả đều là từ núi lửa nham trải ra thành màu đen. Hạ mù dạ mục tiêu dĩ nhiên chính là cái kia phiến ma vực, đồng thời thế giới ý cảnh cấp tốc huyết tán mà ra. Quá ngàn bên trong khoảng cách đối với thế giới cảnh hạ mù dạ mà nói, chỉ cần 3 giây liền có thể vượt qua, đây là hắn tại bên trong tiểu thế giới này không thể dịch chuyển không gian mà đi tốc độ. Nhưng 3 giây, rõ ràng đủ để cho thiên thần đánh lén hắn hơn trăm lần. Hào hào hào. Vô hình thế giới chi lực như dòng sông phun trào, để hạ mũ dạ trong trăm dặm không gian đều ngưng kết, thời gian cũng đình chỉ lưu động. Có thể hạ mũ dạ cũng sớm đã đem thế giới ý cảnh khuyết tán mà ra, cũng không nhận được bất luận cái gì ảnh hưởng. Thiên thần trống rông xuất hiện tại hạ mũ dạ nghiêng phía trên bên ngoài mấy trăm dặm, trong giọng nói mang theo 10 phần không vui nói, hạ mũ dạ huynh đệ, ngươi dạng này coi như không tử tế. Mặc dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn động vô cùng. Không biết hạ mù dạ là dựa vào cỡ nào thủ đoạn đi vào hắn mở vùng thế giới nhỏ này bên trong. Hừ, hạ mù dạ cũng lười để ý tới, mẫu thân hóa thân rõ ràng là đối phương chiến thắng thẻ đánh bạc, chắc chắn sẽ không giao ra, lúc này lại nhiều ngôn ngữ cũng là nói nhảm, dù sao lúc này song phương gặp mặt, cũng biểu thị không nể mặt mũi, cũng không cần lại làm cái gì mặt ngoài công phu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lọt vào bóng tối bao trùm bên trong vùng thế giới này. Một chút liền xuyên thấu bên trong tiểu thiên địa này cao nhất loại kia núi lửa, thấy được khóa ở trong đó tử thần. Xem ra hắn đã biết. Là Tsu Kho Mì nói cho hắn biết sao. Hẳn không phải là, Tsu Kho Mì có lời thề ước thúc, ở phương diện này căn bản là không mở miệng được. Thiên thần nhữ mày suy tư, lại là hoàn toàn không lo lắng hạ mù dạ có thể từ trong tay hắn cứu ra cả gù dạ hóa thân. Tòa kia núi lửa trực tiếp băng liệt, thế giới màu xanh chi quang giáng lâm, hóa thành tứ phương lồng giam. Đem cả gụ dạ một mực phong khốn trong đó, hắn trong một ý niệm liền có thể để trong đó cả gụ dạ hóa thân trở thành bột mịn. Hắn đã sử dụng thần thông để cả gụ dạ hóa thân cùng bản tôn vận mệnh tương liên, hóa thân chết, bản tôn cũng biết chết. Hạ mù dạ nhìn xem bị bao phủ mẫu thân hóa thân thế giới chi quang, nhướng mày, không nói hai lời lấy thế giới ý cảnh ngưng tụ ra một cây trường cung, hướng phía thiên thần bắn ra một đạo xé rách thiên địa cung tiễn. Đây là ta mở tiểu thế giới, nơi này hết thể lực lượng đều từ ta trường khống. Ngươi thế mà tại nơi này hướng ta xuất thủ, thật sự là ngu xuẩn. Thiên thần vung tay lên, một đạo tia chớp màu xanh chém thẳng vào mà xuống, thiểm điện bao quanh lấy đại lượng thế giới chi lực, trực tiếp đem xé rách thiên địa tiễn phá hủy, ngắn nhỏ rất nhiều thiểm điện hướng phía hạ mù dạ thẳng tắp đánh rớt. Hạ mù dạ đem thế giới ý cảnh hóa thành một cái tâm chắn ngăn tại thiểm điện trước. Âm vang một tiếng thật lớn, đem bốn phía thiên địa đều đánh rách tả tơi, hạ mù dạ dưới thân mây chục tòa núi lửa trực tiếp vỡ nát. Tại nơi này cùng đối phương chiến đấu, quả nhiên phải yếu hơn đối phương một bậc. Thế giới ý cảnh ngưng tụ trên tâm chắn đều xuất hiện một từng tia vết dạ, hạ mù dạ thu hồi chiến ý, không còn lưu lại, trực tiếp hướng về mẫu thân hóa thân bay đi. Thiên thần mắt lạnh nhìn lao vùn vụt hạ mù dạ, hắn có chút không hiểu, cả cụ dạ tại hắn thế giới chi quang bao phủ xuống, nhìn đối phương điệu bộ này, lại còn muốn từ trong tay hắn cứu ra cả cụ dạ. Hạ mù dạ tự nhiên biết điểm này, nếu như mẫu thân tại thế giới của hắn ý cảnh bảo vệ dưới, hắn cũng 100% tự tin, làm cho đối phương không cách nào chạm đến mẫu thân một tơ một hào. Nhưng thiên thần chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, nắm trong tay của hắn lấy làm cho thế giới cảnh cũng muốn mắt trợn tròn hắc khoa kỹ đi. Thiên thần vung tay lên, một đạo tia chớp màu xanh lần nữa đánh rớt, đồng thời hạ mù dạ bốn phía một cái màu xanh vòng sáng cấp tốc khép lại, đem không gian hoàn toàn định trụ. Hạ mù dạ bao quanh thế giới ý cảnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá vỡ cái này màu xanh vòng sáng, mắt thấy thiểm điện đánh rớt. Hắn trực tiếp dùng thế giới ý cảnh tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ba đạo hộ thuẫn, đồng thời kéo động dây cung, liên tục bắn ra từng đạo mũi tên, đem thiểm điện triệt tiêu. Cùng ta đối với hao tổn. Thiên thần nhếch miệng lên, hạ mù dạ tại nơi này cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, hắn có 100% tự tin mài chết đối phương. Từng đạo tia chớp màu xanh đánh rớt, đồng thời giam cấm hạ mù dạ màu xanh vòng sáng bên trên cũng toát ra năm đầu cự long, hướng phía hắn thế giới ý cảnh ngưng tụ thành hộ thuẫn phun ra địa hỏa thủy phong lôi. Có chút phiền phức. Hạ mù dạ như mày, liên tục kéo động dây cung, từng đạo phá không mũi tên bắn ra, đem bầu trời rơi xuống thiểm điện triệt tiêu, nhưng nhìn xem địa hỏa thủy phong lôi đánh vào hộ thuẫn bên trên, để phía ngoài cùng một tầng hộ thuẫn lung lay sắp đổ, tiếp tục như vậy phòng hộ sớm muộn muốn bị công phá. Không thể dạng này rông dài, muốn tốc chiến tốc thắng, đối phương tại trong tiểu thế giới này, lực lượng vô cùng vô tận, mà ta chỉ có thể sử dụng thế giới ý cảnh đối kháng, sớm muộn muốn bị mài chết. Liền xem như thế giới cảnh, lực lượng cũng có hao hết một ngày. Nhất là hạ mù dạ giờ khắc này ở trong tiểu thế giới này, đối mặt so với hắn muốn mạnh hơn một bậc thiên thần, lực lượng tiêu hao tự nhiên càng thêm nhanh chóng. Mặc dù thế giới ý cảnh sẽ không khô kiệt, nhưng hắn lực lượng tinh thần lại là có hạn, lực lượng tinh thần tiêu hao một kia, có thể vận dụng thế giới ý cảnh cũng biết tương đối giảm bớt. Mà đối phương thân ở tự thân mở tiểu thế giới bên trong, chỉ là điều động trong tiểu thế giới này vốn có lực lượng, tiêu hao tự nhiên so với hắn nhỏ hơn nhiều. Vành ba. Hạ mù dạ trực tiếp dùng thế giới ý cảnh trực tiếp hóa thành một cái hư ảo nhỏ sao trời, trong nháy mắt bạo phát đi ra kinh khủng chi lực trực tiếp đem vờn quanh bốn phía hào quang màu xanh chấn vỡ ra, tiếp lấy hạ mù dạ bao quanh thế giới sao trời cấp tốc phóng tới cả gù dạ hóa thân. Liều mạng sao? Thiên thần trên mặt mang cười nhạt, đối phương sử dụng dạng này đại chiêu, cũng là hoàn toàn không để ý tiêu hao, mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng lại dự cảm không thể để cho đối phương tiếp cận cả gù dạ hóa thân. Thiên thần luân chuyển. Thiên thần hai tay trước người kết một cái ấn, ra thiên cái địa thế giới chi quang như từng đạo như giải lụa từ hạ mù dạ bốn phía nghiêng phía trên đánh thẳng tới, đánh vào hắn bên ngoài cơ thể sao trời bên trên về sau, cấp tốc ngưng tụ ra một cái phức tạp luân bàn đồ án. Từ vô số hoa văn khắc ấn tạo thành thế giới luân bàn bao quanh sao trời chậm rãi chuyển động, lại là để thôi động thế giới sao trời hạ mù dạ chỉ có thể từng bước một gian nan tiến lên. Hoa bốn hoa bốn hoa bốn. Từng đạo tia chớp màu xanh dày đặc đánh xuống tại hư ảo sao trời bên trên. Mặc dù trong lúc nhất thời khó mà dung chuyển sao trời, nhưng thiên thần cũng không đổi, cứ như vậy ngừng tụ ra từng đạo thiểm điện, cũng không hao phí nhiều ít khí lực, chỉ là hao phí điểm thời gian, cũng chỉ có oanh mở thời điểm. Chương 207, nghịch chuyển. Thật sự là phiền phức, nếu như ở bên ngoài, ta đều có lòng tin một mình đánh bại hắn, nhưng ở hắn tiểu thế giới bên trong, ta lại bị động như thế. Hạ mù dạ gặp không đẩy được, dứt khoát cũng không đẩy, liền ngồi xếp bằng, toàn lực duy trì phòng ngự. Đối phương xem ra nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không phóng đại chiêu, nhìn qua liền muốn một chút như vậy điểm mài chết hắn, nhưng hắn nhưng cũng không sợ tốn thời gian, giống như vậy phòng ngự, bản thân chí ít có thể chống đỡ 100 năm. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hạ gõ rổ mổ tỷ dung hợp xuất thế giới ý cảnh. Hạ mù dạ hiện tại cũng không có cách, đối phương tựa hồ có chỗ cảnh giác, không muốn để hắn tiếp cận mẫu thân hóa thần, tại tiểu thế giới này bên trong yếu đối phương một bậc, hắn hiện tại là cất bước gian nan. Bất quá may mắn đối phương hiện tại cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có lấy mẫu thân tính mệnh uy hiếp hắn, điều này cũng làm cho hắn yên tâm đi cùng đối phương dạng này hao tổn. Bất quá tìm tới cơ hội hắn cũng biết thử nghiệm phá hư giam cấm luân bàn, giảm xuống đối phương cảnh giác, nếu không chỉ là phòng thủ, đối phương nói không chừng hội cảnh giác hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, làm cho đối phương có chuẩn bị cũng có chút phiền toái. Kỳ thật thiên thần bây giờ nhìn giống như chiếm hết ưu thế, nhưng hắn nội tâm lại hết sức cảnh giác, đối với Hạ Mù Dạ là như thế nào lặng yên không một tiếng động phá vỡ hắn tiểu thế giới thủ đoạn, hắn cũng một mực tại đề phòng. Không cho Hạ Mù Dạ tiếp cận cả Cụ Dạ, cũng là bởi vì hắn sợ hãi Hạ Mù Dạ có cái gì hắn chỗ không hiểu rõ thủ đoạn đặc thù. Cho nên, hiện tại hắn nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn dựa vào lấy uy lực này còn hơi nhỏ thiểm điện, một chút xíu mài chết đối phương, đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay dáng vẻ, nhưng thật ra là không nghĩ tới tại tiêu hao lực lượng, mà làm cho đối phương có thể thừa dịp cơ hội. Dạng này ngưng tụ ra từng đạo thiểm điện, tiêu hao đối với hắn mà nói cơ hồ có thể không nhìn, dạng này hắn liền có thể thời khắc duy trì toàn thịnh lực lượng, để phòng đối phương có khả năng xảy ra hồ hắn dự liệu phản kích. Hạ Mù Dạ, có thể nghe được sao? Đồng nhiên, Hạ Mù Dạ bên thai truyền đến Éo Lệ không tình cảm chút nào gợn sóng thanh âm. Éo Lệ. Hạ Mù Dạ nhẹ giọng trả lời. Ta tại dung hợp trang bị bên trong có trinh sát trang bị, nhìn qua Hạ Mù Dạ ngươi bây giờ cần ta hỗ trợ, 5 giây sau ta sẽ viện trợ ngươi phá giải đối phương giam cầm, ngươi làm tốt giải cứu mục tiêu chuẩn bị. Éo Lệ thanh âm tại Hạ Mù Dạ bên thai quanh quẩn. Được. Hạ Mù Dạ mừng rỡ, làm xong toàn lực công kích chuẩn bị. 5, 4, 3, 2. Tại một giây sau cùng rơi xuống một khắc này, luân bàn bốn phía đột nhiên xuất hiện 8 cái màu đen lỗ sâu, tiếp lấy Éo Lệ sau lưng cái kia 8 cái số liệu tuyến từ lỗ sâu bên trong kéo dài mà ra, quỷ dị kết nối tại luân bàn bên trên, tiếp lấy liền thấy hào quang màu đỏ sậm cấp tốc tại màu xanh luân bàn bên trên lan tràn, tựa như là virus ăn mòn. Mơ tưởng. Thiên Thần sầm mặt lại, mặc dù hắn không hiểu cái này đột nhiên tham gia vào là cái gì lực lượng, nhưng hắn minh bạch đây nhất định là Hạ Mù Dạ chuẩn bị ở sau như vậy đủ rồi. Hai tay của hắn kết ấn, tựa như triển khai thế công, nhưng ở Hạ Mù Dạ sao trời phía trên, đột nhiên lại triển khai một cái lỗ sâu, một đạo hoàn toàn do màu đen hỏa diễm tạo thành mũi tên liền hướng phía Thiên Thần bay đi. Cảm nhận được cái này màu đen mũi tên lửa bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Thiên Thần hai tròng mắt co rụt lại, không có nếm thử đi đón đỡ, thân thể trong nháy mắt hướng về một bên Na-di ra 10 cây số. Nhưng màu đen mũi tên nhưng lại có tự động truy kích công năng, trên không trung ngoặt vào một cái, tiếp tục hướng về Thiên Thần bay đi. Mũi tên tốc độ cực nhanh, liền mặc phá không gian thuần lớn gì, nhưng đối mặt con mồi chính là thế giới cảnh, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bị đánh bại. Thiên Thần liên tục Na-di, đồng thời đại lượng thế giới chi quang hóa thành thiểm điện bổ vào mũi tên bên trên, để mũi tên thể tích cấp tốc đang thu nhỏ lại. Nhưng tại hạ phương, thế giới màu xanh luân bàn đã hoàn toàn bị màu đỏ sẫm vi rút ăn mòn, tại hoàn toàn ăn mòn sau một khắc, toàn bộ luân bàn trong chốc lát giải thể. Cảm ơn Éo Lệ. Hạ Mù Dạ cấp tốc nói một tiếng cảm ơn. Đồng thời trong nháy mắt phóng tới mẫu thân, dung hợp trang bị hữu hiệu phạm vi là 50m, mà thế giới chi quang lồng giam, bán kính lại có 70m. Hạ Mù Dạ đẩy sao trời, hung hăng đụng vào thế giới chi quang lồng giam bên trên, va chạm chỗ màu xanh lồng giam bên trên hiện ra từng vết nước hướng về bốn phía khuếch tán. Mà Hạ Mù Dạ đẩy sao trời cưỡng ép nhập vào màu xanh lồng giam bên trong 30m, khoảng cách này đã đầy đủ kích hoạt dung hợp trang bị. Tử thân bị tỏa liên khóa lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Không tình cảm chút nào trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp. Hào quang màu xanh hóa thành một thanh kiếm sắc, chống đỡ tại tử thần trên trán. Usosuki Hạ Mù Dạ, nếu như ngươi không nghĩ mẫu thân ngươi cứ như vậy chết mất, liền cho ta ngoan ngoãn dừng tay. Thiên Thần một bên ngăn cản màu đen mũi tên lửa, một bên quát, mẫu thân ngươi sinh tử nắm giữ trong tay ta, ta trong một ý niệm liền có thể triệt để xóa bỏ nàng, mặc ngươi có muôn vàn phục sinh thủ đoạn, cũng vô pháp lại phục sinh mẹ của ngươi. Ngươi cần phải ghê tởm. Thiên Thần bỗng nhiên trừng lớn mắt. Toàn bộ thế giới lay động kịch liệt, trên bầu trời xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ khe hở. Tiểu thế giới nhìn như kiên cố, Hạ Mù Dạ cùng Thiên Thần ở trong đó chiến đấu, đều có thể tiếp nhận xuống tới, nhưng đối mặt một cái thế giới cảnh từ bên ngoài công kích, liền yếu rất nhiều. Xem ra Hạ Gõ Rồ Mồ Tỷ đã đạt đến thế giới cảnh. Hạ Mù Dạ nhếch miệng lên, lúc này đương nhiên sẽ không để ý Thiên Thần uy hiếp, cấp tốc xuất ra khối rù bịt, kích hoạt lên dung hợp trang bị. Khối rủ bịp trong chốc lát từ ở giữa hướng về 8 cái phương hướng vỡ ra, lộ ra một cái hình tròn nền móng. Hạ Mù Dạ cấp tốc sẽ có mâu thân một tia linh hồn chi lực lam thủy tinh cắm ở nền móng bên trên. Bắt đầu dung hợp. Dung hợp trang bị bên trong truyền ra Éo Lệ cơ giới hóa thanh âm. Thủy tinh bên trong một tia linh hồn chi lực cùng cả Gụ Dạ hóa thân tử thần bên ngoài thân đều bao phủ một tầng hào quang màu đỏ. Nhìn kỹ, vậy căn bản liền từng cái lít nha lít nhít con số tạo thành số liệu, bởi vì quá thân thiết tập. Không nhìn kỹ tựa như là bao trùm một tầng hồng quang. Tiếp lấy giữa hai bên sinh ra một cỗ vô cùng cường đại lực hấp dẫn, sau đó chỉ thấy tử thần tựa như là hoàn toàn không thấy vật lý pháp tắc, toàn bộ thân thể từ xiềng xích giam cầm dưới cấp tốc bay tới, không nhìn thẳng đè vào trên cổ màu xanh lưới kiếm cùng màu xanh lồng giam. Thiên thần giận dữ lo lắng từ Nazi tới, một trưởng hướng phía tử thần đánh ra mà ra, màu xanh lồng giam vỡ nát, tại thiên thần vung lên tại lòng bàn tay trước hình thành một cái màu xanh thần hoàn, không gian tại một trưởng này dưới đều nhao nhao chôn vùi. Hạ mù ra lại là bình tĩnh nhìn hắn một chút, cũng không có ngăn cản. Cưỡng ép dung hợp trang bị kích hoạt về sau, quá trình dung hợp bên trong, thế nhưng là có thể ngăn cản thượng vị thế giới cảnh siêu cấp cường giả hai lần toàn lực công kích can thiệp, mà thiên thần chỉ là hạ vị thế giới cảnh, coi như công kích trăm lần, cũng là không làm nên chuyện gì. Hạ vị thế giới cảnh cùng thượng vị thế giới cảnh chênh lệch có thể lớn không phải một chút xíu, mà là hơn một vạn lần. Đông ba, toàn bộ thế giới bên trong một khe lớn cấp tốc mở rộng, từng mảnh đại địa hóa thành bột mịn, thế giới bên trong đã phủ lên hủy diệt chi phong. Thế giới này đã nhanh muốn vỡ nát. Nếu như là thiên thần giới, có thiên thần tòa chấn, coi như thượng vị thế giới cảnh cường giả muốn hủy đi thiên thần giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dạng này tiểu thế giới, cùng thiên thần bản thân nắm giữ thiên thần giới so sánh, trên lệch căn bản cũng không có thể sử dụng lớn nhỏ để cân nhắc. Không có thiên thần ở bên ngoài bảo hộ, mặc cho đã đi đến thế giới cảnh hạ gõ rổ mồ ở bên ngoài công kích, không cần một lát, liền sẽ bị hoành kích thành mảnh vỡ. Chương 208, VUG. Thiên thần hướng phía cả gũ dạ nén giận một kích, hắn lúc này đã biết mình bị thật sâu tính kế, đối phương chí ít có hai cái cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, lại một mực ẩn nhận đến bây giờ. Mà dưới mắt thẻ đánh bạc xem ra cũng đã vượt ra khống chế của hắn. Hắn hiện tại cảm giác bản thân triệt để thua, chỉ có cản lại hướng ụt sụt sủ ký hạ mù ra bay qua cả gù dạ, hắn có lẽ còn có thể nhờ vào đó lật bàn. Nói thật, nhìn cả gù dạ hiện tại không lọt vào mắt thế giới chi quang trạng thái, hắn là không có một chút tự tin có thể cản lại tử thần. Nhưng ít ra, tại cuối cùng không biết hết thể giết tử thần cũng tốt, để ụt sụt sủ ký hạ mù dạ cái này âm hiểm hèn hạ ra hỏa hối hận không nên tính toán chính mình. Bất quá, nhìn xem bản thân một trường rơi xuống, mà hạ mù ra lại một bộ thờ ơ dáng vẻ, nội tâm của hắn liền không khỏi trầm xuống. Có thể vỡ nát một tọa hạ vị thế giới một trưởng đánh vào tử thần trên thân, kết quả lại làm cho thiên thần tâm co lại, cái này nguyên bản có thể hủy thiên diệt địa một trưởng, đánh vào tử thần trên thân, tựa như là một cây lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng, đem một trưởng này bên trong có thể buộc phát ra tất cả lực đều tiêu trừ. Thật giống như tử thần trên người có một tầng cấm chế hết thảy bạo lực tồn tại quy tắc. Hết thể có thể tổn thương đến người khác lực lượng đều sẽ bị tiêu trừ. Đây là cái gì lực lượng? Thiên thần chấn kinh vạn phần, nội tâm sinh ra kinh hoàng, đối mặt loại này hoàn toàn không cách nào nhận biết, tựa như là quy tắc lực lượng, trong lòng của hắn trong nháy mắt không chắc. Đi nhanh lên. Thế giới chi quang tại bên người cấp tốc ngưng tụ ra một đạo thông hướng ngoại giới cánh cửa, hắn có chút vội vàng muốn rời đi, nguyên bản cảm thấy còn có tự tin phá hủy tử thần về sau, tại hai cái ngang cấp tồn tại liên thủ bên trong đào thoát, chỉ cần trở về thiên thần giới, cho dù ai đều không thể lại uy hiếp được hắn. Đồng thời hắn cũng đành chịu, thế giới cảnh tại tự thân trưởng không thế giới bên trong, cái kia cơ hồ chính là vô địch, tại tự thân thế giới bên trong, liền xem như đối mặt thượng vị thế giới cảnh, đều có thể chống lại, nhưng bất đắc dĩ thế giới lại là không cách nào di động. Đương nhiên, giống hạ mũ dạ loại này còn không có cắm rễ tại tinh không bản mệnh thế giới tự nhiên có thể mang theo di động, nhưng loại trạng thái này bản mệnh thế giới nhưng không có uy lực gì. Thiên thần đều một chân bước vào cánh cửa bên trong. Có thể sau một khắc, toàn bộ thế giới lập tức liền vỡ vụn, từng mảnh thế giới mảnh vỡ phảng phất cái gương vỡ nát mảnh vỡ, tại rơi xuống một khoảng cách về sau, nhao nhao nổ tung lên. Mỗi một phiến mảnh vỡ bạo tạc, đều tùy tiện đem sinh cùng tử chi cảnh chết đi một đạo lỗ hổng lớn, lực lượng đều chuyển tới ngoại giới, rất nhiều sao trời đều bị vỡ nát. Một đạo bạch đi tung bay huyền chuyển tuyệt sắc thân ảnh, phảng phất trong mây mù mờ mịt tiên tử, nhẹ nhàng đứng tại không ngừng bộc phát hủy diệt năng lượng ở giữa, mái tóc dài màu trắng bạc nhẹ nhàng múa. Bên ngoài cơ thể bao quanh từng sợi thế giới ý cảnh, xem bốn phía không ngừng bạo tạc thế giới mảnh vỡ như không. Mà lúc này đây tử thần đã không thể nghịch bị hút vào thủy tinh bên trong, cùng cái kia một tia linh hồn chi lực dung hợp lại cùng nhau. Hạ mù giả khỏe miệng hơi vểnh lên, thu hồi dung hợp trang bị cùng thủy tinh, bay thẳng lên, cùng hạ gõ rổ mồ một trái một phải đem thiên thần kẹp ở giữa. Đệ đệ, ngươi lễ vật tặng cho ta phi thường đồng, tỷ tỷ rất vui vẻ. Phi thường vui vẻ. Hạ mù dạ bên thai truyền đến hạ gõ rổ mổ nhẹ nhàng mỹ diệu thanh âm. Hạ mù dạ có chút tiếc nuối, nguyên bản còn muốn tự mình đem phần lễ vật này hiện lên cho hạ gõ rổ mổ, ở trước mặt nàng khoe khoang một phen đâu. Hạ gõ rổ mổ tại dung hợp xuất thế giới ý cảnh về sau, cũng không có trước tiên đi công kích thiên thần tiểu thế giới, mà là lựa chọn đem hổ cả thế giới cho luyện hóa. Đây cũng là đã sớm thương lượng xong, hiện tại lại cứu ra mẫu thân hóa thân, hổ cả thế giới cũng có chủ nhân, từ hạ gõ rổ mổ điều khiển. Liền xem như thượng vị thế giới cảnh cũng đừng nghĩ tùy tiện hủy đi hổ cả thế giới, dạng này bọn hắn liền có thể buông tay cùng thiên thần triển khai đại chiến, cũng mất nỗi lo về sau. Mà tại hạ gõ rổ mộ luyện hóa hồ cả thế giới quá trình bên trong, tự nhiên cũng minh bạch nhận giới bây giờ hiện trạng, nàng nhìn xem khắp nơi hòa bình thịnh cảnh nhận giới, lập tức liền minh bạch, cái này nhất định là đệ đệ vì nàng chuẩn bị lễ vật, cái này khiến nàng kinh hỉ mà cảm động. Cái gì? Cái này xuất xù kỳ hạ gõ rổ mộ cũng thành thế giới cảnh. Thiên thần kinh ngạc vô cùng, vốn cho là một cái đánh một bắt đầu liền che giấu thế giới cảnh, lại không nghĩ rằng thế giới này cảnh đúng là xuất xù kỳ cả gụ dạ trưởng nữ, xem ra là tại cái này trong vòng trăm năm đột phá, cái gì thế giới cảnh tốt như vậy đột phá. Hắn thế nhưng là hao tốn mấy chục vạn năm mới nắm trong tay thiên thần giới mà bước vào đến cấp độ này a. Nhưng cùng lúc, đáy lòng của hắn hung hăng dùng mình một cái, bởi vì hắn luôn cảm thấy viện trợ hạ mù dạ thoát khốn, bắn ra cái kia màu đen mũi tên cũng không phải là xuất xù kỳ hạ gọ rồ mồ. Như vậy nói cách khác, đối phương còn có một cái thế giới cảnh giấu ở chỗ tối. Đi đi đi. Thiên thần trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng muốn thuấn di rời đi, chỉ cần trở lại thiên thần giới, tại nhiều thế giới cảnh hắn cũng không sợ. Nhưng là, sau một khắc trái tim của hắn liền hung hăng co lại, bởi vì hắn phát hiện bản thân đối với một phương này không gian đã mất đi trường khống. Hạ mù giả cùng hạ gõ rộ mồ cũng nhìn xem bốn phía, vùng thế giới này, chẳng biết lúc nào hiện ra từng đầu đi thẳng về thẳng màu xanh tuyến đường. Phức tạp trình độ, tựa như là mạch tin tờ cờ bờ giống như cái chủng loại kia nồng đậm khoa học kỹ thuật cảm giác. Một cái có một đầu dài cùng mắt cá chân bạch kim tóc dài la lị, hai vai triển khai một đôi cánh chim màu bạc bên trên, bay ra từng đạo màu xanh quỹ đạo tia sáng, tạo thành cái này mạch tin tờ cờ bờ giống như đồ án, đem vùng không gian này hoàn toàn phong tỏa, mặc cho là thế giới cảnh, đều đối với không gian bốn phía đã mất đi lực khống chế, càng không muốn đi thuần gì. Kéo lệ, người đơn giản chính là bờ UG. Hạ mù dạ cũng nhịn không được nhả danh một câu. Hắn cũng có thể phong tỏa không gian, nhưng cùng hắn đồng dạng là thế giới cảnh thiên thần lại có thể mượn nhờ thế giới chi quang phá vỡ phong tỏa, mà éo lệ thủ đoạn này, lại là bọn hắn như thế nào đều không phá nổi. Lại tăng thêm nàng trước đó cung cấp những cái kia hắc khoa kỹ, nói nàng là bờ UG đơn giản không có chút nào khuyết đại. Hạ mù dạ, ta không phải bờ UG. Éo lệ thanh thanh đạm đạm giải thích một câu, ngoài ý muốn rất chân thành. Nàng nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng mặc dù tác dụng tính rất rộng khắp, hữu hiệu, nhưng lại không phải nhìn qua như vậy cường đại, chỉ cần lý giải, liền xem như lục đạo cảnh, đều có thể dựa theo cờ giặc phần mềm nàng thủ đoạn, trọng yếu nhất ở chỗ một cái phân tích độ. Đương nhiên, đối mặt ở đây ba cái máy móc ngớ ngẩn, nàng thi triển khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chính là vô địch. Hưu. Thiên thần trực tiếp hóa thành một tia sáng xanh, lo lắng hướng về thiên thần giới phương hướng bay đi. Không ổn. Không ổn a. Nhanh nhanh nhanh. Thiên thần trong lòng kinh hoàng vạn phần, nhưng lại ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đem hết toàn lực phi hành. Ở lại đây đi. Hạ mù giả đối với nắm vào trong hư không một cái, tại thiên thần bốn phương tám hướng cấp tốc tạo thành mấy chục cái hư ảo mông lung thế giới sao trời, lập tức thế giới này sao trời cấp tốc bạo liệt, từng đạo vô hình gợn sóng như gợn sóng khuếch tán, bao trùm thiên thần phương viên mấy ngàn km. Thiên thần trong nháy mắt cảm giác bản thân liền phòng ngự vòng xoáy bên trong con cá, bị mảnh không gian này tán phát cường đại lực hấp dẫn, thật sâu cuốn chặt lấy. Dưới loại trạng thái này, tốc độ tự nhiên đại giảm. Hạ gõ rổ mổ vung tay lên, thế giới ý cảnh hóa thành từng đầu mông lung tia sáng, từ bầu trời rủ xuống, hướng phía thiên thần linh sống quấn quanh đi qua. Chương 209, truy kích thiên thần. Thần diệu đại địa. Thiên thần hai tay vừa nhấc, từng đầu thế giới chi quang như dòng sông hướng phía hắn phía trên hội tụ, tạo thành một cái màu xanh màn trời. Tiếp theo từ ngày này màn bên trong tràn ngập ra đại lượng điểm sáng màu xanh, giống như quả phiêu tán phấn hoa, xem ra rất đẹp. Lại không uy lực gì dáng vẻ, có thể thế giới ý cảnh hóa thành tia sáng đụng vào những thứ này phấn hoa điểm sáng đều cấp tốc hòa tan, như gợn sóng cũng cấp tốc làm nhạt. Thiên thần thừa cơ lần nữa hóa thành một tia sáng xanh, liều mạng hướng phía thiên thần giới phương hướng bỏ chạy. Vèo. Nhưng là ba đạo song song, dài ước chừng mấy trăm trượng tia sáng màu đỏ vạch phá hư không, trực tiếp từ thiên thần trên thân cắt qua. Thiên thần trừng lớn hai tròng mắt, toàn bộ lồng ngực một chút, lặng yên không tiếng động chia làm ba phần. Ba đạo tia sáng màu đỏ như vô kiên bất tồi lợi nhận, tuy tiện liền có thể mở ra từng cái sao trời, tại đem thiên thần chia ba phần về sau, liền hiện lên thẳng tắp phương thức, trên không trung vẽ lên một cái hợp quy tắc tam giác, từ éo lệ điều khiển lại hướng thiên thần đầu cắt tới. Loại này tia sáng xem ra cực kỳ linh hoạt, nhưng xem ra cũng không thể vạch ra S hình đường vòng cung, chỉ có thể đi thẳng về thẳng, coi như chuyển biến, cũng là có lăng có sừng, đầy đủ thể hiện ra khoa huyễn mị lực. Thiên thần trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đại lượng thế giới chi quang hội tụ tại hắn bị chém rụng trước ngực một chút, kéo lấy tốc độ của hắn không giảm đảo mệnh, đồng thời những nơi đi qua, đều sẽ ngưng tụ ra từng đạo màu xanh bình chướng. Bình phong này bên trên có thần bí hoa văn khắc ấn, nhìn qua lực phòng hộ liền rất khả quan, ngay cả hẻo lệ tia sáng màu đỏ cũng có thể ngăn cản một cái chớp mắt. Cái này là trời thần cung cấp chạy trối chết thời gian. Muốn giết một cái thế giới cảnh tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, nhưng hướng thiên thần dạng này, chỉ lo đào mệnh, không để ý tiêu hao, có khả năng ngưng tụ thế giới chi quang cũng biết càng ngày càng ít. Mà đối mặt hạ mù dạ ba người, hắn tiêu hao chỉ cần hơn phân nửa, liền báo trước hắn tử kỳ sắp tới. Hạ mù dạ ba người truy kích, không ngừng phóng ra cường đại công kích tiêu hao thiên thần, hạ gọ rổ mổ chủ phong tỏa giảm tốc, hạ mù dạ cùng éo lệ chủ công kích, đánh sinh cùng tử chi cảnh một mảnh tàn phá, coi như éo lệ phong tỏa không gian, để không gian biến thành cực kỳ kiên cố, nhưng vẫn là có sức mạnh từ từng đạo giữ tận trong cái khe truyền ra ngoài, để tinh không bên trong từng mảnh sao trời bạo liệt. Nhanh, nhanh. Ta mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng chỉ cần lại kháng trụ mấy đợt thế công, ta liền có thể trốn về thiên thần giới. Thiên thần trong tầm mắt đều có thể nhìn thấy thiên thần giới đại môn, cũng bất quá ước chừng 10.000 km, chỉ cần hơn 10 giây. Mặc dù hơn 10 giây đối với thế giới cảnh mà nói, đều đủ để phát động mấy trăm lần công kích, thế nhưng chút đòn công kích bình thường, hắn đều có thể nhẹ nhõm phòng ngự ở, muốn ngắn ngủi vây khốn cước bộ của hắn, đều muốn chuẩn bị cường đại chiêu số, chuẩn bị cùng phát động cũng là cần thời gian, quản chi những thời giờ này chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng đối với hắn mà nói, cũng biết nhiều một phần chạy thoát khả năng. Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng ngạnh kháng đối phương mấy đợt cường đại thế công, lúc kia hắn đại khái đã cực kỳ tiếp cận thiên thần giới, chỉ cần còn có một hơi tại, tiến vào thiên thần giới về sau, hắn lập tức đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Hạ gõ rổ ngộ ngọc thủ lật một cái, liền lấy ra một cái bích ngọc thủ vòng tay, lập tức liền đối với thiên thần vứt ra ngoài. Giống giống giống. Bích ngọc thủ vòng tay đón gió liền dài, chỉ chốc lát liền bành trướng đến 10 trượng phương viên, vòng tay bên trên khảm nạm có một viên hiện ra thất thải sương mù sao trời, nhìn kỹ, cái này sao trời chính là từ vô số cự long tạo thành, chính là Vạn Long Châu, cái này vòng tay bay ra, liền nương theo lấy từng tiếng uy nghiêm long hống. Đây là mấy chục năm qua hạ mù dạ lúc rảnh rỗi vì hạ gõ rổ mô luyện chế vòng tay, bất quá bởi vì hắn cũng không hiểu luyện chế pháp môn, cho nên từ thế giới ý cảnh ẩn dưỡng mấy chục năm, cũng không có đi đến thế giới chi bảo cấp độ, nhiều lắm là chính là cái ngụy thế giới chi bảo. Nhưng là từ thế giới ý cảnh thôi động, cũng đủ để vây khốn thiên thần một hồi lâu. Cái này vòng tay quay tròn bay ra, tốc độ cực nhanh, sau một khắc liền đuổi kịp thiên thần, lơ lửng tại hắn trên không, hạ xuống một vòng bình chướng đem thiên thần trói buộc ở trong đó. Bình phong này bên trên từng đầu thất thải long văn xoay chậm chậm, sinh động như thật long văn, còn truyền ra từng tiếng gào thét. Hạ mù giả hướng phía hạ gõ rổ mồ nhìn thoáng qua, tỷ lệ lượng tâm ý tương thông, vô cùng ăn ý, từ thế giới ý cảnh hóa thành hỏa diễm, một cái từ thiên thần phía dưới phóng lên tận trời, một cái từ bên trên rơi xuống. Hai cỗ hủy diệt tính hỏa diễm, tại vạn long vòng tay kích phát ra long văn bình chướng bên trong giao hội, để long văn bình chướng tạch tạch tạch sinh ra từng đạo dữ tợn vết rách, lập tức đồng một tiếng sụp đổ. Xuy bốn xuy bốn xuy bốn. Sinh cùng tử chi cảnh lập tức lại thêm một cái bị thiêu hủy lỗ hổng lớn. Hưu. Sắc mặt bắt đầu tái nhợt thiên thần, bao quanh che kín vết dạn màu xanh hộ thuẫn, tiếp tục hướng phía thiên thần giới liều mạng bỏ chạy. Lần lượt phòng ngự loại này cường độ cao công kích, tiêu hao tự nhiên lớn làm cho không người nào có thể tiếp nhận, mà lại hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này một đợt công kích, thương thế cũng càng tăng thêm. Nhưng chỉ cần trở lại thiên thần giới, thao túng bản mệnh thế giới lực lượng, thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Tại bản mệnh thế giới bên trong, coi như hóa thành một mịn, đều có thể mượn nhờ bản mệnh thế giới chi lực cấp tốc khôi phục. Nhưng ở bên ngoài, bị hoanh thành một mịn, cái kia không có điểm thủ đoạn đặc thù, sợ sẽ thật đã chết rồi. Kéo lệ từ chiến đấu hệ thống bên trong móc ra một thanh khoa huyễn phong 10 phần hạng nặng súng ống, sau đó nhắm ngay thiên thần, siêu thời không quy đạo pháo. Một đạo tương tự trong suốt từ lực mạch xung trực tiếp từ màu xanh lam họng súng bên trong liền xông ra ngoài. Thiên thần trái tim co rụt lại, nguy cơ tử vong cảm giác, để hắn không chút do dự hướng phía làm lại trong suốt gợn sóng quỹ tích một chảo. Một cái cực lớn bàn tay lớn màu xanh, trong lòng bàn tay ẩn chứa địa hỏa thủy phong lôi hướng phía vanh tới quỹ đạo pháo vanh kích mà đi. Vanh ba. Quỹ đạo pháo gặp được bàn tay lớn màu xanh trực tiếp bạo tạc, hình thành một vòng tròn hình dạng trong suốt từ lực vòng xoáy, vòng xoáy bên trong hết thảy đều trong nháy mắt bị xoắn thành cơ bản nhất hạt. Thiên thần nhìn hoảng sợ run sợ, nếu như nói hạ mù dạ trong ba người ai nhất làm cho hắn kiên kỵ, như vậy không ai qua được cái này phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm tiểu la lị. Cái này nhìn như mềm mềm manh manh tiểu la lị, thi triển thủ đoạn căn bản là làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng mạnh để thế giới cảnh đều sợ hãi. Đệ đệ, tiểu cô nương này là lai lịch gì nha? Ngươi là thế nào nhận biết? Hạ gõ rổ mồ đối với éo lệ thế nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ, cũng nhịn không được trong chiến đấu hỏi lên. Hạ mù dạ nhìn xem éo lệ cũng có chút sợ hãi thán phục, mặc dù theo éo lệ thuyết pháp, nàng hiện tại cũng chỉ là so sánh rất cấp, cũng chính là hạ vị thế giới cảnh cường độ, có thể loại này để cho người ta khó lòng phòng bị khoa học kỹ thuật lực lượng, căn bản cũng không phải là hạ vị thế giới cảnh có thể địch nổi. Lại tăng thêm nàng cái kia siêu cường tính toán năng lực, nếu như nàng có đầy đủ nguồn năng lượng, sợ là một người đều có thể cùng hai cái thế giới cảnh chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Đối với hạ gõ rổ mổ hiếu kỳ, hạ mù dạ trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, lời giải thích này, chỉ sợ muốn hơi bỏ chút thời gian. Hạ gõ rổ mổ tỷ, chờ đánh chết thiên thần về sau, lại cùng ngươi hảo hảo giải thích, liên quan tới éo lệ lai lịch, trong lúc nhất thời thật đúng là giải thích không rõ ràng. Được, vậy liền nhanh điểm diệt đi thiên thần đi. Hai tỷ đệ nhẹ gật đầu, hướng phía thiên thần vây quanh quá khứ. Hiện tại thiên thần đã là nỏ mạnh hết đà, khoảng cách thiên thần giới chỉ có ước chừng khoảng cách 1 vạn dặm, nhưng điểm ấy khoảng cách, hắn sợ là vượt không qua đi. Chương 210, thiên thần chết. Nhẫn giới ban đêm. Trong bầu trời đêm không ngừng có tinh tinh nổ tung lên, bộc phát ra rực rỡ sát thái, khoảng cách xa hơn một chút tinh tinh bạo tạc, cái kia động tĩnh muốn rất lâu mới có thể truyền lại đến nhẫn giới, mà khoảng cách nhẫn giới lân cận sao trời bạo tạc, từ nhẫn giới nhìn lại, liền phảng phất nổ tung từng đạo long trọng pháo đông, mị kinh tâm động phách. Vô số người ngẩng đầu rung động nhìn xem một màn này không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả thịnh cảnh, bọn hắn căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều đem tinh không bên trong một màn này xem như tự nhiên kỳ quan, nhưng chỉ có cực cái người khác rõ ràng, tại bọn hắn chạm đến không đến sinh cùng tử chi cảnh bên trong, đang buộc phát một trận đủ để khiến cấp cả cường giả đều phá vỡ tam quan diệt thế cấp đại chiến. Lực lượng kinh khủng gợn sóng quét sạch đến thế giới này, đều bị một cái so thế giới còn muốn lớn mỹ lệ nữ tử nửa người trên hư ảnh tùy tiện ngăn cản xuống tới, cái này có mái tóc dài màu trắng bạc cùng trong mắt màu trắng mỹ lệ nữ tử hư ảnh một mực thủ hộ lấy thế giới cùng mặt trăng. Đương nhiên, cái này hư ảnh cũng chỉ có cực cái người khác có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Kaka, Hàn Sỉ Kỷ cùng Hạ Áo Dị khẩn trương đứng tại Hạ Mù Dạ bên người, các nàng không cách nào tận mắt chứng kiến được trận này cực kỳ mang tính then chốt đại chiến, trong lòng tự nhiên rất lo lắng. Yên tâm đi, cuộc chiến đấu này chúng ta từ một bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong, thiên thần đối mặt ba người chúng ta thế giới cảnh, liền chỉ biết chạy, ân. Chiến đấu sắp kết thúc rồi. Nam. Hạ mù giả cùng hạ gõ rổ mổ cùng một chỗ thôi động vạn long vòng tay, đem trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thiên thần một mực vây khốn. Mà éo lệ xem thời cơ thì cực kỳ ăn ý lần nữa giơ tay lên bên trong cái kia một thanh so với nàng bản thân còn muốn lớn quý đạo pháo. Ông. Họng súng bên trong phát ra sóng chấn động như vô hình dòng nước, trực tiếp đánh vào long văn trên màn hình, nổ tung ra một cái có thể đem hết thảy vật chất đều xoắn thành hạt cơ bản từ lực vòng xoáy. Mà thiên thần trong nháy mắt liền bị xoắn thành vô số mắt thường không thể gặp hạt. Hạ gõ rổ mồ vội vàng thu hồi vạn long vòng tay, cẩn thận đại lượng một chút, gặp không có gì tổn thương về sau, mới âm thầm thở dài một hơi, cái này vòng tay nàng thật thích, dù sao cũng là thân ái nhất đệ đệ đưa cho nàng, nàng đương nhiên phải biết quý trọng. Kéo lệ súng trong tay hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất. Hai bờ vai màu bạc cánh cùng khoa huyễn trang bị cũng đều đi theo biến mất, hai mắt cũng lập tức đã mất đi tiêu cự, hiện ra bên trong một loại không có sinh mệnh chỗ trống cảm giác. Éo lệ. Hạ mù giả chú ý tới éo lệ dị dạng, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng bay đi. Nhưng sau một khắc éo lệ một đôi thủy tinh con ngươi liền khôi phục tiêu cự, nhìn xem mang trên mặt lo lắng hạ mù giả, lắc đầu, nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn, đóng lại chiến đấu hệ thống. Vẫn chưa hết, vẫn chưa hết. Một cái không đang chú ý trong suốt điểm nhỏ. Hướng phía thiên thần giới phương hướng chậm rãi nhẹ nhàng đi qua, ở đây ba người giống như đều không có phát hiện. Ha ha ha. Gần trong gang tấc, ta liền có thể chạy thoát. Một điểm linh hồn hóa thành trong suốt điểm nhỏ thiên thần, nhìn xem tầm mắt bên trong một cây số khoảng cách bên ngoài, thông hướng thiên thần giới cầu thang, chỉ cần đạp vào cầu thang, hắn liền có thể điều động thiên thần giới lực lượng trong nháy mắt khôi phục, liền có thể làm lại từ đầu. Ta còn không có thua. Chỉ cần nhảy tới, chỉ cần vượt qua đoạn này khoảng cách, ta liền có thể. Ta liền có thể. Kích động hưng phấn hắn, rõ ràng không có phát giác được hạ mù dạ cùng hạ gõ rổ mồ trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt, kéo lệ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút, cũng không nói thêm gì. Ha ha ha ha. Chỉ còn lại 100 mét, chờ xem, chờ xem. Chờ ta. A a a a a. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm a. Hưng phấn như là bị điên thiên thần, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại thông hướng thiên thần giới cầu thang trước áo đen luyện chuyển thân ảnh. Hưng phấn kích động tâm, trong nháy mắt như mùa đông khắc nghiệt thời tiết bên trong, bị dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt lạnh buốt lạnh buốt. Cái này mỹ lệ nữ tử có một đầu bóng đêm tóc dài, dùng đến lộng lẫy vật trang sức, đem một đầu chấm đất tóc dài nhu hòa kéo lên, trên đầu mang theo một cái trăng lưỡi liềm vương miện, hoàn toàn hoàn mỹ ngũ quan không thể bắt bẻ, yếu ớt trong mắt màu tím hiện ra một vòng yêu diễm cùng thần bí, xinh đẹp dáng người bị một thân màu đen đặt cơ sở xa hoa 12 đơn bao khỏa ở trong đó. Du Quang Mi, Du Quang Mi, xem ở chúng ta là huynh muội phân thượng, mau cứu ta, xin cứu cứu ta. Thiên thần bị ghệ xô bi cái kia một đôi hiện ra cười nhạt ý trong mắt màu tím nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tuyệt vọng, cái kia mang theo ý cười đôi mắt bên trong rõ ràng ẩn giấu đi để trong lòng của hắn hàn khí ứa ra lênh quang, nhưng hắn không muốn chết, thật vất vả dung hợp thiên thần giới, bước vào đến cảnh giới này bên trong, hắn không nghĩ cứ như vậy chết đi, cuối cùng của cuối cùng, hắn mang theo cầu khẩn ngự khí hướng muội muội của mình phát ra cầu cứu. Huynh muội. Ghệ xô bi cười nhạt một tiếng, cái kia dương lên khóe miệng rõ ràng mang theo một vòng chế giễu, tuy nói bọn hắn xem như huynh muội quan hệ, có thể quan hệ này vốn là mờ nhạt vô cùng. Bản thân cũng không có cái gì tình cảm, trước đó vị huynh trưởng này còn liên hợp của nàng đối thủ một mất một còn minh thần, lấy cả gụ dạ tính mệnh uy hiếp nàng, bức bách nàng phát ra lời thề, còn để nàng giáng lâm đến hổ cả thế giới đi trở ngại hạ mù dạ bọn hắn giải phong cả gụ dạ. Nàng thế nhưng là thù rất dai, đồng thời nàng thế nhưng là biết, vị huynh trưởng này đã sớm đang có ý đồ với linh thần giới. Chỉ sợ hắn nếu như có thể thu được thắng lợi cuối cùng, khẳng định liền sẽ đưa tay vươn hướng của nàng linh thần giới, đây cũng là nàng vì sao cấp bách suy nghĩ phải nhanh đem linh thần giới dung hợp nguyên nhân. Nàng vì tại trong vòng 10 năm đem linh thần giới dung hợp hoàn tất, thế nhưng là làm xong hồn phi phách tán giác nội đâu, kém một chút liền thật xong, cũng may cuối cùng biến nguy thành an. Bước lên như thế lớn phong hiểm, chính là bởi vì thiên thần cho nàng áp bách, mà bây giờ ra hỏa này vậy mà có ý tốt mở miệng thỉnh cầu của nàng viện trợ. Nàng biểu thị bản thân chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Xem ở chúng ta xác thực xem như huynh muội phân thượng. Liền cho ngươi một cái thông khoái đi. Ghệ số bi rộng lượng vung tay lên, màu tím đen quang mang hướng phía thiên thần bay đi. Không, không, ta không cam tâm a. Thiên thần điên cuồng muốn ngăn cản tránh né, nhưng chỉ còn lại một điểm linh hồn thể hắn. Đối đầu đã là thế giới cảnh ghệ số bi, dãy rủa căn bản chính là phi công. Húng chi ghệ số bi đối với linh hồn thể, vốn là có lấy tuyệt đối khắc chế tính. Gào thét thiên thần trực tiếp bị màu tím đen quang mang bao trùm, một điểm linh hồn tại trong khoảnh khắc liền bị hoàn toàn hủy diệt. Kết thúc. Hạ mù giả cùng hạ gõ rổ mồ lúc này mới buông lòng xuống, hạ mù giả cũng tán đi ngưng tụ tốt lực lượng. Uy, đệ đệ, nữ nhân này là ai? Hạ gõ rổ mồ bay đến hạ mù giả bên người, nhìn sang ghệ xô bi, hướng phía hạ mù giả hỏi, ta dung hợp ý cảnh trong khoảng thời gian này, bỏ qua sự tình có phải hay không có chút nhiều lắm. Đi trước đem mẫu thân giải phong ra. Về sau ta sẽ cùng ngươi từng cái giải thích. Hạ mù giả quay đầu nhìn Mỹ lệ vạn phần hạ gọ rô mồ, dung hợp thế giới ý cảnh về sau, trên người nàng khí chất càng thêm mờ mịt. Hạ mù giả chưa từng gặp qua cửu thiên tiên tử, nhưng hắn cảm thấy, liền xem như cái kia cửu thiên chi thượng tiên tử, sợ là cũng so ra kém tỷ tỷ của mình. Hạ gọ rô mồ tỷ, ngươi thật đẹp. Hạ mù giả trong mắt nổi lên một vòng yêu thương cùng kinh diễm, nhịn không được phát ra lời từ đáy lòng. Hạ gọ rô mồ khỏe miệng hơi vểnh lên. Vui vẻ vô cùng cười, thiên ngôn và ngữ, cũng không chống đỡ được đệ đệ một câu dấu ngon dấu ngọt. Chương 211, cạ gù dạ hẳn giáng lâm. Hạ mù dạ quay đầu nhìn thoáng qua tại sau lưng của hắn đi tới đi lui, thỉnh thoảng cầm sốt ruột ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng ghệ xua bi, khỏe mắt co quắp một trận. Kéo lệ dắt lấy hạ mù dạ ống tay áo, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem ghệ xua bi, có chút không hiểu nàng đến cùng muốn làm gì. Đúng rồi, tại đi giải phong mẫu thân trước đó, đem thiên thần giới cùng mình thần giới luyện hóa đi. Cái này thế nhưng là hai viên thế giới chi tâm đâu. Hạ mù giả cương ép không nhìn ghệ xua bi, nhớ ra cái gì đó, đem hai viên thế giới chi tâm nút cho bản mệnh thế giới, hắn có thể điều động thế giới ý cảnh tự nhiên sẽ đi theo phóng đại, nói không chừng có thể để cho hắn chống nổi thứ ba môn khảo nghiệm. Ta không có ý kiến, bất quá à. Ghệ xua bi sở lấy mê người cái cảm, trong mắt có một tia giảo hoạt nói, thiên thần giới cùng minh thần giới cùng các ngươi thế giới kia thế nhưng là cùng một nhịp thở đâu, một khi hủy diệt. Các ngươi thế giới kia sợ là cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, có lẽ quá cái trăm ngàn năm về sau, trên cái thế giới kia sinh linh đều sẽ hoàn toàn diệt tuyệt đi. Hồ cả thế giới người sau khi chết, linh hồn đều sẽ bị hút vào linh thần giới, mà trải qua linh giới biên chế, có chút linh hồn sẽ bị ném đến minh thần giới thu hoạch được chuyển thế cơ hội, sau đó thông qua thiên thần giới lần nữa luân hồi đến thế giới bên trong nặng khởi đầu mới nhân sinh mới. Đây đều là từ ba cái thế giới tự động hoàn thành, nếu như minh thần giới cùng thiên thần giới hủy, cái kia hổ cả thế giới trăm ngàn năm về sau, sợ là thực sẽ biến thành một cái thế giới tử khí trầm trầm. Hạ mù giả im lặng nhìn khỏe miệng mang theo rảo hoạt ghệ xô bi một chút, cái này như là như hồ ly yêu mị rảo hoạt nữ nhân, cùng bề ngoài cái kia một thân ung dung hoa quý cẩm y kimono hoàn toàn không đáp, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Hạ Mù Dạ buông tay, hai đạo huyền chuyển thân ảnh bay ra, chính là Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Học Di. Hai nữ nhìn chung quanh, ánh mắt tại Gệ Sô Bi cùng Éo Lệ trên thân dừng lại một chút, lập tức nhìn về phía Hạ Mù Dạ cùng Hạ Gọ Dô Mộ, chiến đấu đã kết thúc sao? Ừm. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay vạch một cái, tại phía trước mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Đi thôi, nhanh đi giải phong mẫu thân phong ấn. Hạ Mù Dạ hướng phía Hạ Gọ Dô Mộ, Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Áo Dì chào hỏi một câu. Tiếp lấy ôm lấy nguồn năng lượng tiêu hao quá nhiều Éo Lệ liền ra sinh cùng tử chi cảnh, hướng phía hổ cả thế giới bay đi. Tiểu nữ hải kia là ai a? Hàn Sỉ Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Gọ Dô Mộ, trên mặt dâng lên một vòng ác ý, ngươi nói, có phải hay không là ngươi cùng ca ca vụng trộm giấu giếm chúng ta? Thật xin lỗi. Hàn Sỉ Kỳ lời còn chưa nói hết, ngay tại Hạ Gọ Dô Mộ một cái giống như cười mà không phải cười dưới con mắt, quả quyết nhận sợ. Chỉ đùa một chút à? Hàn Sỉ Kỳ bất mãn nói lẩm bẩm. Nàng đương nhiên biết rõ Éo Lệ không phải ca ca cùng nữ nhân này nữ nhi, không nói Hạ Gọ Dỗ Mộ mấy chục năm qua đều tại dung hợp ý cảnh, căn bản cũng không có thời gian đi sinh con, chính là Éo Lệ nàng cũng hoàn toàn không có một chút ù sù sù kỳ nhất tộc nên có biểu tượng. Mà lại, các nàng luôn cảm thấy, Éo Lệ cùng các nàng không giống nhau lắm, tại sinh mệnh bên trên có khác biệt. Hạ học gì, chúng ta đi thôi. Hạ Gọ Dỗ Mộ lúc đầu muốn cùng Gệ Sô Bi chào hỏi, nhưng nhìn xem Gệ Sô Bi bộ dáng bây giờ. Lại liếc mắt nhìn Hàn Sỉ Kỳ, liền từ bỏ ý nghĩ này, tiến lên kéo lấy Hạ Áo Dì tay, hai nữ liền cùng nhau ra sinh cùng tử chi cảnh. Gệ Sô Bi hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Sỉ Kỳ, nàng đang suy nghĩ cái gì, hiện tại muốn hay không kéo qua gia hỏa này hành hung một trận. Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem Gệ Sô Bi khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhe răng cười, trong lòng không khỏi run lên, nhưng lập tức đã cảm thấy bản thân vậy mà lại bị tên ngu ngốc này nữ nhân cho hù sợ mà cảm thấy một tia mất mặt, liền không khỏi quyết định chắc chắn. Kiên cường nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn là dám khi dễ ta, ca ca ta cùng tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này tính cách ác liệt tiểu nha đầu. Gệ Sô Bi hung tợn cắn cắn răng. Kỳ thật ngươi chính là ẹ nổ a. Hàn Sỉ Kỳ hư lạnh nói, ngươi tại mụ mụ giáng lâm đến thế giới này về sau, liền bắt đầu lấy thân phận của ẹ nổ đến bố cục, mà lừa gạt mụ mụ a. Luận tính cách ác liệt, ta coi như lấy tốc độ ánh sáng phi hành cũng đuổi không kịp ngươi. Gệ Sô Bi một đôi mỹ lệ đôi mắt có chút cò rụt lại, ngươi, làm sao mà biết được. Đã chân tướng đã bị Hàn Sỉ Kỳ mở ra, nàng cũng không muốn giấu giếm nữa, nhưng nàng lại có chút hiếu kỳ Hàn Sỉ Kỳ là thế nào biết đến. Tiểu nha đầu này mặc dù có rất nhiều ý đồ xấu cùng tiểu thông minh, nhưng đối với một chút khá là phiền toái sự tình, cũng rất ít động não suy nghĩ. Làm cả gù dạ ba vóc dáng tự, Gệ Sô Bi yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối với ba người tự nhiên cũng rất chú ý. Đối với Hàn Sỉ Kỳ cũng coi là hiểu rất rõ. Ca ca mới vừa nói cho ta biết. Hàn Sỉ Kỳ phức tạp nhìn Gệ Sô Bi một chút. Nàng hội cuối cùng lưu lại, tự nhiên là bởi vì ca ca cho nàng nhiệm vụ. Ca ca để cho ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ đến cùng đối với mụ mụ mang như thế nào tình cảm. Gệ Sô Bi cắn môi một cái, thương cảm nhưng lại cực kỳ kiên định mà nói, nếu như có thể nói, ta muốn tiếp tục khi ẹ nổ. Hàn Sỉ Kỳ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Xoay người tại Gệ Sô Bi vô cùng đáng thương trong ánh mắt đi vào khe hở. Gệ Sô Bi trơ mắt nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ bóng lưng, muốn nói gì, nhưng mở to miệng, lại chỉ là truyền ra một tiếng đắng chát thở dài. Phải thật tốt cùng mụ mụ xin lỗi mới được ở. Đúng lúc này, Hàn Sỉ Kỳ thanh âm truyền tới. Gệ Sô Bi ánh mắt tỏa ra một trận thần thái, nhìn xem quay đầu nhìn nàng, khoe miệng mang theo một vòng nghịch ngợm ý cười Hàn Sỉ Kỳ, nhẹ nhàng hừ một cái, hừ, ta đương nhiên hội hảo hảo nói xin lỗi. Ta mới sẽ không bởi vì ngươi tán thành mà cao hứng cái gì. Hắc. Đồ đần. Hàn Sỉ Kỳ có một đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó vui sướng tại tinh không bên trong giật giật đã đi xa. Gệ Sô Bi hít sâu một hơi, bình phục một chút có chút khẩn trương tâm tình, phải thật tốt xin lỗi mới được đâu. Sau đó nàng cũng đi theo ra ngoài, hướng phía hổ cả thế giới bay đi. Nam. Giáng lâm đến hổ cả thế giới. Nguyên bản tại trong thế giới này Hạ Mù Dạ. Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Áo Dì trực tiếp tiến lên đón, thân thể dần dần hóa thành trang giấy bay ra, tâm thần một lần nữa trở về bản thể. Hạ Mù Dạ. Theo tới Hạ Hí Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ nhìn xem tầm mắt bên trong quen thuộc Hạ Mù Dạ, cười lên tiếng chào, xem ra, các ngươi đã đắc thắng trở về. Ừm, tiếp xuống ta sẽ phục sinh những cái kia chết thảm người. Hạ Mù Dạ nhìn xem Hạ Hí Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ, đương nhiên, cũng bao quát đệ đệ của các ngươi. Hạ Hí Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ cảm khái nhẹ gật đầu. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Có đệ đệ ở bên người, bọn hắn mới có thể cảm giác tâm nguyện xem như viên mãn. Tiếp lấy Hạ Mù Dạ bọn hắn bay về phía mặt trăng, thân là thế giới bọn hắn, giải trừ lục đạo. Địa bạo thiên tinh phong ấn, tự nhiên không cần gìn nghệ gẳng cùng thập vĩ. Hạ mù ra bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động cùng phức tạp. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng rất loạn, dù sao cũng là bọn hắn tự tay phong ấn mâu thân, cũng không biết mâu thân sẽ tha thứ bọn hắn hay không. Hạ mù ra, đem cả gù ra khế ước cho ta. Gệ sổ bi lúc này tiến lên hướng hạ mù ra đưa tay ra. Hạ mù ra gật gật đầu, xuất ra màu lót đen viền vàng khế ước quyển trục đưa cho gệ sổ bi. Kỳ thật khế ước này bên trong linh hồn chi lực đã bị lấy ra ngoài, chỉ là theo gệ sổ bi đi đến thế giới cảnh, khế ước này lực ước thúc tự nhiên cũng theo đó dâng lên. Hạ mù dạ xuất ra thủy tinh, lập tức bóp nát ra. Gệ sổ bi trong tay hai phần quyển trục cũng hóa thành màu tím hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Theo hạ gõ rổ mồ giải khai địa bạo thiên tinh phong ấn, có một đầu mái tóc dài màu trắng cả gụ dạ hàm theo ngông lung đi áng sáng trắng, một lần nữa giáng lâm tại phiến thiên địa này. Chương 212, người nhà đoàn tụ. Rời đi. Khế ước bị hủy, tử thần trực tiếp hóa thành một đầu hỏa diễm dòng sông chui vào cả gù dạ trong cơ thể. Cái kia, hạ áo gì cùng éo lệ đúng không? Bọn hắn một nhà người gặp nhau, chúng ta vẫn là trước tạm lánh một cái đi. Gệ sổ bi nhìn về phía hạ áo gì cùng éo lệ. Úc! Hạ áo gì gật gật đầu, nói thật, trong nội tâm nàng kỳ thật đối với cả gù dạ hành còn có chút sợ hãi. Éo lệ ngơ ngác nhìn gệ sổ bi một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu gệ sổ bi. Hạ áo gì cùng éo lệ tam nữ lặng lẽ trốn đi. Chỉ để lại Usosuki người một nhà. Bao phủ cả gũ ra ánh sáng màu trắng dần dần tán đi, lập tức chậm rãi mở mắt. Hạ gõ rổ mổ cùng hạn sỉ ký đều có chút khẩn trương nhìn xem cả gũ ra, có chút bức dứt bất an, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà hạ mù dạ trong mắt có một vòng phức tạp, không biết ngàn năm sau mâu thân, hội ý kiến gì hắn đứa con trai này, phải chăng còn là đem hắn trở thành công cụ. Cả gù giả xem ra có chút ngốc trệ, mặt không thay đổi đứng tại chỗ, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng. Mẫu thân. Hạ gõ rổ mồ hít sâu một hơi, cắn cắn môi dưới, tiến lên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cả gù giả đôi mắt bên trong thần thái dần dần ngưng tụ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía hạ gõ rổ mồ. Hạ gõ rổ mồ. Mụ mụ. Hạn sỉ kỳ nhịn không được trong lòng tưởng niệm tình cảm, trực tiếp một đầu nhào vào cả gù giả trong ngực, khóe mắt đều đã tuôn ra nước mắt. Luận đến với người nhà tình cảm, liền xem như hạ gõ rổ mồ đều không bằng Hạn Sĩ Kỳ. Hạn Sĩ Kỳ. Tại hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ hai tỷ đệ có chút khó có thể tin trong ánh mắt, cả gù dạ vậy mà ôn nhu ôm lấy Hạn Sĩ Kỳ. Là thế này phải không? Cả gù dạ như một vị tứ mẫu, ôn nhu sở lấy nữ nhi nhu thuận tóc dài, nhẹ nhàng nói. Hạn Sĩ Kỳ lập tức đắm chìm trong chưa hề cảm nhận được qua tình thương của mẹ bên trong. Mẫu thân. Hạ gõ rổ mổ có chút có quắp cùng kinh ngạc nhìn cả gù dạ, trong ấn tượng của nàng lại là chưa bao giờ thấy qua như thế ôn nhu mẫu thân. Nguyên lai mẫu thân một lần nữa có được tình cảm về sau, thật sẽ lộ ra như thế ôn nhu một mặt sao? Hạ mù dạ cũng nhìn Hạn Sĩ Kỳ từ cả gù dạ trong cung điện mang về ảnh chụp, nhìn xem trên tấm ảnh ôn nhu cả gù dạ, hắn là thật cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hiện tại xem ra, trên tấm ảnh cả gù dạ, chính là còn chưa cùng gệ sổ bi ký kết khế ước mà mất đi tình cảm cả gù dạ. Hạ gọ rộ mồ, hạ mù dạ, Hạn Sĩ Kỳ, những năm gần đây thật sự là thật xin lỗi. Cả gù dạ nhìn xem hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ, trong mắt hiện ra một vòng tự trách, ta không có kết thúc một cái làm mẫu thân trách nhiệm tương ứng, chẳng những không có cho các ngươi hẳn là có tình thương của mẹ, ngược lại trả lại cho các ngươi lưu lại 10 phần không mỹ hảo hồi ức. Ta là một cái không xứng chức mẫu thân đâu. Mẫu thân. Hạ gõ rổ mổ cũng rốt cục nhịn không được bổ nhào cả gù dạ trong ngực, khỏe mắt cũng nổi lên một vòng nước mắt, kích động lắc đầu liên tục nói, không có sự tình, xác thực. Khi đó mâu thân bởi vì khế ước quan hệ, đã mất đi một bộ phận tình cảm, đối với chúng ta rất lạnh lùng, ta đã từng vì thế mà cảm thấy quá bất ức, thậm chí tại trong đêm vụng trộm thuốc thích quá, thế nhưng là không có quan hệ, bởi vì chúng ta cũng có thể cảm giác được ngài sâu trong đáy lòng đối với chúng ta thật sâu yêu. Nên nói có lỗi với chính là chúng ta mới đúng, thân là nhi nữ chúng ta, lại đưa ngươi phong ấn, thật rất xin lỗi, mâu thân, xin ngài tha thứ chúng ta. Hạ gọ rộ mô. Hạn Sĩ Kỳ. Cả gù dạ ôm chặt lấy hai cái nữ nhi. Quả nhiên, hồ ca nhi dạ chính là một trận gia đình luân lý kịch. Hạ mù dạ quay đầu sang chỗ khác, trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, trong lòng âm thầm tự rêu nói, trong lòng ta vậy mà cảm giác ghế ẩm. Buồn cười, ta coi như không thể hòa tan vào. Hạ mù dạ. Đệ đệ. Cà ca. Hạ mù dạ ngẩng đầu nhìn qua, sau đó chỉ thấy tầm mắt bên trong mẫu nữ ba người, mỉm cười nhìn xem hắn, sau đó đối với hắn đưa tay ra. Đệ đệ. Chúng ta người một nhà còn kém ngươi một người Úc. Đồ đần ca ca, một mình ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì a? Tranh thủ thời gian tới nha. Hạ Mù Dạ. Tại Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạn Sĩ Kỳ mang theo oán trách cùng cả Gụ Dạ ánh mắt mong chờ bên trong, Hạ Mù Dạ trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ vô cùng mãnh liệt tình cảm, con mắt đỏ lên, nhưng sau một khắc hắn vội vàng liếc xéo bầu trời, không cho cái kia xem ra mềm yếu chất lỏng từ trong mắt chảy xuống. Cái gì a? Ta làm trong nhà nam nhân duy nhất, chẳng lẽ còn muốn cho ta giống như các ngươi ôm ở cùng một chỗ cảm động rơi lệ sao? Hạ Mù Dạ lặng lẽ đem khỏe mắt ướt át xóa đi, mạnh miệng mà nói, ta thế nhưng là... Đệ đệ, ngươi chừng nào thì biến thành như thế không thẳng thắn rồi. Đồ đần ca ca, lúc này cũng đừng nghĩ lại làm cái gì đặc lập độc hành, thật sự là chết sĩ diện. Không đợi Hạ Mù Dạ đem nói cho hết lời, Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạn Sĩ Kỳ vọt thẳng đi qua, một người một bên lôi kéo cánh tay của hắn, liền đem còn hoàn toàn chưa chuẩn bị xong hắn, dẹp đi cả Gù Dạ trước mặt, lập tức hai cái tay nhỏ đối với phía sau lưng của hắn đẩy. Cả Gù Dạ giang hai tay đem Hạ Mù Dạ ôm vào trong ngực, mỉm cười nói, Hạ Mù Dạ, con của ta. Hạ Mù Dạ mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được ấm áp vô cùng ôm ấp, tựa như là về tới hài đồng thời đại, bị mẫu thân ôm vào trong ngực cái chủng loại kia cảm giác, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, mẫu thân. Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạn Sĩ Kỳ nhìn nhau cười một tiếng, lập tức người một nhà ôm ở cùng một chỗ. Nam, đây là chìa khóa chân chính bộ dáng sao? Hạ Mù Dạ nhìn xem con đường chìa khóa đến éo lệ trong tay về sau, biến thành từ nhàn nhạt quang mang tổ hợp mà thành cánh nhỏ. Chỉ là ba đạo hiện ra nhàn nhạt quang mang đường cong đơn giản câu bỏ ra cánh đồ án. Tại Hạ Mù Dạ bên cạnh thần, Cạ Cụ Dạ, Hạ Gõ Rộ Mồ, Hàn Sĩ Kỳ, Hạ Học Di, Gệ Sổ Bi cũng tò mò nhìn xem. Chúng ta muốn rời đi cái này thứ nguyên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Éo lệ mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Ừm ân, chuẩn bị xong, nhanh bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức cái kia hạch tâm thế giới. Gệ Sổ Bi liên tục gật đầu nói, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ vẻ hưng phấn. Hạ Mù Dạ im lặng nhìn nàng một cái, gia hỏa này ra mặt đơn giản so tưởng thành còn dày hơn, lại nói ngươi thật muốn đi theo chúng ta rời đi sao? Ngươi cái kia linh thần giới không ai quản lý thật không sao? Không sao, không quan hệ, linh thần giới thiếu đi ta như thường vận chuyển, thật giống như thiên thần giới cùng minh thần giới thiếu đi thiên thần cùng minh thần về sau, không đồng dạng vận hành bình thường sao? Gệ Sổ Bi không quan trọng khoát tay áo, lập tức hì hì cười một tiếng, ôm cả Gù Dạ cánh tay nói, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ lại ta à? Ta cùng cả Gù Dạ thật vất vả hòa hảo như lúc ban đầu, ngươi lợi hại tâm tháo rời chúng ta sao? Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức quét mắt chúng nữ một chút. Chúng nữ đều gật gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị xong. Tại ngươi một nhà đoàn tụ về sau, Hạ Mù Dạ liền cùng bọn hắn nói éo lệ lai lịch, cũng đem sau đó phải rời đi cái này thứ nguyên, tiến về đến một cái khác hoàn toàn mới thế giới sự tình cùng các nàng nói một lần. Chúng nữ hiểu rõ đến tình huống tính nghiêm trọng về sau, đều biểu thị nguyện ý cùng Hạ Mù Dạ một khối rời đi. Về sau, Hạ Mù Dạ liền đem vẫn chưa hoàn thành sự tình đều mau sớm hoàn thành, đem chết thảm các nỉ dạ đều nhất nhất sống lại, giải quyết triệt để minh thần cùng không hề chết hết Usosu Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ, đem cỡ tì nạ, rú nạ cùng mỉ cổ tỏ tam nữ an bài tốt về sau, cũng không có cái gì lo lắng. Hạ Mù Dạ, ngươi đối với hạch tâm thế giới cũng có một thứ đại khái hiểu rõ, đến hạch tâm thế giới về sau, ngươi có không hiểu địa phương, ta lại vì ngươi nói rõ chi tiết, hiện tại liền lên đường đi. Éo lệ gật gật đầu. Lập tức cả người hóa thành một đạo quang mang chui vào trong tay cánh đồ án chìa khóa bên trong, tiếp theo liền thấy cái này đồ án trực tiếp khắc ở Hạ Mù Dạ cánh tay trái bên trên. Hạ Mù Dạ dựa theo éo lệ chỉ thị, thúc giục trên cánh tay đồ án, cánh trên đồ án bắn ra một đạo quang mang, tại hắn phía trước mở ra một đạo vòng xoáy cánh cửa. Tiếp lấy Hạ Mù Dạ đối với chúng nữ nhẹ gật đầu, sau đó đi vào. Kế tiếp thế giới, là một cái lấy thường ngày làm chủ, chiến đấu làm phụ thế giới, cũng là cái cuối cùng thế giới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Ngự Thiên Chi Luật. Hạch tâm thế giới bị người quản lý mặt đỡ thông qua Ngự Thiên Chi Luật lực lượng, chia làm 8 cái thế giới, phân biệt đối ứng 7 cái thứ nguyên. Ngoại trừ vây đối ứng 7 cái thứ nguyên đại thế giới bên ngoài, còn có chính là người quản lý mới có quyền hạn bước vào trung tâm thế giới. Mà thế giới cùng thế giới ở giữa, bị không thể đánh vỡ quy tắc chi lực chia cắt ra, liền xem như thượng vị thế giới cảnh cường giả. Cũng đừng nghĩ cưỡng ép từ một cái thế giới bước vào đến một cái thế giới khác bên trong. Hạ Mù Dạ bọn hắn từ thứ nguyên cánh cửa bên trong đi ra, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị một mảnh số liệu bao vây lấy truyền tống đến một cái cao lầu san sắt trong thành thị. Bọn hắn xuất hiện tại vắng vẻ không người cầu vượt dưới, phía trên thiên kiểu khi thì truyền đến ô tô động cơ phát động âm thanh, trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Cũng may Hạ Gõ Rổ Mổ các nàng đều không phải là người bình thường, đi vào thế giới mới. Cũng sẽ không sinh ra tâm tình bất an, mặc dù trong lúc nhất thời khẳng định là có chút không cách nào thích ứng. Giống Hàn Sỉ Kỳ cùng Gệ Sô Bi hai cái này hiếu động ra hỏa, càng là tại cầu vượt xuống tới về hiếu kỳ đánh giá, một hồi thời gian, liền dọc theo trên bờ đê bậc thang, chạy tới đường nhựa bên trên. Xanh lam trên bầu trời, phiêu đãng đóa đóa mây trắng, viêm dưới cái nóng mùa hè trong ngày gió nhẹ thổi lất phất các nàng gương mặt cùng mái tóc. Các nàng xem lấy nơi xa thành khu từng tòa nhà cao tầng cùng bốn phía hiện đại hóa hoàn cảnh, đầy mắt vẻ ngạc nhiên. Tại sao? Cột tợ lại. Thật đẹp. Một đôi tiểu tình lữ vừa vặn đi qua, ngạc nhiên nhìn về phía quần áo kỳ quái Hàn Sỉ Kỳ cùng Gệ Sổ Bi hai nữ. Thiếu niên kia lập tức liền bị hai nữ phảng phất thần nữ mỹ mạo cho mê hoặc, hai mắt trợn tròn xoe, nước bọt đều chảy ra. Buồn nôn trạch nữ. Cô bé kia ghen tị nhìn mỹ lệ hai nữ một chút, lập tức nhìn về phía bên người một mặt si mê bạn trai, hung tợn tại bên hông hắn hung hăng uốn éo, lập tức kéo mạnh lấy hắn, giận đùng đùng đã đi xa. Hàn Sỉ Kỳ cùng Gệ Sổ Bi nhìn nhau một chút, khóe miệng đều mang tới một vòng cười lạnh, mặc dù các nàng không biết buồn nôn trạch nữ là cái gì, nhưng các nàng lại cảm giác được nữ hài kia tản ra ác ý, cái này có thể nhẫn. Hai nữ đều không phải hạ người lương thiện, đối với chỉ là sâu kiến lại dám đối với các nàng tản mát ra ác ý, đương nhiên sẽ không xem như chưa từng xảy ra. Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem Gệ Sô Bi nói, ngươi tới đi, bất quá hơi trừng phạt một chút là được rồi, đừng cho ca ca thêm phiền phức, dù sao thế giới này thật không đơn giản. Ta đã biết, xem ta đi. Gệ Sô Bi hì hì cười một tiếng, lập tức liền muốn điều động lực lượng, đối với cái kia một đôi tiểu tình lữ làm trừng phạt nhỏ. Nhưng sau một khắc, nàng đống nhiên trừng lớn mỹ lệ đôi mắt, ai ai, lực lượng của ta vì cái gì không dùng được rồi. Rõ ràng cảm giác lực lượng vẫn còn, thế nhưng lại như thế nào đều điều động không được. Làm sao lại như vậy? Hàn Sỉ Kỳ kinh ngạc nhìn nàng một cái, lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính, cũng liền bận bịu thử nghiệm điều động tự thân lực lượng, có thể kết quả lại giống như Gệ Sô Bi. Mà lúc này đây, Hạ Mù Dạ cũng từ éo lên nơi đó giải được hiện trạng. Cái này nhị thứ nguyên đại thế giới, lại là chia làm 4 cái khu vực khác nhau, có riêng phần mình khác biệt phong cách. Số 1 khu vực, là tương đối nhiệt huyết khu vực, ngưng tụ rất nhiều có được siêu tự nhiên lực lượng nhân loại, ở mảnh này thường xuyên xuất hiện quái vật khu vực bên trong, đảm đương lấy anh hùng nhân vật. Số 2 khu vực, một cái hơi đặc biệt khu vực, nhân loại cùng rất nhiều dị chủng hài hòa sinh hoạt ở mảnh này khu vực bên trong. Số 3 khu vực thì là bình thường nhất phổ thông khu vực, người nơi này cơ hồ đều là người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, tại phiến khu vực này bên trong, cấm chế sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Số 4 khu vực, là đặc thù nhất một cái khu vực, nơi đó là quản lý toàn bộ nhị thứ nguyên thế giới thiên nhãn tổ chức đại bản doanh chỗ. Khu vực cùng khu vực ở giữa, đều có khó mà bằng vào lực lượng vượt qua khoảng cách, chỉ có tại người bình thường vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy khu vực biên giới chỗ, có thiên nhãn tổ chức nhân viên thủ hộ lấy chuyện tống thông đạo. Thông qua truyền tống thông đạo mới có thể tại 4 cái khu vực ở giữa di động. Mà Hạ Mù Dạ bọn hắn hiện tại liền thân ở cái thứ 3 khu vực, cũng chính là nhất bình thường khu vực. Khu vực này cấm chế sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, một khi có người tại khu vực này sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, liền sẽ bị ngự thiên chi luật phát giác, như vậy lệ thuộc trực tiếp ngự thiên chi luật dưới thiên nhãn tổ chức liền sẽ phát động thành viên truy nã phá hư quy tắc người. Mà Hàn Sỉ Kỷ cùng Gệ Sô Bi không thể điều động lực lượng, cũng là bởi vì éo lệ tại giáng lâm đến thế giới về sau, chỉ bằng mượn chìa khóa lấy được một điểm hạch tâm thế giới quyền quản lý, hạn chế Hạ Mù Dạ bọn người điều động lực lượng năng lực. Hạ Mù Dạ đi ra cầu lớn, ngẩng đầu nhìn xanh lam bầu trời. Hạ Gọ Rồ Mộ các nàng đều không thấy được cảnh tượng hiện ra ở trong mắt Hạ Mù Dạ. Trên bầu trời có một cái to lớn vô cùng đồ án, kia là từ nhàn nhạt huỳnh quang tạo thành cánh đồ án, không sai, cùng chìa khóa giống nhau như đúc cánh đồ án. Đó chính là ngự thiên chi luật, cũng là hạch tâm của thế giới, chỉ cần nắm trong tay ngự thiên chi luật, liền mang ý nghĩa nắm trong tay toàn bộ hạch tâm thế giới, mà người quản lý, mặt đờ. Án bất cũng chỉ bất quá có thể mượn dùng ngự thiên chi luật lực lượng mà thôi. Kéo lệ thanh âm từ Hạ Mù Dạ cánh tay trái bên trong cánh đồ án bên trong truyền ra, mặc dù chúng ta có chìa khóa, nhưng muốn hoàn toàn trưởng khống ngự thiên chi luật cũng muốn từng chút đến, nếu không có bị người quản lý phát hiện xác suất. Như vậy sao? Hạ Mù Dạ vướt cằm nói, nhưng nói cách khác, tại chúng ta hoàn toàn trưởng khống ngự thiên chi luật trước, chúng ta đều muốn giống như vậy cuộc sống bình thường tại nơi này sao? Chính là như vậy. Éo lệ truyền ra khẳng định thanh âm. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua Hạ Gọ Rồ Mổ cùng cả Gụ Dạ các nàng, lập tức im lặng nói, ý của ngươi chính là nói, để chúng ta giống như vậy không có tiền, không nhà, không có đồ ăn ngủ ngoài trời tại cầu vượt phía dưới đi. Ta ngược lại thật ra không quan trọng à, có thể ngươi cũng phải suy tính một chút nhà ta những thứ này nữ quyến à. Đọc truyện cùng. Éo lệ nói, Hạ Mù Dạ, không thể tạo tiền, trên thế giới này tất cả tiền, đều là thiên nhãn tổ chức in lên ngự thiên chi luật ấn ký sau mở rộng thực hành duy nhất tiền tệ. Hạ mù ra ngươi coi như có thể tạo ra tiền ngoại hình, nhưng cũng vô pháp tạo ra ngự thiên chi luật ấn ký. Mà lại, ngươi sáng tạo tiền năng lực, cũng là siêu tự nhiên năng lực, xin đừng nên tại khu vực này bên trong, tùy tiện vận dụng siêu tự nhiên năng lực. Kéo lễ lập tức liền đã nhận ra hạ mù ra ý nghĩ, đem hắn còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói chặn lại trở về. Kéo lễ suy tính một hồi lâu mới nói, nhưng là hạ mù giả các ngươi hiện tại xác thực lâm vào khốn cảnh, sơ lâm đến thế giới này, không có thân phận hộ khẩu, cũng không có tiền, mặc dù các ngươi sẽ không vì bụng rỗng mà lo lắng, nhưng ở cái này coi trọng vật chất thời đại, xác thực hội dẫn phát rất nhiều vấn đề. Ta lợi dụng trưởng khống một điểm quyền hạn, cho các ngươi sáng tạo một điểm tiện lợi đi, nhưng là chỉ có lần này. Kéo lễ lời nói rơi xuống sau không có một giây, một đoàn áng sáng trắng đông xuất hiện ở trước mặt hắn, khi áng sáng trắng biến mất về sau. Một sấp tiền liền tuần hoàn theo trọng lực pháp tác hướng trên mặt đất rơi đi, hạ mù dạ tay mắt lanh lẹ chụp tới. Đây chính là thế giới này tiền sao. Hạ mù dạ rút ra một trường, cầm ở trong tay nhìn một chút, phía trên rõ ràng nhất chính là cái kia cánh ân ký. 10.000 nguyên. Kéo lệ, thế giới này sức mua như thế nào? Hạ mù dạ đếm, mỗi một trường đều là 100 nguyên mệnh giá, chừng 100 tấm, đúng lúc là 10.000 nguyên. Ừm, sức mua liền cùng ngươi đã từng quê hương không sai biệt lắm. Kéo lệ hồi đáp. Hạ mù dạ, ta hiện tại đã kết nối vào ngự thiên chi luật, ta ghi vào thiết chí, lấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ hình thức, giúp ngươi dần dần trưởng khống ngự thiên chi luật. Đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng biết cho ngươi rất nhiều tại thế giới này sinh tồn tiện lợi. Hạ mù dạ đem tiền chân quý thu vào, cái này sợ là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong sinh hoạt phí, nhất định phải cố mà chân quý mới được. Mà nghe được kéo lễ lời nói về sau, hạ mù dạ liền nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này không phải liền là những cái kia trong tiểu thuyết hệ thống sao? Trên thực tế, tác giả cơ đối với viết thường ngày không có nửa điểm lòng tin, thế nhưng là bởi vì thích, cho nên liền quyết định cái cuối cùng thế giới là nửa ngày thường, mặc dù khả năng rất tùy hứng là được ba. Chương 2, một tháng. Ngày mùa hè ban đêm, hạ mù dạ đứng tại trên ban công, đem hai tay chồng lên nhau đặt ở trên hàng rào, cái cằm gối lên hai tay, cảm thụ được có chút gió mát quét, nhàm chán nhìn phía dưới mỹ lệ cây hoa anh đào theo gió mát chập chờn. Đi vào thế giới này đã có tầm một tháng. Dựa vào kéo lệ đưa tặng phảng phất tân thủ gói quà giống như 10.000 nguyên, mới mang theo một nhà mấy lỗ hổng thuê lại cái này ba phòng ngủ một phòng khách nhà trọ phòng. Hạ mù giả cảm thấy liên quan tới điểm này vẫn là rất may mắn, bởi vì thuê cái phòng này lúc, cũng không dùng đến hộ khẩu thẻ căn cước loại hình đồ vật, bằng không mà nói, bọn hắn một nhà hát hộ sợ là thật muốn ngủ ngoài trời cầu vượt hạ. Tuy nói bị cấm chỉ lực lượng, mà dù sao thể chất vẫn còn, bắt buộc, cũng không cần hấp thu đồ ăn cùng giấc ngủ. Nhưng làm trong nhà nam nhân duy nhất có thể nói là trụ cột hạ mù dạ, mang theo hạ gõ rổ mổ các nàng đi vào cái này thế giới hoàn toàn xa lạ, tự nhiên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tại các nàng bị cấm chỉ lực lượng mà cảm thấy một tia bất an lúc này, mau chóng để các nàng yên ổn thích ứng xuống tới. Mà an định lại biện pháp, đầu tiên, một cái mái nhà ấm áp là nhất định. Mặc dù cái phòng này ở lại bọn hắn 6 người sẽ có vẻ có chút chen chúc, nhưng chỉ có 10.000 nguyên tình hôn giới, cũng không có bắt bẻ tư cách. Cũng may cái này nhà trọ công trình đều rất đầy đủ. Đồ dùng trong nhà xem ra cũng rất mới tinh, phòng bếp, phòng vệ sinh phòng tắm đều có. Một tháng qua, ngoại trừ bắt đầu mấy ngày, cả cụ dạ, hẳn sỉ kỳ các nàng có chút không thích ứng, lộ ra cùng thế giới này không hợp nhau, nhưng qua vài ngày sau, liền bắt đầu dần dần cùng thế giới này nối tiếp. Mà cùng hạ mũ dạ đi qua một cái thế giới khác hạ gọ dô mộ, ngược lại là thích ứng rất nhanh, mướn cái phòng này về sau, liền rất tốt tiến vào nữ chủ nhân nhân vật, vì cái này nhà xử lý thông thường sinh hoạt. Một tháng thời gian. Cả cụ dạ các nàng đều đã thích ứng cuộc sống của người bình thường phương thức, đối với thế giới này cũng hiểu chút đỉnh, trong lòng cái kia một kia bất an cũng trở về thuộc về yên lặng, mà cái này hơi có vẻ chen chúc phòng ở, tại các nàng đều tìm đến riêng phần mình định vị về sau, cũng bắt đầu dần dần biến thành ấm áp. Chỉ là, có một vấn đề để hạ mù dạ rất buồn rầu, cái này khổ não căn nguyên, tự nhiên là tại hộ khẩu bên trên. Tại cái này hiện đại hóa trong xã hội, không có thân phận muốn tìm đến một cái công việc, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nhưng đây là lập tức nhất định phải khắc phục vấn đề, nuôi sống gia đình, nếu không bằng cái này 10.000 nguyên, cũng liền chỉ đủ 3 tháng tiền mướn phòng. Đương nhiên, hiện tại cũng là không cần buồn, bởi vì một tháng trước, kéo lễ lâm thời đảm nhiệm hệ thống nhân vật này, cho hắn hai nhiệm vụ, một cái là chi nhánh, nhiệm vụ nội dung là để hắn viện trợ mọi người trong nhà tại trong thế giới này mau chóng an định lại, kỳ hạn vì 2 tháng, ban thưởng đúng là hắn hiện tại cần có thân phận, mà cái này ban thưởng hắn hôm nay đã lấy được. Người một nhà hiện tại cũng có thân phận hợp pháp. Mặc dù ban thưởng tiện thể vì bọn họ an bài ngoài định mức thân phận, để hạ mù dạ có chút nhớ nhung nhà ránh. Nói đến, trên thế giới này pháp chế bộ môn, cũng không phải tới bắt nguồn từ quốc gia, trên thực tế, nơi này đối với quốc gia hai chữ căn bản cũng không có một cái vô cùng xác thực khái niệm, hết thảy pháp chế bộ môn quyền quản lý đều bắt nguồn từ thiên nhãn tổ chức. Thiên nhãn tổ chức là dựa vào ngự thiên chi luật mà sinh, chính là thay thế ngự thiên chi luật quản lý thế giới hiện thực công cụ, có chí cao vô thượng quyền lợi. Bảy đại thứ nguyên thế giới, mỗi cái thế giới đều sẽ có một cái giống như vậy tổ chức tồn tại. Mà nhiệm vụ chính tuyến nội dung là, dựa vào tự thân cố gắng, tại trong thế giới này trước kiếm lấy 30 tỷ, thời hạn vì 3 năm, cũng chính là hàng năm bình quân muốn kiếm lấy 100 ức, cái này khiến hạ mù giả muốn đem ẻo lệ lôi ra ngoài đánh một trận cái mông. Nhiệm vụ ban thưởng, ngự thiên chi luật trưởng không tiến độ, gia tăng 50%. Nhà danh về nhà danh, đối mặt nhiệm vụ này ban thưởng, hạ mù giả lại là khó mà không nhìn. Hạ mù giả tại trước mặt ấn mở một cái cửa sổ, phía trên có tự thân tin tức. Tại cửa sổ góc dưới bên trái, có một cái cánh đồ án đầu, đầy tiến độ vì 100%. Cái này chính là đối với ngự thiên chi luật trưởng không tiến độ, khi tiến độ này đầu đi đến 100%, liền đại biểu cho hạ mù dạ hoàn toàn nắm trong tay hoạch tâm thế giới. Mà muốn thúc đẩy cái này đầu, liền muốn hoàn thành éo lệ chỗ phân bố nhiệm vụ, mặc dù hắn đối với cái này trưởng không quá trình hình thức hoàn toàn không cách nào lý giải. Không thể nào hiểu được sự tình cũng đừng cưỡng ép đi tìm hiểu, đối mặt éo lệ hệ thống sở hạ đạt nhiệm vụ. Chỉ cần làm là được rồi, chỉ cần đi làm còn không được sao. Bất quá, hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh, thanh tiến độ chỉ tăng 0.01%, chính là bởi vậy, hạ mù ra mới không có cách nào không nhìn nhiệm vụ chính tuyến chỗ ban thưởng 50% tiến độ, không phải, chỉ là tiếp nhiệm vụ chi nhánh đến gia tăng thanh tiến độ, sợ không biết muốn tới năm nào tháng nào đi, phải biết, kéo lệ một tháng qua mới cho hắn truyền đạt một cái nhiệm vụ chi nhánh. Hạ mù ra, cơm tối làm xong nha. Ngoài phòng ngủ, chuyển đến hạ ảo di ôn nhu thanh âm. Ta đã biết. Hạ mù dạ đóng lại ban công cửa sổ, mở ra cửa phòng ngủ. Ánh vào trong tầm mắt hạ ảo di, người mặc quần áo ở nhà, mặc dù xem ra chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, nhưng khí chất lại phảng phất hiển thê lương mẫu. Hạ ảo di, xem ra ngươi bây giờ đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống bây giờ nữa nha. Hạ mù dạ cười nói, đánh giá người mặc hiện đại hóa quần áo ở nhà hạ ảo di, lúc trước chúng nữ mặc vào hiện đại phục sức thời điểm. Ngẫm lại các nàng một mặt mới lạ dáng vẻ hưng phấn, hạ mù dạ đã cảm thấy phi thường có ý tứ. Hạ áo gì nhẹ nhàng trêu chọc một chút hai trước tóc dài, mỉm cười nói, đã hoàn toàn thích đứng đâu, chính là đối với thế giới này còn thiếu rất nhiều nhận biết, chỉ sợ còn phải tốn chút thời gian, mới có thể chân chính dung nhập cái này thú vị thế giới. Cố lên nha, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta nha. Ừm. Tại một tháng này, hạ mù dạ nói cho các nàng rất nhiều thế giới này thưởng thức. Chúng nữ một bắt đầu tự nhiên là rất nghi hoặc hắn vì cái gì đối với thế giới này hiểu rõ như vậy, rõ ràng cũng là giống như các nàng, lần thứ nhất tiếp xúc thế giới này. Hạ mù giả cùng các nàng giải thích lý do là, tương tại tương tự thế giới sinh hoạt quá. Chúng nữ cũng đều biết hắn có được có thể ở thế giới ở giữa xuyên thẳng qua đạo cụ, cho là hắn là phong ấn cả cụ giả sau cái kia thời gian ngàn năm bên trong trải qua sự tình. Đương nhiên, cái này gọi là huyện ạ kỳ bạ thành thị chủ sắc điệu cùng nhị thứ nguyên bên trong Nhật Bản tương tự. Mặc dù rất nhiều thưởng thức hạ mù dạ đều biết, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật làm người Hoa bản thân hắn cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên cũng vô pháp hướng người nhà truyền đạt càng nhiều đồ vật. Nam. Trong đêm, tại chúng nữ đều tắm rửa qua về sau, hạ mù dạ cũng tắm rửa sau liền về tới gian phòng của mình. Ba cái phòng ngủ, cả gù dạ cùng gệ sô bi ở một gian, mà hạ gọ dô mô, hẳn sỉ kỷ cùng hạ áo dì tam nữ ở một gian, hạ mù dạ làm nam nhân duy nhất. Ngược lại là phi thường may mắn một mình ở mở gian. Bệnh. Khi hạ mù giả mới vừa nằm xuống, liền nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như là roi co rúm không khí thanh âm. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cây vải đay thô dây thừng từ trên lầu trên ban công vứt ra xuống tới. Hạ mù giả hiếu kỳ mở cửa sổ ra, đi vào trên ban công, vừa định thăm dò duỗi ra ban công, nhìn xem phía trên tình huống, tiếp lấy liền nghe đến một tiếng xùy nhẹ vang lên, cái này thanh âm giống như là dây thừng đoạn mất. A, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, sau đó hạ mù dạ trong mắt một cái thân ảnh tiểu tiểu trong nháy mắt từ trước mắt hắn sẽ qua, tuần hoàn theo trọng lực pháp tắc hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Chương 3, tạ cả nạ xì dị cả. Hạ mù dạ tay mắt lanh lẹ vươn tay. Túm trong tay chính là một cánh tay, có được đầu này thiên mảnh cánh tay chủ nhân, là một cái có màu xanh thẳm tóc ngắn, trong mắt màu xanh biếc, mà mắt trái bị một cái chữa bệnh và chăm sóc bịt mắt che chắn lên thiếu nữ khả ái. Xem ra chỉ có một 4,5 tuổi tiểu nữ hài. Thời khắc này thiếu nữ đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm hạ mù dạ, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Hạ mù dạ tò mò nhìn thiếu nữ, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn ban công bên ngoài trên không, trêu chọc nói, a nha, trên bầu trời thế mà rơi ra đáng yêu mưa. Thật không hổ là hạch tâm thế giới đâu. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Hạ Mù Dạ, tựa như đang quan sát quái vật gì, ánh mắt dần dần trịnh trọng, mang theo một tia ngưng trọng giọng nói, như là người phương nào. Vậy mà có thể bắt được làm Tà Vương chân nhãn sử ta, cái kia siêu việt sinh tử tốc độ, đồng thời đem ta nắm ở trong tay. Hạ Mù Dạ kinh ngạc nhìn cái này tự xưng Tà Vương chân nhãn sử thiếu nữ, một hồi lâu mới phản ứng được, cái này thiếu nữ hẳn là loại kia siêu cấp tên phiền toái. Tà Vương chân nhãn sử, làm phiền ngươi đang nói những lời này thời điểm, trước tiên nghĩ một chút mình bây giờ tình cảnh như thế nào. Hạ Mù Dạ bình tĩnh nói, nếu như ngươi thực sự không làm rõ ràng được tình trạng, có thể cúi đầu đi xem một chút, ta nghĩ lúc kia ngươi nhất định sẽ lĩnh ngộ được một chút khắc sâu đồ vật. Ta tại hiện thế bên trong tên là Tạ Cạ Nạ Sĩ Dị Cạ, đây là bình thường vì ẩn tàng thân phận của Tà Vương chân nhãn, tại hiện thế nhất định có danh hiệu, ngươi nhớ rõ ràng. Ân. Tên là Tạ Cạ Nạ Sĩ Dị Cạ thiếu nữ, cũng không có trước tiên nhìn về phía dưới, mà là một bên nghiêm túc nói loại kia để cho người ta cái hiểu cái không lời nói, một bên chậm rãi túi đầu nhìn lại. Đón lấy, túi đầu xuống Tạ Cạ Nạ Sĩ Dị Cạ trầm mặc, thân thể lấy có thể phát giác được tốc độ biến thành cứng ngắc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt mang theo nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn qua Hạ Mù Dạ, cứu, cứu, cứu mạng. Còn tưởng rằng phải chết. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ lòng vẫn còn sợ hãi ngồi xổm ở góc tường, nhanh chóng thở phì phò. Người ở tại trên lầu sao? Hạ Mù Dạ vì Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ đến một chén nước. Ừm. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ tiếp nhận nước, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó không chút khách khí ngồi xuống Hạ Mù Dạ trên giường, lấy đùi vểnh đến hai trên đùi tư thế nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Trương Trạc đàng hoàng mà nói, ta có thể phát giác được ngươi cặp kia trong mắt màu trắng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngươi có thể phát giác được sao? Hạ Mù Dạ hơi kinh ngạc nhìn xem Dịp Cạ. Thiếu nữ này xem ra rõ ràng chính là người bình thường, vậy mà có thể phát giác được hắn trong đôi mắt nhãn lực sao? Ừm, Tà Vương chân nhãn có được thiên lý nhãn hết thể lực lượng. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ chăm chú gật đầu, lập tức bình tĩnh uống một nước bọt, cho nên Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Rất muốn đánh nàng. Không biết vì cái gì, Hạ Mù Dạ giờ phút này trong lòng toát ra ý nghĩ này. Hạ Mù Dạ hiện tại đã 100% có thể khẳng định, thiếu nữ này tuyệt đối là loại kia siêu cấp tên phiền thoái, vừa rồi cũng khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều, loại này siêu cấp tên phiền thoái, liền thích cho bản thân hoặc là người khác mặc lên một chút kỳ quái thiết lập, sau đó đắm chìm trong bản thân trong tưởng tượng thế giới bên trong không thể tự kiềm chế. Mà từ nơi này thiếu nữ mới vừa kinh lịch sinh tử trong nháy mắt, lại có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Lần nữa đem bản thân thay vào đến loại kia kỳ quái nhân vật bên trong đến xem, độc này đã sâu tận xương thủy, sợ là màn cuối. Không nói cái này. Hạ Mù Dạ nhìn xem chiếm đoạt bản thân giường thiếu nữ, chỉ có thể ngồi tại trên ghế xoay, nghi ngờ nói, ta nhớ được trên lầu ở chính là một cái thành thuộc sống một mình bạch lĩnh tới. Ta hôm nay mới từ không thể xem đường ranh giới trở lại hiện thế. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ nhàn nhạt trả lời. Là thế này phải không? Hạ Mù Dạ không nhìn không thể xem đường ranh giới cái này sau cái chữ, nhẹ gật đầu, lập tức suy đoán nói, à, ngươi là tại phụ cận trường học đi học học sinh A. Bởi vì nghỉ hè nhanh kết thúc, cho nên mới trở về cùng tỷ tỷ ở cùng nhau, thuận tiện đi học đi. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ hơi kinh ngạc nhìn Hạ Mù Dạ một chút, lập tức gật gật đầu, thiết lập bên trên là như vậy, nhưng là ngươi vậy mà có thể tinh chuẩn đoán được, quả nhiên. Của ta dự cảm không có phạm sai lầm, ngươi xem ra cũng không phải người bình thường A. Nếu như ngươi không phải loại phiền toái này ra hỏa, ta tuyệt đối sẽ khẳng định ngươi dự cảm. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ ám thầm nghĩ. Ngươi tên là gì? Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ nhìn xem Hạ Mù Dạ hỏi. Usutsuki Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ nói tên của mình, tiếp lấy nhìn đồng hồ, đã trễ thế như vậy sao? Ta nghĩ ngươi cần phải trở về, nếu không tỉ tỉ ngươi hội lo lắng. Usutsuki Hạ Mù Dạ. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ đi theo đọc một lần, lập tức lắc đầu, không sao. Thánh điều trị người tại thân phận của hiện thế là đầu bếp, tại cao cấp trong nhà ăn công việc, bình thường đều sẽ bận đến đã khuya mới trở về. Thánh điều trị người. Hạ Mù Dạ tạm thời có thể minh bạch cái từ này là tại xưng hô cái kia gọi là tủ cả nữ tính. Ừm. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ ngưng trọng giải thích nói, tủ cả mặt ngoài là hiện thế đầu bếp, nhưng cái này kỳ thật chỉ là giả tượng, nàng thân phận thật sự là không thể xem đường ranh giới cục quản lý bên trong một tên ma thuật sư, là địch nhân. Ngươi rất chán ghét tỷ tỷ ngươi à? Hạ Mù Dạ im lặng nói, trong lòng đối với cái kia gọi là tủ cả nữ tính dâng lên một vòng đồng tình. Bất quá hắn cũng có cái không giải quyết được muội muội à, cái kia có tư cách đi đồng tình người khác à? Không phải chán ghét, mà là có không thể không chiến thắng lý do của nàng. Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cạ uống một nước bọt, ngưng trọng nói, nhưng là, nàng sau khi thức tỉnh lực lượng, coi như dựa vào Tà Vương chân nhãn lực lượng cũng bất lực, thật là đáng sợ. Có đáng sợ như vậy sao? Hạ Mù Dạ trong đầu hiện hiện Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạn Sĩ Kỳ đôi tỷ muội này tình huống, Tù Cạ phải cùng Hạ Gõ Rổ Mổ rất có tiếng nói chung mới là đi. Ta hy vọng Hạ Mù Dạ ngươi có thể hiệp trợ ta. Dịp Cạ đột nhiên nhích lại gần, đáng yêu gương mặt khoảng cách không đủ một thước, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Hở? Tại sao muốn tìm ta hiệp trợ ngươi? Hạ Mù Dạ kinh ngạc nhìn Dịp Cạ, còn có, quá gần. Vươn tay, chống đỡ Dịp Cạ mặt, đưa nàng đẩy ra một khoảng cách, mới vừa khoảng cách kia đều có thể nghe được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hương khí. Ngông nô. Dịp Cạ bị đẩy rút lui ra mấy bước, tiếp lấy điềm nhiên như không có việc gì ngồi trở lại đến trên giường, trịnh trọng nói, bởi vì Hạ Mù Dạ đem bay hướng sai lầm tuyến bên trên ta, thành công cản trở lại, cái kiếp nhưng thật ra là một đầu thông hướng địa ngục con đường, ta mặc dù làm Tà Vương chân nhãn sử, coi như thân ở địa ngục cũng không quan trọng, nhưng bây giờ còn không được, ta nhất định phải lưu tại hiện thế tìm ra không thể xem đường ranh giới. Cho nên thành công cản trở ta bay vào địa ngục Hạ Mù Dạ, khẳng định có lấy trợ giúp ta lực lượng của ta Tà Vương chân nhãn bên trong truyền ra loại cảm giác này. Nếu có Hạ Mù Dạ viện trợ, nhất định có thể tìm ra không thể xem đường ranh giới. Hạ Mù Dạ nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương, cho nên nói, loại người này phiền toái nhất, vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng vào lúc này, kéo lệ cái kia không miệng vô tâm không tình cảm thanh âm vang lên. Nhiệm vụ chi nhánh. Tìm ra Tạ Cạ Nạ Xì Dịp Cạ muốn tìm kiếm không thể xem đường ranh giới lý do, cũng viện trợ nàng hoàn thành tâm nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, trưởng không tiến độ gia tăng 2%. Chương 4, nghèo. Ca. Sáng sớm, cửa phòng bịch một tiếng bị ra sức đẩy ra, đem trong lúc ngủ mơ Hạ Mù Dạ đánh thức tới. Đi vào phòng bên trong thiếu nữ xinh đẹp, có một đầu màu tím nhạt tóc dài, bởi vì còn không có trải vớt quan hệ, xem ra rối bời, người mặc màu tím nhạt áo ngủ. Khi thế hung hăng đi đến Hạ Mù Dạ bên giường. Hạ Mù Dạ gãi gãi tu bổ thể tóc rối, nhìn thoáng qua thời gian, tiếp lấy lại vô lực nằm xuống, dùng tờ đơn che kín đầu, mặc kệ chuyện gì, mời tiếp qua một tiếng đồng hồ sau về sau tìm ta, nếu không, trong đoạn thời gian này coi như trời sập, ta cũng sẽ không hiểu. Là so trời sập xuống còn trọng yếu hơn sự tình. Hạn Sĩ Kỳ không có chút nào một điểm tính tự giác, trực tiếp ngồi vào Hạ Mù Dạ trên phần bụng, chăm chú vô cùng mà nói. Tới làm siêu cấp thoải mái sự tình đi, cái kia trên TV nói, sáng sớm rất dễ dàng mang thai. Không muốn. Hạ Mù Dạ lười biếng thanh âm từ tờ đơn bên trong truyền ra, ngươi khẳng định đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ a? Lần này lại muốn cái gì rồi? A, chỉ là bổ sung một chút xíu tiểu yêu cầu lạc. Hàn Sĩ Kỳ bị nói trúng tiểu tâm tư, sau đó nhăn nhăn nhó nhó móc ra một trường rùm do giấy, thân yêu ổn nỉ chan, cái này thế nhưng là đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật a. Là nhu yếu phẩm A. Chờ sau một tiếng. Đồ đần ôn y. Hạn Sĩ Kỳ trực tiếp thở phì phò một thanh dắt lấy tờ đơn túm bay, phồng lên gương mặt điểm trên trang giấy thương phẩm. Bởi vì cái kia xú nữ nhân quan hệ, ta thế nhưng là đợi cả đêm, tuyệt đối đừng lại đợi. Ôn y chan, ta muốn, ta liền muốn sao, ngươi nhanh lên mua cho ta rồi, cái này gọi là máy vi tính đồ vật. Máy tính sao? Hạ Mù Dạ mặt ủ mày trao nheo mắt lại, liếc mắt nhìn, không nói phối trí như thế nào. Nhưng nhìn xem cái kia 8.999 phi dược nguyên giá cả, trực tiếp móc ra điện thoại, rất nhanh liền tại sổ truyền tin bên trong lật ra tên Hạ Gõ Rổ Mổ, sau đó gọi tới. Biu 4 biu 4 biu 43. Điện thoại còn không có kết nối, điện thoại liền bị Hạn Sĩ Kỳ một thanh tranh đoạt đi qua, cấp tốc đè xuống cúp máy khóa, một mặt nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ nói, ca, ngươi lúc này cho cái kia số nữ nhân gọi điện thoại chuẩn bị làm cái gì? Cầu cứu. Hạ Mù Dạ không chút nghĩ ngợi trả lời. Đồ đần ôn y. Hạn Sĩ Kỳ lập tức lộ ra hủy khuất bộ dáng, nước mắt đầm địa nhìn xem Hạn Sĩ Kỳ, có cái này gọi là máy vi tính đạo cụ, liền có thể để chúng ta trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, ta thế nhưng là đang vì mọi người nghĩ đâu. Điện thoại cũng có thể. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng trả lời, ta không phải cho các ngươi mua điện thoại sao. Dùng cái đó, nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, cũng có thể lên mạng đi thăm dò Tuân A. Ôn y chan. Ngươi đối với mấy cái này rách dưới điện thoại đến cùng ôm lấy bao lớn tự tin a? Chỉ là một bộ hơn 100 nguyên N tay hàng, đừng nói lên mạng, có đôi khi chỉ là khởi động máy đều sẽ cắt chết. Hàn Sĩ Kỳ ủy khuất lau mắt, Oni-chan, ngươi thay đổi, đã bắt đầu học được lừa gạt chúng ta, ngươi đã không yêu chúng ta sao? Hạ Mù Dạ thật sâu thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy, hai tay đặt ở Hàn Sĩ Kỳ hai bờ vai, nhìn xem nàng nói ra, ta nghe nói ngươi cái này mấy ngày đang nghiên cứu một cái game online. Têu cái gì ma thuật phong bạo cái kia đúng không? Hạ Mù Dạ cầm qua trang giấy nhìn thoáng qua phía trên miêu tả phối trí, Nghe nói cái kia trò chơi cần thiết phối trí yêu cầu rất cao, đài này giới thiệu bên trên máy tính phối trí, lại vừa vặn có thể sướng chơi đâu. Để cho người ta đau đầu à, cô muội muội này, đi vào thế giới này mới một tháng mà thôi, liền đã bị thế giới này mạng gạ, lì tật nô mèo, an nỉm, trò chơi loại hình triệt để bộ hoạch đâu, nếu như không phải còn có hạ gõ rổ mồ trông coi nàng, nàng sợ là đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi trạch nữ. Mà lại thâm thụ những thứ này đồ vật độc hại nàng, còn đem nội dung bên trong một chút đồ vật hướng phía hắn học để mà dùng, để nguyên bản liền tương đối hỏng bét tính cách, càng lên hơn một bậc thang. Nô! Hạn sĩ kỳ liền phảng phất bị khám phá tiểu tâm tư, lập tức đình chỉ trang bất ức, lừa gạt đồng tình tâm kế hoạch, hơi thấp dưới cái đầu nhỏ, có chút khí thế không đủ thấp giọng giải thích, cùng trò chơi không quan hệ à, chủ yếu là vì có thể để cho mọi người hiểu rõ hơn thế giới này. Thật sao? Tại ta xem ra, còn có một cái có thể càng thêm nhanh chóng hiểu rõ thế giới này phương pháp đâu. Hạ mù giả ôm Hạn Sĩ Kỳ, đưa nàng từ bản thân trên hai chân Nazi đến một bên, sau đó xuống giường, đi học đi, kéo lệ an bài cho ngươi bổ sung thân phận, tựa hồ là phụ cận trường học năm nhất học sinh cấp 3A. Giống như ngày mai liền khai giảng, lấy ngươi thông minh tài trí, trong trường học nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật, ta tin tưởng ngươi, cố lên nha. Hạn Sĩ Kỳ sau khi nghe được, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức một mặt không tình nguyện lắc đầu liên tục, chán ghét, ta mới không muốn đi học, đừng, đừng. Tuyệt đối không muốn, ố nỉ chan ghét nhất. Kỳ thật, ta cũng biết đi học tới. Hạ mù giả xác thực không nhìn Hạn Sĩ Kỳ phàn nàn, khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ, từ trên mặt bàn cầm lấy một cái thẻ học sinh, tựa hồ được an bài đến một trường học đâu, bất quá ta là cao trung năm thứ hai đâu, để chúng ta hảo hảo hưởng thụ làm một người bình thường mà nói phổ thông cuộc sống cấp 3 đi. Thuận tiện nói một câu, nếu như ngươi đi học, ta có thể cân nhắc mua một đài giá cả tại 4.000 phi dược nguyên bên trong máy tính nha. Hạn Sĩ Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện lên vẻ mong đợi, không biết là đang chờ mong máy tính, vẫn là đang chờ mong có thể cùng ca ca cùng nhau đến trường đi. Ừm. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, thở dài một hơi. Hắn nguyên bản cũng không có đi đi học dự định, cải biến ý nghĩ nguyên nhân, ngoại trừ bởi vì nghĩ câu lên cô muội muội này đối với trường học hứng thú bên ngoài, cũng bởi vì tối hôm qua cái kia nhiệm vụ chi nhánh. Ban thưởng 2% trưởng không tiến độ, như thế phần thưởng phong phú. Hắn đương nhiên không cách nào cự tuyệt, tại nhận thức đến Tạ Cả Nạ Xỉ Dịp Cả cũng là học sinh của trường học này về sau, vì càng nhiều tiếp xúc nàng, hiểu rõ quá khứ của nàng, hắn quyết định đi cái này trường học đi học. Đã ố nỉ chan cũng đi đi học lời nói, ta cũng không phải không thể suy tính một chút nha. Hạn Sĩ Kỳ nhẹ nhàng đùa bỡn lọn tóc, ánh mắt lóe ra, trong lòng hiện ra một chút hình tượng, dạng này ta liền có thể cùng yêu nhất ca ca vượt qua hạnh phúc ngọt ngào sân trường sinh sống, không có cái kia xú nữ nhân quấy nhiễu, cô hắc hắc. Cô hắc hắc hắc. Hạ mù dạ nhìn xem tại hắn trên giường cười ngây ngô Hạn Sĩ Kỳ, mở cửa phòng đi ra ngoài, hy vọng nàng trong trường học giao cho bằng hữu về sau, có thể thay đổi một chút đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể giao cho. Ai ba? Rửa mặt một phen, liền đến phòng khách. Hạ gõ rổ mồ cùng Hạ ảo di ngay tại chuẩn bị bữa sáng. Nhìn xem mặc lấy quần áo ở nhà cùng tạp dề, tại trong phòng bếp bận rộn hai nữ, lại nói hai nữ nhân vật, tựa hồ có chút trùng hợp nữa nha. Đệ. Hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Hạ gõ rổ mồ nhìn thấy Hạ mù dạ về sau, trêu chọc nói. Hạ gõ rổ mồ tỉ biết rõ còn cố hỏi đi. Hạ mù dạ thở dài một hơi, hiện tại tài chính đại nguy cơ, tiền tiết kiệm chỉ có hơn 5.000 nguyên, một tháng tiền thuê nhà là 3.000 nguyên, lập tức giao 2 tháng. Mặc dù kéo lệ chỉ cấp hắn 10.000 nguyên, nhưng hắn một tháng này cũng không có nhàn rỗi, chính quy công việc là không làm được, nhưng trên công trường lại không cần thẻ căn cước tới. Mặc dù tại trên công trường cầm tới tiền lương xem như không sai, nhưng tăng thêm một tháng này đủ loại tiêu xài, cuối cùng cũng không có tổn đến bao nhiêu tiền. Cho nên một đài 8.999 nguyên máy tính, hắn thật sự là mua không nổi nha. Nhưng nhớ tới éo lệ cho Hạ gõ rổ mổ tỷ an bài thân phận, Hạ mù dạ cảm thấy mua một đài máy tính, đúng là nhất định đâu. Nghĩ biện pháp kiếm tiền đi, mặc kệ là vì để người nhà vượt qua tốt hơn thời gian, vẫn là nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng là 300 ức, ha. Chương 5, Saga ẹ Hạ Dù Kỳ. Công trường bên trong, Hạ mù giả ăn Hạ gõ rổ mổ vì hắn làm cơm hộp, bốn phía đều là một chút kiến trúc vật liệu, trong không khí còn phiêu đãng bụi bặm, ở trong môi trường này ăn cơm hộp, làm sao cũng sẽ không để cho người ta liên tưởng đến ăn nhàn hai chữ này. Nhớ tới bản thân đường đường thế giới cảnh cường giả, bây giờ lại hôn đến như nơi đây bước, trong lòng cũng là cảm xúc rất sâu. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên tóc đỏ muội tử, Hạ mù giả nói, Hạ Dù Kỳ. Hôm nay là ta tại làm việc ở đây ngày cuối cùng, ngày mai về sau ta khả năng cũng sẽ không trở lại. Tên là Hạ Dụ Kỳ tóc đỏ muội tử sững sờ, lập tức ăn một miếng cơm hộp, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, có đúng không? Bởi vì cái gì? Bởi vì muốn lên học. Hạ Mù Dạ trả lời. Hở? Đi học à? Ta cũng phi thường hướng tới cái kia phổ thông sân trường sinh hoạt đâu. Hạ Dụ Kỳ trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, nhưng chỉ là chợt lóe lên, lấy nàng điều kiện, căn bản cũng không có tuyển chọn tư cách, ngươi đã nói người nhà của ngươi không ý ta. Toàn bộ nhờ một mình ngươi nuôi sống tới, ngươi đi học, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Cái này ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp, nói thật, trên công trường mỗi ngày cho tiền lương mặc dù không ít, nhưng lại xa xa không thỏa mãn được ta lập tức tâm nguyện, cho nên nhất định phải thay biện pháp mới được. Đối với tương lai có quy hoạch sao? Tạm thời còn không có, nhưng ta nghĩ, hẳn là khó không được ta mới đúng. Hạ Mù Dạ lắc đầu, sắc mặt bình thản, nhưng lại cho người ta chỉ cần đi làm, liền nhất định sẽ thành công cảm giác. Mặc dù không biết vì cái gì, cảm giác ngươi tựa hồ có thể thành công bộ dáng, bất quá tạm thời hỏi một chút, mục tiêu của ngươi là tiền A. Hạ Dù Kỳ dùng đũa gãi gãi gương mặt, tiếp lấy nhìn về phía Hạ Mù Dạ, có một thứ đại khái mục tiêu sao? Hạ Mù Dạ gật gật đầu, thản nhiên nói, dự tính trong 3 năm, trước kiếm cái 30 tỷ đi. Hạ Dù Kỳ cả người đều cứng đờ, hai mắt trừng tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ nhẹ giọng cười nói, thế nào, không tin tưởng sao? Hạ Dù Kỳ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhún nhún vai, nếu như vừa rồi ngươi cái kia lời nói bị những người khác nghe được, ngươi khẳng định sẽ bị cho rằng là mắc chứng vọng tưởng, bị điên loại hình chứng bệnh. Nhưng là, ta lại không thể tưởng tượng nổi cảm thấy ngươi vậy mà có thể thành công. Xem ra ta cũng là điên rồi. Vậy nói do ngươi rất tinh mắt. Hạ Mù Dạ cười nhạt một tiếng, 30 tỷ mặc dù nhìn như rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói. Ân, giống nhau là một cái làm người tuyệt vọng con số, tuy nói như thế, nhưng hắn thế nhưng là thế giới cảnh A, luôn sẽ có biện pháp, hẳn là đi. Hạ Dù Kỳ nhìn xem Hạ Mù Dạ, làm qua sát thủ nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, cái này bề ngoài xem ra chỉ có 16, 7 tuổi thiếu niên tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Tổng cho nàng một loại rất không thể tưởng tượng nổi cảm giác, để nàng cảm thấy người này liền xem như muốn đạp vào thế giới đỉnh, sợ cũng không khó a. Mặc dù hiện thực là, cái này để nàng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi thiếu niên, cùng nàng cùng một chỗ tại trên công trường rời một tháng chuyển là được. Uy, chờ ngươi kiếm được nhiều tiền về sau, bao nuôi ta thế nào? Hạ Dù Kỳ chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Hạ Mù Dạ nói ra lần này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đến lúc đó ta sẽ thuê ngươi. Hạ Mù Dạ khép lại cơm hộp, nhẹ nhàng trả lời. Hắn biết cái này gọi là xạ gà ẹ Hạ Dù Kỳ muội tử, nói ra lời nói này tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, làm việc với nhau một tháng. Hạ Mù Dạ hiểu rõ cuộc sống của nàng đến cỡ nào gian khổ, mẫu thân hoạn có bệnh nặng nằm viện, trong nhà còn có 9 cái đệ đệ muội muội cần nuôi sống, loại này gánh nặng, đều nhanh đem cái này 18 tuổi thiếu nữ ép vỡ. Bất quá cô em gái này hẳn là cũng có cố sự, Hạ Mù Dạ có thể ngửi được trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Cô em gái này giết qua người là không thể nghi ngờ. Hạ Mù Dạ suy đoán nàng hẳn là làm qua sát thủ, nhưng cũng cười là, Hạ Mù Dạ lại đã nhận ra trong nội tâm nàng ấm nhu hòa thiện lương. Mà bây giờ tại trên công trường làm việc, sợ cũng là bởi vì cái kia phần thiện lương, đã mất đi sát thủ phần công tác này a. Đừng a. Hạ Dù Kỳ thở dài nói, ta đã chán ghét công tác, nếu như chỉ là nằm ở trên giường, liền có thể được sống cuộc sống tốt, ta vì cái gì còn muốn đi ra sức công việc. Hạ Mù Dạ. Ta dù sao cũng là cái mỹ thiếu nữ, mà lại tuyệt đối là hàng nguyên đai nguyên kiện, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói xong, nàng giơ tay lên, để Hạ Mù Dạ nhìn xem cái kia xinh đẹp trên móng tay phai màu hồng sơn móng tay, ta cũng có cái tâm nguyện, chính là muốn thử xem những cái kia cấp cao sơn móng tay, bôi tại bản thân trên móng tay cái chủng loại kia cảm giác. Đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại ta vẫn chỉ là cái liền muội muội mình yêu cầu cũng không thể thỏa mãn kẻ nghèo hèn mà thôi. Hạ Mù Dạ đứng lên. Cất bước muốn rời đi. Cho ta một cái xác thực thời gian, đừng để chúng ta quá lâu. Hạ Dù Kỳ thanh âm từ phía sau truyền đến. Cho ta thời gian nửa năm. Hạ Mù Dạ bước chân hơi chậm lại, suy tư một chút trả lời. Tốt, ta chờ ngươi. Xạ gà ẹ Hạ Dù Kỳ chăm chú gật gật đầu, nhìn xem Hạ Mù Dạ bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng không bỏ, nhưng lập tức lắc đầu, bắt đầu ăn lên đã nguội cơm hộp. Ta vậy thì có cái gì tư cách đi yêu đương. Ở trong mắt Hạ Mù Dạ, không. Phải nói, chỉ cần có được bình thường thẩm mỹ con người, cũng sẽ không cảm thấy xạ gà ẹ Hạ Dù Kỳ không phải cái mỹ nữ, mặc dù là cái 18 tuổi thiếu nữ, nhưng lại có được ngự tỷ thon dài huyền chuyển dáng người, không thể bắt bẻ khuôn mặt, già dặn trầm ổn khí chất. Chỉ cần nàng nguyện ý, nghĩ bao nuôi của nàng người giàu có thổ hào sợ có thể xếp thành đội, nhưng nàng thà rằng tại công trường làm công, đều không có lựa chọn đi con đường này, nhưng cuối cùng lại đem hy vọng đặt ở hạ mù dạ cái này nghèo rất mồng tơi tương lai bên trên, ở trong đó nếu như không có xen lẫn tình cảm, sợ cũng không ai sẽ tin. Nam. Hạ mù dạ, đây là ngươi hôm nay tiền lương. Nạ nạ dìn sưởng trưởng, hôm nay là ta một lần cuối cùng tại nơi này công tác, ngày mai về sau ta liền không tới. Hạ mù dạ tiếp nhận 4 tờ 100 mệnh giá phi dự nguyên, gật gật đầu nói. Ai? Vậy thật đúng là tiếc nuối a. Hạ mù dạ tại khu vực này đương nhiên sẽ không dùng linh tinh siêu tự nhiên lực lượng, nhưng hắn thể chất, chú định hắn vẫn như cũ là cái sụp mạn, bằng vào thân thể này, liền có thể đánh nổ tiên nhân cảnh, mà lại đơn thuần thân thể khí lực, cũng sẽ không bị đưa về siêu năng lực bên trong. Cho nên, tại trên công trường, chỉ là hơi khẽ nhúc nhích động thủ, liền để được những người khác một ngày làm việc đo, cho nên hắn có thể cầm tới tiền lương cũng cao, một ngày liền có 400 nguyên. 6. Ừm. Từ nhà tới trường học vẫn là có một khoảng cách, dùng đi, ít nhất phải một cái giờ mới được. Hạ mù dạ rời đi công trường, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, quả nhiên vẫn là muốn ngồi tàu điện đi, đi trước xử lý 2 tấm giao thông phiếu đi. Còn có hạ học gì, ngày mai sẽ phải đi cái kia gọi là học viện trà đạo và ẩm thực tuột sủ kỳ đi học, cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một chút mới được, bất quá cái nha đầu kia tự mình một người thật không có vấn đề sao. Hạ mù dạ đương nhiên sẽ không lo lắng an toàn của nàng. Dù sao nàng cũng là có được huyết kế vong la lục đạo cường giả, thể chất tự nhiên cực mạnh, nhưng đối với thế giới này còn không hiểu rõ lắm nàng, một thân một mình đi cái kia tuột sủ kỳ nấu ăn học viện đi học, sợ là sẽ phải gặp được rất nhiều nan đề a. Nam. Sáng sớm. Hạ học gì, ta cố ý tra xét một chút đi hướng cái kia tuột sủ kỳ nấu ăn học viện lộ tuyến, xem ra vẫn rất xa, sợ là có một đoạn thời gian, ngươi muốn một người ở bên kia sinh sống, cho nên, có vấn đề gì? Nhất định phải gọi điện thoại cho ta biết không? Hạ mù dạ bọn người ở tại nhà trọ trước con đường một bên, làm chuẩn bị rời đi hạ ảo gì tiến đưa. Ừm, ta nhớ kỹ, nếu như gặp phải phiền phức, ta nhất định sẽ cho hạ mù dạ gọi điện thoại. Hạ ảo gì gật gật đầu, tiếp lấy tiến lên ôm lấy hạ mù dạ, tại hắn trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức lôi kéo hành lý, cười hướng một đoàn người phất phất tay, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Dù sao cũng là lục đạo cảnh giới cường giả, mà lại số tuổi thật sự đã hơn ngàn tuổi. Đương nhiên sẽ không liền giống như người bình thường sẽ đối với không biết quá bất an, cũng chỉ là có một chút điểm khẩn trương mà thôi. Như vậy, mọi người, ta cùng Hàn Si Kỳ cũng đi đi học. Đưa mắt nhìn hạ áo gì bóng lưng biến mất trong tầm mắt, hạ mụ dạ đeo bọc sách cùng Hàn Si Kỳ cùng một chỗ, tại mụ mụ, tỷ tỷ, gệ xô bi tam nữ nhìn chăm chú, bước lên thông hướng sân trường con đường. Chương 6, ngoài ý muốn hợp phách. Bởi vì bọn hắn tỷ đệ mỗi 3 người dung mạo tại 16 tuổi năm đó liền dừng lại. Cho nên 3 người bọn hắn từ bề ngoài xem ra cũng chỉ có 16, 7 tuổi mà thôi. Hạ mù dạ hơi điều chỉnh một chút khí chất, làm như vậy một học sinh trung học liền hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Mà về phần Hàn Sĩ Kỳ, sống hơn ngàn năm nàng, trên tâm lý cũng không có biến hóa quá lớn, đều không cần đi thay đổi gì, người khác cũng nhìn không ra nàng không giống một học sinh trung học. Mặc vào đồng phục huynh muội, tại ánh nắng tươi sáng buổi sáng, cùng nhau chạy tới trạm xe điện, tràn đầy thanh xuân khí tức. Tư nhân học viện gìn nạn đồng phục. Áo là màu xanh thảm, cùng tạ cả nạ xì dịp cả màu tóc không sai biệt lắm, nam sinh cùng nữ sinh không có khác biệt, chỉ bất quá nam sinh muốn đánh lên một đầu cà vạt, nữ sinh muốn tại cổ áo đánh một cái màu đỏ nơ con bướm. Mà hạ thân ăn mặc liền có khác nhau, nam sinh đương nhiên là quần, mà nữ sinh chính là ca rô đỏ váy ngắn. Hạ mù giả cũng không có cải lên áo cúc áo, có vẻ hơi thoải mái không bị trói buộc, màu lam nhạt tóc rối bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, một tay nhớ tới túi sách, một tay cắm ở trong túi quần. Phối hợp cái kia xuất khí ánh nắng gương mặt, quay đầu xuất tất nhiên là khá cao. Mà Hàn Sĩ Kỳ cũng hoàn toàn quen thuộc hiện đại hóa quần áo, mặc vào đồng phục cũng sẽ không lộ ra khó chịu, nàng ngược lại là hảo hảo cài lên cúc áo, đem trên thân mỹ hảo dáng người đột hiện ra, dưới váy ngắn lộ ra 3cm trắng bóc tuyệt đối lĩnh vực, xuống chút nữa là 2 đầu màu trắng tất chân. Màu tím nhạt tóc dài, dùng màu xanh lam dây lụa đâm một cái khuynh hướng bên trái đuôi ngựa, da thịt trắng nõn lộ ra quang trạch, phối hợp cái kia không thể bắt bẻ mỹ lệ đáng yêu gương mặt. Trên đường đi không biết hấp dẫn nhiều ít nam nhân ánh mắt. Chỉ là duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là, nàng đem 2 tay áo kéo lại khuỷu tay chỗ, lộ ra 2 mảnh trắng non cánh tay, bằng thêm mấy phần thiếu nữ bất lương khí chất, đầu cao cao dơ lên, một bộ cao ngạo vô cùng tư thái. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù có rất nhiều nam sinh liếc trộm nàng, nhưng không có một người dám lên trước bắt chuyện. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ cũng có hạ mù dạ một bộ phận nguyên nhân là được. Huynh muội 2 người mới vừa tới đến trạm xe điện, hạ mù dạ liền nghe đến sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận dị hưởng, tựa như là đầu gỗ tại trên gạch men sứ ma sát thanh âm, đồng thời càng ngày càng gần. Hạ mù giả cảnh giác hướng về bên cạnh lóe lên, tiếp lấy tầm mắt bên trong một thân ảnh liền từ hắn mới vừa vị trí trượt đi qua. Động tác kia, tựa như là hoạt động bóng đá, cầu thủ đoạt cầu thời gian sử dụng trượt sẻn kỹ năng, chuyên công đối với thủ hạ quận. Thế mà có thể tránh thoát của ta siêu cao nhanh trượt sẻn, thật không hổ là ta Tạ Vương chân nhãn khế đỡ giả. Tạ cả nạ xì dịp cả điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, vỗ vỗ trên váy cho bùi nói. Người cái tên này, người là ai? Hạ mù giả vừa muốn mở miệng nói chuyện, hạn sĩ kỳ liền ngăn tại trước người hắn, hai tay vào ngực, vênh vang đắc ý nhìn chằm chằm dịp cả, cũng dám đánh lén của ta ồ nỉ chan, xem ra ngươi đã làm tốt bị xử lý giác ngộ. Hạ mù giả không để lại dấu vết chặn hạn sĩ kỳ khí thế, dịp cả mặc dù là cái trọng độ chủ ưu ní bị hủ, nhưng ở hạn sĩ kỳ khí thế giới, cũng không thể so với người bình thường tốt đến vậy đi. Vô vô hạn sĩ kỳ bả vai, chừng nàng một chút, lập tức nhìn về phía bởi vì bị hạn sĩ kỳ nhìn chằm chằm. Mà có chút khẩn trương gì cả, bất đắc dĩ nói, sáng sớm cứ như vậy tinh lực rồi rào à, gì cả. Hừ hừ hừ kia là đương nhiên, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, coi như liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không cảm thấy một tia mỏi mệt. Dịp cả lập tức bỏ đi cái kia một vẻ khẩn trương, đắc ý sách bờ eo thon nói. Tà Vương chân nhãn, đó là cái gì? Hàn sĩ kỳ hiếu kỳ từ hạ mù dạ sau lưng ló đầu ra, nghi ngờ hỏi. Nô! Đối với người xa lạ hội cảm thấy một vẻ khẩn trương gì cả, phát ra một tiếng đáng yêu dên gì, thân thể rúc về phía sau co lại, nhưng lập tức liền vụng trộm đánh giá hạn sĩ kỳ một chút, trông thấy nàng một mặt hiếu kỳ biểu lộ, lập tức lấy dũng khí giải thích nói, Tà Vương chân nhãn có thể quan trắc đến không thể xem đường ranh giới, đồng thời có được phi thường lực lượng cường đại, là mạnh nhất con mắt. Ai? So với ta kẻn sẩy gẳng còn mạnh sao? Hạn sĩ kỳ lập tức nhảy ra ngoài, hiếu kỳ đánh giá gì cả. Có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút sao? Ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút sao? Dịp ca ngưng trọng nói, nếu như tùy tiện giải khai Tà Vương chân nhãn phong ấn, sẽ đối với hiện thế tạo thành rất lớn hỗn loạn, nhưng là nếu như ngươi thật muốn mở mang kiến thức một chút, ta cũng không phải không thể thỏa mãn ngươi. Lại có như vậy cường đại sao? Vậy nhanh lên để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Hàn Sĩ kỳ trịnh trọng gật đầu nói. Đồng bốn đồng bốn. Hoa. Nô ân. Một người ăn một cái sống bàn tay hai nữ, riêng phần mình phát ra một tiếng kêu đau, lập tức che lấy cái đầu nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Tại sao muốn đánh ta nha? Đồ đần ô nhỉ. Hạ Mù Dạ, đau quá nha. Đối mặt hai nữ ủy khuất ánh mắt, Hạ Mù Dạ nhấc lên túi sách, cất bước đi hướng mở ra cửa tàu điện, không nhanh chút, muốn đi lấy đi trường học. Hai nữ nghe vậy vội vàng đi theo. Tàu điện bên trên, Hàn Sĩ Kỳ cùng Diệp Cả ngồi cùng một chỗ, liền nghe đến Diệp Cả mở miệng nói. Ngươi mới vừa nói ngươi có được cái gì tẹn sợi gẳng. Nhìn kỹ, ngươi cặp kia cùng Hạ Mù Dạ đồng dạng trong mắt màu trắng bên trong, xác thực cũng ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại đâu. Ngươi thế mà có thể phát giác được ta giấu ở trong đôi mắt nhãn lực sao? Tà Vương chân nhãn quả nhiên không đơn giản, cần chăm chú đối đãi. Hàn Sĩ kỳ ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Kia là đương nhiên, Tà Vương chân nhãn có được phi thường cường đại thiên lý nhãn năng lực. Diệp Ca đắc ý nói, lập tức tò mò nhìn Hàn Sĩ kỳ. Ngươi có thể nói cho ta một chút kẹn sẩy gẳng sao? Đương nhiên, mặc dù ngươi Tà Vương chân nhãn xem ra rất lợi hại, nhưng là của ta lục đạo kẹn sẩy gẳng cũng tương tự cực kỳ cường đại. Hàn Sĩ Kỳ cười đắc ý nói, của ta kẹn sẩy gẳng bên trong ký túc lấy cực kỳ cường đại nhãn thuật, mà ta vừa ý nhất hai cái nhãn thuật, chính là có thể thổi khô biển cả ngân luân chuyển sinh bạo cùng có thể mở ra sao trời kim luân chuyển sinh bạo. Dịp cả trong mắt loe ánh sáng nhìn chằm chằm Hàn Sĩ Kỳ, bưng lấy nắm tay nhỏ, hưng phấn vô cùng mà nói, rất đẹp trai. Biết sự lợi hại của ta đi. Hàn Sĩ Kỳ cười phi thường vui vẻ, càng nói càng hăng hái. Đương nhiên, ta còn có được cái khác lực lượng cường đại, nhưng là ta còn là ưa thích dùng nhất kẹn sợi gẳng, bởi vì cái này thế nhưng là của ta đánh dấu. Trước mắt còn chỉ có ta một người có được đôi mắt này, giống ca ca gìn nệ gẳng, mặc dù cùng của ta kẹn sợi gẳng cùng là lục đạo con mắt, nhưng đều nhanh nát đường cái. Gìn nệ gẳng. Dịp cả trên đầu cây kia trái với vật lý học ngốc mau dạo dực, trong mắt quang mang càng tăng lên. Đúng, dị nghệ gẳng bắt nguồn từ thần thụ, có được thao túng sinh tử năng lực. Hàn Sĩ Kỳ gật đầu nói, chỉ là, nếu quả thật muốn đối so lời nói, của ta kẹn sẩy gẳng khẳng định càng hơn một bậc. Thao túng sinh tử. Hai nữ càng nói càng khởi kình, còn khó chịu khoa tay múa chân khoa tay, để ngồi tại các nàng đối diện người qua đường nhao nhao lúng túng rời đi tại chỗ, cách xa hai nữ. Mà Hạ Mù Dạ bộ mặt, giả bộ như một bộ không biết hai cái này tựa hồ tìm được tổ chức đồng dạng ra hỏa. Ta có chút hối hận. Cùng hắn dạng này, không nếu như để cho Hạn Sĩ Kỳ gia hỏa này đợi trong nhà, làm từ đầu đến đuôi trạch nữ cũng tốt ta. Rất đẹp trai. Diệp Cả chẳng biết lúc nào bu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ, Dìn Nghệ Gẳng nguyên lai có thể thao túng sinh tử sao? Chắc không được ngươi có thể đem bay hướng thời khắc sinh tử ta ngăn cản lại đến, ta hiện tại cảm thấy, có được Dìn Nghệ Gẳng ngươi, nhất định có thể giúp ta tìm tới không thể xem đường danh giới. Tha cho ta đi. Chương 7, Cực Đông Ma Thuật Chú Tẩm Kết Xã Chi Hạ. Nhìn xem trong sân trường vẫn như cũ hoa anh đào nở rộ cây, Hạ Mù Dạ không khỏi cảm thán, hạch tâm thế giới thật là một cái không thể lấy thường thức đối đãi địa phương, nghỉ hè đều kết thúc, cái này đều vào mùa thu, hoa anh đào vẫn không có tàn lụi dáng vẻ. Hạ Mù Dạ cùng Hàn Sỉ Kỳ hai huynh muội lấy học sinh chuyển trường thân phận đi vào trường này. Hạ Mù Dạ là 2 năm ban 3, mà Hàn Sỉ Kỳ là 1 năm lớp 4, đúng lúc cùng dịp cả một lớp. Hai người bị riêng phần mình chủ nhiệm lớp mang vào về sau, tất nhiên là đã dẫn phát một trận doanh động, Hạ Mù Dạ dương quang xuất khí, trực tiếp dẫn nổ trong lớp các nữ sinh cảm xúc, tại tự giới thiệu thời điểm, đương nhiên bị hỏi rất nhiều tư ẩn vấn đề. Đối mặt đáng yêu các muội tử vấn đề, Hạ Mù Dạ từng cái cười đáp lại, đã dẫn phát một đợt lại một đợt thét lên, mà hành vi này, tự nhiên nhận lấy các nam nhân hâm mộ và ghen ghét, từng cái cầm lửa giận hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mà Hàn Sỉ Kỳ tình huống thì cùng hắn tương phản, chỉ bất quá đối mặt những nam sinh kia vấn đề, Hàn Sỉ Kỳ căn bản là không thèm để ý. Mà đối với lên lớp, Hạ Mù Dạ cũng không có hứng thú, lớp 11 tri thức đối với hắn mà nói quá mức đơn giản, phải biết hắn thế nhưng là dạy bảo quá mạ vịt loại kia thiên tài thiếu nữ tồn tại, coi như làm những học sinh này lão sư đều dư xài, cũng không biết éo lệ là thế nào nghĩ, vậy mà an bài cho hắn thân phận của một học sinh. Đang đi học thời điểm, Hạ Mù Dạ đều đang suy tư bản thân kiếm tiền kế hoạch. Dứt bỏ 3 năm kiếm lấy 30 tỷ nhiệm vụ này, chỉ nói hiện tại hắn liền gặp phải một nan đề, hắn hiện tại tiền tiết kiệm chỉ có hơn 2.000, nguyên bản có hơn 5.000, Hạ Áo Gì đi học, Hạ Mù Dạ cho nàng 3.000 tiền sinh hoạt. Đối mặt lập tức loại này thế cục, đáp ứng cho Hàn Sỉ Kỳ mua máy vi tính hứa hẹn khẳng định là phải dẹp, mà lại nếu như không nghĩ biện pháp kiếm tiền, tháng sau tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Kéo lệ, người nói nên làm cái gì? Hạ Mù Dạ, ta sẽ không phát biểu ý kiến, không muốn luôn muốn để cho ta giúp ngươi. Thật là phiền phức, dứt khoát đi đoạt ngân hàng đi. Mời đình chỉ loại nguy hiểm này ý nghĩ. Được rồi, ta hiện tại đã có thân phận, sau khi tan học tìm công việc phù hợp trước sống qua tháng này đi. Nam. Tại Hạ Mù Dạ suy nghĩ viển vông thời điểm, rất nhanh kết thúc buổi sáng chương trình học, đến lúc nghỉ trưa ở giữa. Hạ Mù Dạ vừa xuất ra tỉ tỉ vì hắn làm cơm hộp, tiếp lấy cũng cảm giác bốn phía tối sầm lại. Từng đôi phát sáng con mắt nhìn chằm chằm hắn. Lớp học các muội từ 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem hắn xuống lại. Ấy ấy, Usosuki đồng học, ta có thể cùng một chỗ chung tiến vào cơm chưa sao? Usosuki đồng học, đây là ngươi cơm chưa sao? Làm sao ít như vậy? Chỉ sợ không đủ ăn đi. Nếu như không ngại, mời ăn của ta đi. Nha! Tốt thẹn thùng. Hoa, Hạ Mù Dạ ngươi rất đẹp trai. Mặc dù chưa hề trải qua loại tràng diện này, nhưng lấy Hạ Mù Dạ tâm cảnh, đương nhiên sẽ không hoảng. Nhưng loại tình huống này thật rất phiền phức, sớm biết tại lúc giới thiệu liền không trêu chọc các nàng. Có lỗi với đâu, các bạn học, ta muốn ăn bạn gái vì ta cố ý chuẩn bị ái tâm cơm hộp, các ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khổ não. 343434. Hạ Mù Dạ tựa hồ nghe đến từng tiếng tan nát cõi lòng thanh âm. Ai bốn Hạ Mù Dạ đồng học đã có bạn gái sao? Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Thế mà đã danh thảo có chủ. Thật đau lòng. Mội tử nghe được Hạ Mù Dạ đã có bạn gái về sau, cả đám đều tự giác tản ra. Hạ Mù Dạ cũng không sợ các nàng thật bị thương tổn, dù sao mới không đến nửa ngày, những thứ này mội tử nhiều lắm là chính là đối với hắn anh Tuấn bề ngoài cảm thấy hứng thú, muốn nói có bao nhiêu thích, sợ là chưa chắc, nhiều lắm là tinh thần sa sút một hồi liền có thể chậm đến đây. Hạ Mù Dạ lắc đầu, tiếp lấy liền cầm lấy cơm hộp đi ra phòng học. Mà mới vừa đi ra phòng học, lại đụng phải chạm mặt tới Hàn Sỉ Kỳ cùng Dịch Cả. Ô Nì Chan. Hạ Mù Dạ, cùng đi ăn cơm chưa đi? Đối mặt hai cái này muội tử mời, Hạ Mù Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba người tại một gốc cây hoa anh đào dưới trên đồng cỏ ngồi xuống, sau đó ăn riêng phần mình cơm hộp. Hạ Mù Dạ, ngươi còn không có gia nhập cứ điểm A. Diệp Cạ bỗng nhiên quay đầu nhìn nói với Hạ Mù Dạ. Cứ điểm. Hạ Mù Dạ trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hàn Sỉ Kỳ giải thích nói, chính là câu lạc bộ, ta đã quyết định gia nhập Diệp Cạ câu lạc bộ, Ô Nhĩ Chan cũng gia nhập vào đi. Chắc hẳn sẽ phi thường có ý tứ. Ha ha, hai người các ngươi đã quen thuộc như vậy sao? Hạ Mù Dạ than thở, hắn muốn cho Hàn Sỉ Kỳ đến đi học, chỉ mong nàng có thể trong trường học giao cho bằng hữu, nhận thức đến một chút hiện thực hoạt động niềm vui thú, từ đó viện trợ nàng thoát trạch, nhưng bây giờ nàng xem bộ dáng là giao cho bằng hữu tới, nhưng liền kết quả này mà nói, sợ là còn không bằng để nàng tiếp tục làm cái trạch nữ muốn tốt. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng là không còn kịp rồi. Dịp ca ngươi có thành lập câu lạc bộ sao? Hạ mù dạ tự nhiên không có lý do cự tuyệt, hắn đến đi học, chính là vì càng nhiều tiếp xúc dịp ca, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là có chút hiếu kỳ dịp cả câu lạc bộ, giống nàng phiền toái như vậy ra hỏa thành lập câu lạc bộ, thực sự có người hội gia nhập sao? Ừm. Dịp ca gật đầu, nhưng nguyên bản chỉ có 4 người, chỉ có thể được xưng là hội yêu thích, có ngươi cùng hạn sĩ kỳ gia nhập, liền có thể thăng cấp vì chính quy câu lạc bộ. Danh từ đâu? Cực đông ma thuật chú tẩm kết xã chi hạ. Ừm, nên nói như thế nào đâu, có chút ý nghĩa không rõ. Đến cùng là siêu tự nhiên bộ, vẫn là ngủ chưa bộ. Cái này câu lạc bộ danh tự rất khốc. Ngươi đừng chen vào nói. Hạ mù dạ trừng hạn sỉ kỳ một chút, lập tức nhìn về phía Dịp ca. Vậy cái này câu lạc bộ có tổ kiến cái gì câu lạc bộ hoạt động sao? Dịp ca nghe vậy, suy nghĩ kỹ một hồi, lập tức giơ tay lên nói. Câu lạc bộ hoạt động là tìm kiếm không thể xem đường danh giới. Câu trả lời này rất Dịp ca. Hạ mù dạ không thể phủ nhận gật đầu. Hạ mù dạ, vậy ngươi thêm không gia nhập A? Dịp ca mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Ôn Nhi Chan, Hàn Sĩ Kỳ cũng ở một bên lộ ra vẻ chờ mong. Hạ Mù Dạ nhìn hai nữ một chút, được thôi, dù sao cũng không định gia nhập khác câu lạc bộ, vậy liền gia nhập ngươi câu lạc bộ đi, dù sao các ngươi cũng không có cái gì đứng đắn hoạt động, gia nhập vào cũng không ảnh hưởng cái gì. 3. Hàn Sĩ Kỳ cùng Diệp Cạ tại Hạ Mù Dạ trước mặt, vui vẻ đánh một trường. Không hổ là ta Tả Vương chân nhãn ký kết khế ước người, Hạ Mù Dạ ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, hừ hừ. Ôn Ý Chan chúng ta nhanh đưa gia nhập bộ xin đi. Gấp cái gì, cơm trưa còn không có ăn xong đâu. Thừa dịp thời gian nghỉ trưa đưa gia nhập bộ xin, dịp cả các nàng chủ nhiệm lớp, là cái nhìn qua rất ôn nhu thành thục mỹ nữ, bộ dáng cười mị mị rất dễ nói chuyện. Nam. Ai, thật đoán không ra các ngươi vì sao lại gia nhập cái này câu lạc bộ. Tại cực đông ma thuật chú tẩm kết xã chi hạ câu lạc bộ trước cửa, một cái nhuộm màu nâu tóc dài thiếu nữ một mặt im lặng nhìn xem hai người. Như vậy Ní Bụ Tạ Ní ngươi lại là tại sao muốn gia nhập cái này câu lạc bộ đây này? Hạ mù dạ nhìn trước mắt có cao gầy dáng người Mỹ lệ nữ hài, cũng buồn bực cái này trong trường học rất nổi danh Mỹ thiếu nữ vì sao lại gia nhập vào cái này nghe xong liền không thế nào nghiêm chỉnh câu lạc bộ. Chương 8, Lục Đạo Luân Hồi Sứ. Ní Bụ Tạ Ní xỉn cả khoanh tay, một bộ tâm mệnh bộ dáng thở dài nói, nếu như có thể mà nói, ta tuyệt đối không muốn cùng cái này câu lạc bộ nhắc lên nửa điểm quan hệ. Hạ mù dạ, Hàn Sĩ Kỳ. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Dịp cả cắm ở hai huynh muội cùng Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả ở giữa, nhìn về phía Hạ Mù Dạ hai người giới thiệu nói, của nàng thân phận chân chính là Mò Dị Sơ Mờ, thực tế đã hơn 500 tuổi trở lên, nghề nghiệp là có thể cùng tinh linh câu thông ma pháp sư, có thể thao túng tự nhiên lực lượng. A a a a, không muốn. Dịp cả ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì a? Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả trên mặt lập tức bò đầy đỏ ửng, một mặt kinh hoàng hướng phía Dịp cả đánh tới. Dịp cả liền phảng phất sau lưng mọc mắt, linh hoạt hướng về bên cạnh một chuyện, tránh đi Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả đồng thời, bình tĩnh nhìn xem hai huynh muội nói, chính như các ngươi thấy, nàng nhưng thật ra là giả Mò Dị Sơ Mờ. Nguyên lai là giả sao? Hàn Sĩ Kỳ lập tức đối với Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả đã mất đi hứng thú. Hạ Mù Dạ nhìn xem Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả ánh mắt cũng quái dị. A a a a a, không muốn như vậy nhìn ta a. Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả ôm đầu, liều mạng lắc đầu, xem ra có chút sụp đổ. Đúng lúc này, Hạ Mù Dạ lại nghe được sau lưng truyền đến kỳ quái tiếng ma sát, không tự chủ được nhìn Dịp Cạ một chút, sau đó vội vàng hướng một bên Na Di một bước. Xuy. A. Còn chưa từ xấu hổ bên trong chậm tới Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cạ, bất hạnh bị một cái có mái tóc dài vàng óng thân ảnh tiểu tiểu xem đến. Ít. Dùng đến loại này kỳ hoa phương thức ra sân, là một cái xem ra chỉ có 13, 4 tuổi thiếu nữ, người mặc học viện đồng phục, làn da trắng non bóng loáng, tóc vàng mắt xanh. Tóc dài cơ hồ thẳng tới mắt cá chân, tại trái phải hai bên đâm hai đầu thật dài đuôi ngựa, mà tại đuôi sao còn cột hai cái không biết trong đó bao vây lấy cái gì túi lầu truy. Thiếu nữ giờ phút này dắt lấy hai đầu bím tóc đuôi ngựa tử, đem đại phong xa nhanh chóng xoay tròn lấy, còn khiêu khích cười nhìn lấy ngã trên mặt đất Ní Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cả. Tà vương chân nhãn xệ vạn, lôi đỉnh chiến truy sử đệ cổ mỏ di sở nạ ẹ tham thượng. Lại là lôi đỉnh chiến truy sử. Hàn Sĩ Kỳ lập tức lộ ra ngưng trọng biểu lộ, bày ra chiến đấu tư thế. Thật là phiền phức, cái này thật là phiền phức, cái này câu lạc bộ thật là phiền phức. Hạ Mù Dạ bưng kín mặt, hắn muốn đi, muốn chạy trốn, còn có Hàn Sĩ Kỳ, ngươi không nên bày ra một bộ ngươi nghe nói qua kia cái gì lôi đỉnh chiến truy dáng vẻ được không? Đệ cổ mọ gì? Dịp cạc đều. A, Master. Thiếu nữ tóc vàng nhìn về phía Dịp cạc, ngạc nhiên nhảy tới, Master mùa hè này đi làm cái gì rồi? Không phải là ma giới phát sinh bạo động, cùng xâm nhập hiện thế ma vật triển khai máu me đầm địa kịch đấu sao? Không phải, ta đang tìm kiếm không thể xem đường ranh giới quá trình bên trong, nhận lấy đến từ cục quản lý tinh thần công kích, kém chút liền bị tẩy não thành công, thật là quá nguy hiểm. Diệp Ca lắc đầu, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy kinh hãi, không thể xem đường ranh giới cục quản lý sao? Vậy mà sử dụng hèn hạ tinh thần công kích, thật sự là không thể tha thứ. Thế nhưng là Master vì cái gì không để ngươi người hầu đệ cổ mọ gì hỗ trợ? Tăng thêm Master ngươi tả vương chân nhãn sử lực lượng cùng ta lôi đỉnh chiến truy sử lực lượng, chúng ta nhất định có thể đột phá cục quản lý ngăn cản ít. Diệp Ca ngưng trọng lắc đầu, không được, vẹn vẹn là bằng vào chúng ta hai cái lực lượng, là tuyệt đối không cách nào đột phá cục quản lý, cho nên, ta mới không có thông chi ngươi, để ngươi cũng lâm vào trong nguy hiểm. Bất quá, ta bây giờ có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại nơi này. May mắn mà có lục đạo luân hồi sứ, là hắn trợ giúp ta giải trừ tinh thần công kích ảnh hưởng, để tà vương chân nhãn đạt được kéo dài. Lục đạo luân hồi sứ? Cái gì? Hai cái nghi ngờ thanh âm đồng thời vang lên. Một cái là thiếu nữ tóc vàng, một cái là đứng người lên, chuẩn bị hướng thiếu nữ tóc vàng trả thù ní bù tạ nỉ xỉn cả. Các nàng nghe được Diệp Ca lời nói về sau, đều là sức sở, buồn bực cái nào đến cùng lục đạo luân hồi sứ là ai? Lục đạo luân hồi sứ? Hạ Mù Dạ lặng lẽ lui về phía sau, chuẩn bị sử dụng lặng yên không một tiếng động bỏ chạy chi thuật. Hừ hừ. Hàn Sỉ Kỳ đột nhiên nhảy ra ngoài, bày ra một bộ chủ uni bi u bạo dạp tư thế, tà mị cười một tiếng, muốn biết sao? Thân phận của lục đạo luân hồi sứ. A, thuận tiện nhắc lên, ta là lục đạo chuyển sinh sử. Xoát bốn xoát bốn xoát bốn. Ở đây chúng nữ đều đem ánh mắt quay lại, mà thân ở Hàn Sỉ Kỳ sau lưng, lặng lẽ lui về phía sau Hạ Mù Dạ thân thể không khỏi cứng đờ. Lại là lục đạo chuyển sinh sử. Đệ cổ mò gì sờ nạ e lập tức bày ra một bộ chiến đấu tư thế, ngưng trọng nhìn chằm chằm Hàn Sỉ Kỳ, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt khí thế cường đại ít. Làm phiền ngươi không nên bày ra một bộ rất sớm trước kia liền nghe nói qua lục đạo chuyển sinh sử dáng vẻ được không? Không sai. Hàn Sỉ Kỳ đắc ý cười nhìn lấy thiếu nữ tóc vàng, trên mặt nổi lên chiến ý, lôi đỉnh chiến truy sử, có dám hay không đánh với ta một trận? À, thuận tiện nhắc lên, lúc trước ta đã hẹn Tả Vương chân nhãn sử. Muốn cùng nàng nhất quyết thắng bại, ngươi là Tả Vương chân nhãn sử sẽ văn đi, vừa vặn đánh bại ngươi, sau đó lại đi đánh bại ngươi Master tốt rồi. Hừ hừ, lại còn muốn cùng Master của đệ cổ mò gì chiến đấu sao? Thiếu nữ tóc vàng cũng chiến ý mười phần cười đáp lại, đồng thời liều mạng vung vẩy lấy cái kia hai đầu đuôi ngựa roi, nhưng ta lôi đỉnh chiến truy sử tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Trong nháy mắt, trong hành lang không khí đều bắt đầu ngưng kết lại, đó là không có khả năng. Hai cái chủ ún ý bị u một bên chiến ý mười phần nhìn nhau, một bên bảy biện chủ ún ý bị u mười phần tư thế, tựa như là học sinh tiểu học đùa giỡn giống như. Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, Hạ Mù Dạ cho dù có thể không nhìn toàn bộ người trong thiên hạ tâm cảnh, giờ khác này cũng tuyệt đúng không muốn cùng hai người này nhắc lên một chút quan hệ. Hắn kết nối lấy nhiệm vụ này hối hận, không sai, hối hận, nếu như còn có thể sử dụng thế giới chi lực, nếu như bây giờ không phải thân ở hạch tâm thế giới. Hắn nhất định sẽ không chút do dự để thời gian quay lại đến xác nhận nhiệm vụ trước một khắc, sau đó không mang theo suy nghĩ cự tuyệt tạ cả nạ xì dị cả, đưa nàng từ trong nhà ném ra bên ngoài. Lại một cái chủ ưu ni bị hủ. Nị bù tạ nỉ xỉn cả im lặng bưng kín cái chán, lập tức nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía Hạ Mù Dạ, lục đạo luân hồi sứ. Không không không, ta căn bản là không có nghe nói qua loại kia đồ vật, đó là cái gì a? Kia rốt cuộc là cái gì a? Hạ Mù Dạ liên tục khoát tay. Thân thể không tự chủ lui về phía sau, một mặt kháng cự giải thích. Lục đạo luân hồi sứ. Đông nhiên, Diệp Ca đi vào Hạ Mù Dạ trước người, con mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Đây cũng là kiếp trước của ngươi, tại cùng Tả Vương chân nhãn ký kết khế ước về sau, thu được hắc ám lực lượng ngươi, cũng đã thức tỉnh ký ức mới đúng, tựa như là lục đạo chuyển sinh sử đồng dạng. Hạ Mù Dạ trực tiếp đem Diệp Ca cầm giữ, níu lại nàng trên đầu cây kia ngốc mau, hung tợn nói, là ngươi sao, quả nhiên là ngươi sao. Kêu cái gì lục đạo luân hồi sứ quả nhiên là ngươi lên sao? A a a, Hạ Mù Dạ, không muốn, đau quá nha, ngốc mau muốn bị nổ xong, cái kia thế nhưng là của ta manh điểm nha. Chương 9, bạo liệt ta 4 hiện thực. Hạ Mù Dạ, ta vì ngươi giới thiệu một chút, nàng là của ta tôi tớ, lôi đỉnh chiến truy sử, đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ. Diệp Ca nhường ra nửa người, đem sau lưng đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ nổi bật ra. Hừ hừ hừ, ta vương chân nhắn sử. Tạ cả nạ xì dịp cả đệ nhất tôi tớ, lôi đỉnh chiến truy sử, đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ, cái này toa hữu lệ ít. Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ bày ra siêu cấp chủ ưu ní bị ủ tư thế, mừng khấp khởi lại tự giới thiệu mình một lần, nói như thế nào đây, tựa như là đồ đần đồng dạng. Hạ Mù Dạ không nhìn thẳng nàng, sau đó đưa ánh mắt về phía nằm tại phòng ốc ở giữa, tại led đèn bày ra ngôi sao năm cánh trên ma pháp trận ngủ say thiếu nữ. Thiếu nữ này tại bọn hắn tiến đến trước, ngay tại nơi này ngủ say, thỉnh thoảng lầm bầm hai câu chuyện hoang đường, xem ra ngủ tương đương thơm ngọt, coi như để cổ mò gì sợ nạ ẹ lúc đi vào lô mạng đá ngã lăn nơi cửa thùng sát, tạo thành cực lớn vang động, nàng cũng hoàn toàn không có một chút tỉnh lại ý tứ. Nói như thế nào đây, các loại trên ý nghĩa làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thiệu gì cu mỉn, là năm thứ hai học tỷ. Như thế nghiêm chỉnh giới thiệu, đương nhiên sẽ không là xuất từ dịp cả trong miệng, mà là xuất từ ní bù tạ nì xỉn ca miệng, nói đến, ngươi cũng là năm thứ hai à. Ừm, hôm nay chuyển tới, năm 2 ban 3. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, nhìn xem xỉu gì cụ mỉn, ân, dạng này xem xét quả thật có chút ấn tượng, mặc dù không có tận lực đi nhớ trong lớp các bạn học tướng mạo, nhưng với hắn mà nói, chỉ là tùy ý quét dọn một chút, cơ bản liền sẽ không quên. Ta còn là không hiểu rõ ngươi tại sao muốn gia nhập vào cái này không hiểu thấu trong xã đoàn đến. Nị bù tạ nỉ xỉn ca ngồi trên ghế, kéo lấy cái má, buồn bực nhìn xem Hạ Mù Dạ, nhưng là nghe trước ngươi nhận biết dịp cả đồng học sao. Nói thật, ta đã bắt đầu hối hận gia nhập cái này trong xã đoàn tới. Hạ Mù Dạ mặt ủ mày trao ngồi dưới đất, dựa vào tủ bát, lấy điện thoại di động ra lật xem ra, dịp cả cùng nhà ta là trên dưới lầu, mặc dù coi là hàng xóm quan hệ, nhưng cũng chỉ là tại ngày trước mới nhận biết. Nói như vậy, ngươi cũng không phải là chủ ú ni bi ú đi. Đương nhiên, bởi vì ta căn bản cũng không cần đi vọng tưởng. Úc, thiết thực phải sao? Cũng có thể nói như vậy. Mà tại hai người trò chuyện thời điểm, một bên khác lại tại diễn ra toàn vũ hành, tên đầy đủ vì chúng ta tại chăm chú vọng tưởng. Giang co song phương, vẫn như cũng là hạn sỉ kỳ cùng đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ. Ta muốn lên A, lôi đỉnh chiến truy sử. Trước chờ một chút. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ nghĩ tới điều gì? Kêu dừng chiến đấu, tiếp lấy chuyển hướng một bên gì cả, cười nói, hừ hừ hừ, trước đó, trước hết để cho ta xác nhận một chút đi, trải qua dài dằng dặc nghỉ hè, ngươi là có hay không còn có tư cách làm ta chủ nhân, tà vương chân nhãn. Dịp cả bình tĩnh xốc lên váy một góc, từ trên đùi phải gỡ xuống dùng màu đen dây lụa cố định ở phía trên tự động dù, hiểu rõ, ta cũng muốn hiểu một chút ngươi là có hay không còn có trở thành ta người hầu tư cách, phóng ngựa đến đây đi. Chủ tớ ở giữa chiến đấu sao? Vừa vặn. Liền để ta ở một bên chứng kiến một chút tà vương chân nhãn sử cùng lôi đỉnh chiến truy sử mạnh bao nhiêu đi. Hàn Si kỳ nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi vòng chiến. Đương đương đương đương. Đương đương đương đương. Dịp cả cùng đệ cổ mỏ dị sờ nạ ẹ nhìn nhau, đồng thời hai nữ trong miệng vang lên bản thân phối trí nhạc nền. Dịp cả gọi tay phải đặt ở bịt mắt bên trên, ngón tay cái giữ lại bịt mắt một góc, một điểm màu vàng quang mang phóng thích mà ra. Đệ cổ mỏ dị sờ nạ ẹ vội vàng thừa dịp cái này nhàn rỗi, chạy đến một bên. Đè xuống led đèn chốt mở, ngũ mang tinh ma pháp trận lập tức sáng lên khốc huyễn lam sắc quang mang, mà ngủ ở giữa xỉu gì cù mỉn, tựa như là đặt ở tế đàn bên trên dê con, không biết, còn tưởng rằng đây là tại cử hành tà giáo nghi thức đâu. Bạo tạc A4 hiện thực. Vỡ nát A4 tinh thần. Trục xuất thế giới này. Tạ cả nạ xì dịp cả lập tức mở ra bịt mắt, con ngươi màu vàng nóng thả ra hừng hực quang mang, trong nháy mắt đó thật là có điểm dọa người. Đây chính là tà vương chân nhãn sao. Hàn Si kỳ kích động nói, quả nhiên thật mạnh. Muội muội của ngươi, hẳn là cái đồ đần. Nị bù tạ nỉ xỉn cả trần chờ nhìn xem Hạ Mù Dạ nói. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật Hàn Si kỳ rất thông minh, trời mới biết nàng hiện tại đến cùng đang suy nghĩ gì. Sợ là thật đối với chủ ú nỉ bi ủ sinh ra hứng thú, mà bản thân trục xuất đi. Bên kia dịp cả cùng đệ cổ mò gì sơn nạ ẹ chiến đấu đến cùng một chỗ. Lôi đỉnh chiến truy vỡ nát người. Ám vật chất hỏa diễm. Một bên chiến đấu, còn một bên báo chiêu thức mệnh, nghe ngược lại là khí thế mười phần, có lẽ tại các nàng bản thân xem ra, những chiêu thức này tại các nàng thế giới tưởng tượng bên trong uy lực vô tận, nhưng ở ngoại nhân xem ra, còn không bằng học sinh tiểu học một trận vương bắt thần quyền. Ngoại nhân chỉ là nhìn xem, đều sẽ cảm thấy thật sâu xấu hổ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hai nữ biểu lộ rất chân thành, cực kỳ chăm chú. Chỉ xem nét mặt của các nàng, ai cũng không cách nào phủ nhận các nàng là đang kịch liệt chiến đấu. Trong cả căn phòng, ngoại trừ còn đang trong giấc mộng xỉu dị cu mìn, Hạ Mù Dạ cùng ní bụ tạ nì xỉn cả tự mình đông một câu tây một câu trò chuyện, chỉ có một người tại chăm chú nhìn trận này chiến đấu. Không sai, người này, chính là Hạ Mù Dạ muội muội. Nàng một bên chăm chú nhìn xem, còn một bên phân tích, như vậy sao, thì ra là thế, xem ra tả vương chân nhãn cùng lôi đỉnh chiến truy sử tại thế giới này cũng không thể sử dụng siêu tự nhiên lực lượng đâu. Cho nên cấu tạo ra loại này phương thức chiến đấu. minh bạch, tiếp xuống ta cũng tới thử một chút xem sao. Chỉ chốc lát, Dịp Cả cùng đệ cổ mỏ gì sơn ạ ẹ liền kết thúc chiến đấu, xem bộ dáng là Dịp Cả chiếm cứ một tia ưu thế. Vọng tưởng thế giới bên trong chiến đấu, thế mà còn có thể phân ra thắng bại. Hạ mù giả thật sự là không cách nào nhả rãnh. Ta vương chân nhãn, cùng ta chiến đấu đi. Hàn Sỉ Kỳ cấp tốc nhảy ra ngoài, chỉ vào Dịp Cả trịnh trọng nói. Tốt ta. Dịp Cả gật gật đầu, ta cũng nhìn xem lục đạo chuyển sinh sử kẹn sấy gẳng đến cùng đến cỡ nào mạnh. Master không hổ là đệ cổ mò gì Master, quả nhiên là mạnh nhất, vừa cùng đệ cổ mò gì chiến đấu xong, liền muốn cùng lục đạo chuyển sinh sử xảy ra chiến đấu sao. Thật là làm cho đệ cổ mò gì nhiệt huyết sôi trào đâu. Đệ cổ mò gì sơ nạ ẹ đứng ở một bên, bưng lấy nắm tay nhỏ, một mặt kích động nhìn lại lần nữa dọn xong vòng chiến. Bạo tạc A4 hiện thực. Vỡ nát A4 tinh thần. Trục xuất thế giới này. Hàn Sỉ Kỳ cùng Dịp Cả lập tức đi tới trong tưởng tượng thế giới bên trong. Ta thấy được, ta thật thấy được. Hàn Sỉ Kỳ tâm tình kích động hét lớn. Đó chính là kẻn sẩy gần sao. Cực giỏi. Dịp Cả có chút sợ run nhìn xem huyễn tưởng không gian bên trong Hàn Sỉ Kỳ, hiện ra lục sắc quang mang khí diễm bao phủ toàn thân, khỏe mắt có màu đen tuyến văn, phía sau có 9 khỏa cầu đạo ngọc, hai mắt hiện ra màu xanh thẳm quang mang, mi tâm cũng mở ra một đạo tròng mắt màu vàng nóng úc úc, không hổ là lục đạo chuyển sinh sử. Đệ cổ mỏ gì sơ nạ ẹ cũng kinh hô một tiếng. Hàn Sỉ Kỳ ra hỏa này, thật đúng là đắm chìm vào. Hạ mù giả im lặng lắc đầu, lập tức nhìn thoáng qua thời gian, đều cái giờ này sao? Đứng người lên, hướng phía Nghĩ Bụ Tạ Nghỉ Xỉn Cả chào hỏi một tiếng, ta còn có việc, liền đi trước, đợi chút nữa nhờ ngươi cùng Hàn Sỉ Kỳ nói một tiếng, để nàng bồi tiếp Dịp Cả cùng một chỗ trở về. Nghĩ Bụ Tạ Nghỉ Xỉn Cả nhẹ gật đầu, ừm, ngày mai gặp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, hầu gái quán cà phê. Ra sân trường Hạ Mù Dạ dựng vào tàu điện. Bởi vì trên người bây giờ tiền tiết kiệm chỉ còn hơn 2.000 nguyên nhân, hắn hiện tại nhất định phải tìm được trước một cái công việc, duy trì một tháng này sinh hoạt. Nhưng ở cái này trước đó, vẫn là trước cho Hạ Áo Dì gọi điện thoại đi, thời gian này điểm, nàng cũng đã tiến vào cái kia tổ sủ kỳ nấu ăn học viện đi. Hạ Mù Dạ lật ra điện thoại, tại sổ truyền tin bên trong tìm tới Hạ Áo Dì ghi chú, sau đó gọi tới. Biểu 4 biểu 4 biểu 4 biểu 4. Hạ Mù Dạ. Dãy số thông qua đi một hồi lâu, đối diện mới kết nối, lập tức Hạ Áo Dì thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Hạ Áo Dì, là ta. Hạ Mù Dạ mở miệng nói, ngươi bây giờ đến học viện sao? Ừm, đã đến. Hạ Mù Dạ, ngươi nghe ta nói, cái này học viện rất có ý tứ nha. Hạ Mù Dạ thanh âm bên trong lộ ra vẻ hưng phấn cùng nhiệt tình, ta trước kia đều không biết, nấu ăn thế giới lại còn muôn màu muôn vẻ như vậy. Nấu ăn thế giới sao? Mặc dù có chút hiếu kỳ, xem ra ngươi rất vui vẻ chứ. Hạ Mù Dạ cười nói, bắt đầu ta còn có chút lo lắng, ngươi tự mình một người hội không thích đứng học viện sinh hoạt, hiện tại ta cũng hơi yên tâm một điểm. An tâm đi, Hạ Mù Dạ, ta đã không còn là cái kia cần ngươi thời khắc chiếu cố thanh mai trúc mã u, coi như một người, cũng hoàn toàn không cần lo lắng cho ta, chỉ là có thể sẽ có chút tịch mịch, bởi vì hội nhịn không được suy nghĩ ngươi. Hạ Áo Dì cười nói, bất quá, cái này học viện phi thường có ý nghĩa. Ta sẽ tại nơi này cố gắng, lần tiếp theo trở về, liền cho mọi người làm ra siêu ăn ngon nấu ăn nha. Ừm, vậy ta liền đầy cõi lòng mong đợi chờ. Hắc hắc. À, tiếp xuống ta muốn vì vào ở ký túc xá làm một đạo nấu ăn, thật xin lỗi, Hạ Mù Dạ, mặc dù còn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi. Không sao, không cần để ý ta chính là muốn hỏi một chút ngươi bây giờ tình huống, hiện tại cũng yên tâm, ngươi mau lên. Chẳng qua nếu như gặp được không giải quyết được phiền phức. Nhớ kỹ muốn gọi điện thoại cho ta biết không? Đúng đúng, ta nhớ kỹ, thân yêu. Ừm, vậy bye bye. Bye bye. Hạ Mù Dạ cúp điện thoại, khoe miệng ngậm lấy một vòng tiêu dung, xem ra cái kia học viện tuột sủ kỳ thật rất có ý tứ đâu, tìm thời gian đi xem một cái đi. Hạ tàu điện, Hạ Mù Dạ liền thẳng đến khoảng cách nhà không xa cỡ lớn thương nghiệp đường phố. Bởi vì muốn lên học nguyên nhân, trong dự tính công việc nhất định phải cùng đi học thời gian chuyển hướng, tốt nhất là theo giờ tính toán công việc. Đầu tiên, đi trước nhìn xem tiệm ăn uống loại hình A. Hạ Mù Dạ tiến vào thương nghiệp đường phố về sau, liền quẹo vào một nhà xem ra kinh doanh không sai cao cấp phòng ăn. Tìm việc làm đương nhiên không có khả năng thuận lợi như vậy, huống chi Hạ Mù Dạ tìm công việc còn muốn cùng đi học thời gian chuyển hướng, tự nhiên là càng không dễ dàng. Mặc dù hắn anh tuấn bề ngoài đều khiến mắt người trước sáng lên, nhưng đưa ra tự thân điều kiện về sau, đối phương đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra một tia khó xử biểu lộ. Vì cái gì ta nhất định phải lần nữa nhấm nháp phần này vì công việc mà buôn ba thống khổ a? Ai, quyết định, đây là cuối cùng một nhà, thật sự nếu không muốn ta, ta liền đi cướp ngân hàng. Hạ Mù Dạ nhìn trước mắt cao cấp quán cà phê, sửa sang một chút quần áo, nói như thế nào đây, người khác không khai hắn lý do, khả năng có một bộ phận nguyên nhân nằm ở chỗ cái này thân trên giáo phủ. Tại cái này cùng Nhật Bản có giống nhau tập tục nhị thứ nguyên thế giới, lễ nghi bị nhìn tương đối quan trọng, tìm việc làm không xuyên trang phục chính thức, đương nhiên sẽ bị trở thành phi thường không lễ phép hành vi, có lẽ theo người khác, dạng này người hợp làm chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng. Có thể Hạ Mù Dạ nhưng không có cái này tính tự giác, bởi vì hắn xưa nay không chú trọng những thứ này hư, cũng hoàn toàn không nghĩ tới khối này đi. Đi vào ám sắc giọng quán cà phê, ánh đèn dịu dịu cực kỳ có phong cách, dò xét bốn phía một cái, giờ phút này trong tiệm ngồi không ít khách nhân, hoặc là thấp giọng trò chuyện với nhau, hoặc là an tĩnh thưởng thức cà phê, tóm lại không khí coi như không tệ. Để Hạ Mù Dạ trong lòng thở dài chính là, nơi này phục vụ viên lại đều là nữ tính, mà lại cả đám đều người mặc trang phục hầu gái. Cái này quán cà phê lại là loại kia hầu gái quán cà phê tới, cái này khiến trong lòng của hắn chìm hơn phân nửa. Bất quá đã đều tiền đến, cũng nên thử một lần đi, coi như có thể ở phía sau chủ đùa nghịch cái đĩa giặt cái chén cái gì cũng nhận. Không đợi phục vụ viên chủ động tới chiêu đãi hắn, liền trực tiếp đi đến trước quầy. Hoan nghênh quang lâm. Một vị thân mang trang phục hầu gái tóc tím người nữ phục vụ khỏe miệng ngậm lấy nhu hòa mỉm cười, hướng phía hắn hơi cúi đầu, nhìn xem Hạ Mù Dạ anh tuấn bề ngoài, ánh mắt sáng lên. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có gì cần viện trợ sao? Bình thường đến quán cà phê người, đều sẽ trước tìm chỗ ngồi, chờ đợi phục vụ viên đi qua chiêu đãi, mà giống Hạ Mù Dạ dạng này trực tiếp đi đến trước quầy, bình thường đều là còn muốn hỏi sự tình gì. Hạ Mù Dạ khỏe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, ngươi tốt, cái kia ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này thông báo tuyển dụng phục vụ viên sao? Hạ Mù Dạ nói ra câu nói này, liền đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới cái này, nữ phục vụ viên hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, xin ngài chờ một chút, ta gọi người đi thông báo một chút cửa hàng trưởng. Ừm, tốt. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Ngài trước hết mời ngồi. Ừm. Hạ Mù Dạ tại trước quầy trên ghế ngồi xuống. Nữ phục vụ viên cười một tiếng, lập tức hướng phía một cái khác nữ phục vụ viên vẫy vây tay, nhẹ giọng kêu, cổ tỏ gì? Sơn ổ cổ tiền bối, có chuyện gì không? Một cái có màu nâu sấm tóc dài đáng yêu nữ hải tử đi tới, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Cô tỏ gì, có thể hay không nhờ ngươi đi gọi một chút cửa hàng trưởng, liền nói có một vị tiên sinh đến đây nhận lời mời. Úc, có thể nha. Tên là cô tỏ gì nữ hải cười gật gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hạ Mù Dạ. Phiền thoái. Hạ Mù Dạ hướng phía cô gái này nhẹ gật đầu. Không có chút nào phiền phức. Tên là cô tỏ gì nữ hải hướng phía hắn ngọt ngọt cười. Lập tức liền vui sướng hướng phía hậu trường đi đến. Thế nào? Cô tỏ gì rất đáng yêu a. Bên cạnh truyền đến nữ phục vụ viên hơi có vẻ trêu chọc thanh âm, để Hạ Mù Dạ đem ánh mắt thu hồi lại. Ừm, thật đáng yêu, mà lại thanh âm cũng rất êm tai, tựa như chim nhỏ đang hát đúng không? Cái này hình dung vẫn rất chuẩn xác. Hạ Mù Dạ hơi sững sờ, lập tức tán đồng gật gật đầu. Tóc tím nữ phục vụ viên có chút giảo hoạt cười một tiếng. Lập tức nhìn thoáng qua Hạ Mù Dạ trên người ăn mặc cùng để ở một bên túi sách, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ hứng thú. Nam sinh này đẹp trai một chút, đặc biệt có khí chất, là loại kia sẽ để cho muội tử phạm hoa si loại hình, mặc dù nàng không phải loại kia nhìn thấy soái ca liền đi không được đường loại hình, có thể lần đầu tiên, cũng cảm thấy trong lồng ngực nhảy một cái. Nhưng về sau nàng quan sát tỉ mỉ một phen nam sinh này, lại phát hiện cái này xuất khí nam sinh đến nhận lời mời, thế mà mặc quần áo học sinh, còn mang theo túi sách. Đơn giản tựa như là không có một chút thưởng thức giống như. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, lại hoàn toàn nhưng lại không giống như là loại kia cả ngày không ra khỏi cửa, với bên ngoài thế giới không hiểu rõ lắm chạch. Mà lại có ý tứ nhất chính là, nam sinh này đến nhận lời mời, cũng không có khẩn trương chút nào, còn cùng nàng cùng một chỗ không chút kiêng kỵ bình luận đáng yêu hậu bối, đủ loại này hết thể cộng lại, sẽ cho người cảm thấy nam sinh này phi thường vô lễ, nhưng nàng nhìn xem nam sinh này ánh mắt trong suốt, lại cảm thấy... Nam sinh này cũng không phải là vô lễ, rất có thể là phi thường hiếm thấy thuần chân tính tình. Cái này khiến nàng cảm thấy hứng thú vô cùng, cảm thấy cùng nam sinh này làm việc với nhau, khẳng định sẽ phi thường có ý tứ, mặc dù nơi này là hầu gái quán cà phê. Chương 11, một bài từ khúc. Không bao lâu, cái kia có màu nâu sấm tóc dài đáng yêu nữ hải tử liền đi theo một cái thành thục nữ tính đi tới trước quầy. Thành thục nữ tính hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hạ Mù Dạ, có chút kinh ngạc nhìn về phía tóc tím nữ hải. Sanoko, đến nhận lời mời người chính là vị này sao? Đúng vậy, Hạ Sở cửa hàng trưởng. Tóc tím nữ hài nhẹ gật đầu, le lưới. Ôi chao! Tốt ta! Hạ Sở cửa hàng trưởng mỉm cười nhìn về phía Hạ Mù Dạ, hướng phía hắn rôi ra ngọc thủ. Cái kia, ngươi tốt, ta là cái này quán cà phê cửa hàng trưởng, tên là Hạ Sở Hạ Dị. Hạ Mù Dạ vươn tay, lễ phép tính một nắm liền nối lỏng ra, gật đầu nói, ngươi tốt, Hạ Sở cửa hàng trưởng, ta gọi U Sô Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ, là đến nhận lời mời. Hắn âm thầm thở dài, phát giác được cái cửa hàng trưởng này hơi có vẻ khoảng cách cảm giác mỉm cười, hắn đã cảm thấy lần này sợ là cũng không có hy vọng, dù sao nơi này là hầu gái quán cà phê tới, hắn một đại nam nhân tới đây nhận lời mời, xác thực rất không hài hòa. Usosuki Hamuza. Ở đây tam nữ nghe được cái tên này, đều không khỏi đi theo đọc một lần, cái họ này nhưng có điểm ít thấy đâu, chí ít các nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái họ này. Như vậy, Usosuki-kun, ngươi nghĩ nhận lời mời chức vị gì đâu? Hạ Sở cửa hàng trưởng cũng không có tại Hạ Mù Dạ dòng họ bên trên nhiều xoắn xuýt, cười nhìn lấy Hạ Mù Dạ. Mặc dù nụ cười của nàng rất nhu hòa, nhưng trong đó lại mang theo một tia không hiểu ý vị, tựa như là nói, ngươi nghĩ tại cái này tất cả đều là nữ hài tử trong tiệm tìm tới chức vị gì giống như. Cái kia. Hạ Mù Dạ vốn muốn nói, nếu có thể, để cho ta ở phía sau chủ đùa nghịch cái đĩa cái chén cái gì cũng tốt, nhưng khỏe mắt đông nhiên ngắm đến một khung dương cầm. Kỳ thật hắn vừa rồi liền thấy trên đài bộ kia lẻ loi chơi trọi dương cầm, hắn cũng biết một chút cỡ lớn quán bar cùng quán cà phê hội thông báo tuyển dụng người trình diễn, vì trong sảnh chế tạo càng thêm thoải mái dễ chịu bầu không khí, mà cái này quy mô không nhỏ quán cà phê xem ra cũng có loại hình chức nghiệp. Chỉ là hắn mới vừa cũng không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn vì xuyên qua trước cũng là học qua một điểm dương cầm, chỉ là khi đó hắn đạn đến thực sự chẳng ra sao cả, cũng đã biết một chút kiến thức căn bản. Có thể bắn ra một hai thủ đơn giản từ khúc. Nhưng giờ khắc này ở trong đầu mô phỏng một chút, chợt phát hiện, hắn bây giờ có lẽ có thể nhẹ nhõm khống chế bộ kia dương cầm. Dù sao thân là thế giới cảnh hắn, ngũ giác so với người bình thường cường đại quá nhiều, căn bản không có biện pháp dùng con số để hình dung chênh lệch, tùy tiện có thể lực lượng hủy diệt thế giới, hắn cũng có thể làm đến điều khiển như cánh tay, nhẹ nhàng như thường, chứ đừng nói là chỉ là một khung dương cầm. Bởi vì có một đoạn thời gian đặc biệt yêu quý dương cầm nguyên nhân, trong đầu hắn còn tồn lấy rất nhiều kinh điển từ khúc, cho nên, bây giờ nói không nhất định lấy thử một chút. Cái kia, Hạ Sở cửa hàng trưởng, các ngươi trong tiệm thông báo tuyển dụng người chơi đàn dương cầm sao? Hạ Mù Dạ chỉ trên đài dương cầm. Hở? Ở đây ba vị nữ tính đều kinh ngạc nhìn Hạ Mù Dạ. Cái kia, Usosuki-kun chẳng lẽ nói hội đàn tấu dương cầm sao? Ừm, học qua. Hạ Mù Dạ gật đầu, mặc dù chỉ học quá một điểm cơ sở, nhưng hắn bây giờ lại tràn đầy tự tin. Ừ, nếu là như vậy, tiệm chúng ta bên trong thật đúng là thiếu khuyết một cái người chơi đàn dương cầm. Hạ Sở cửa hàng trưởng trần chờ nói, nguyên bản lão sư kia tại hôm qua từ trước, tiệm chúng ta lý chính chuẩn bị một lần nữa thông báo tuyển dụng một cái người chơi đàn dương cầm, chỉ là... Trong mắt nàng hiện hiện một vòng hoài nghi, cái này cũng rất bình thường, dù sao Hạ Mù Dạ hiện tại người mặc quần áo học sinh, xem ra cũng chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên, có lẽ học qua dương cầm, nhưng luôn cảm thấy rất không đáng tin cậy. Mà lại... Tại trong quán cà phê đàn tấu từ khúc, nhất định phải chiếu cố đến không khí mới được, nói thật, nàng đối với thiếu niên này thật không ôm cái gì hy vọng. Nếu có thể, xin cho ta thử một chút. Hạ Mù Dạ nói ra, liền đàn tấu một bài, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức, nếu như đến lúc đó ngươi hài lòng, liền mời mướn ta đi, nếu như không hài lòng, ta sẽ tự giác rời đi. Cái này, Hạ Sở cửa hàng trưởng do dự một chút. Hạ Sở cửa hàng trưởng, liền để Usosuki-kun thử một chút đi. Thiếu nữ tóc tím ở một bên khuyên nhủ, nàng đối với thiếu niên này cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy nếu như có thể cùng hắn làm việc với nhau, sợ là sẽ phải rất thú vị. Ừm, cửa hàng trưởng, ta cũng cảm thấy có thể để Usosuki đồng học thử một chút. Màu nâu sâm tóc dài thiếu nữ cũng mở miệng cười nói, nàng ngập nước trong mắt to lộ ra đơn thuần, xem ra có chút thiên nhiên, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, là cái phi thường manh muội tử. Đã sợ nổ cổ cùng chúng ta cửa hàng chiêu bài hầu gái cổ tỏ gì đều nói như vậy. Ta tự nhiên đã không còn gì để nói. Hạ Sở cửa hàng trưởng nhìn về phía Hạ Mù Dạ, tốt ta, Usosuki-kun, ngươi liền lên đi thử một chút đi, nhưng là, chú ý cũng đừng dọa chạy trong tiệm những khách nhân đu. Yên tâm đi. Hạ Mù Dạ tự tin cười một tiếng. Thiếu niên này. Hạ Sở cửa hàng trưởng im lặng nhìn Hạ Mù Dạ, thiếu niên này xem ra hoàn toàn không có một chút thưởng thức sao. Có ai đến nhận lời mời là mặc đồng phục, cầm túi sách, mà lại, không có chút nào hiểu lễ phép, còn không kiêm tốn. Nhưng lại hoàn toàn làm cho người ta chán ghét không nổi, đồng thời mười phần tự tin dáng vẻ cũng rất có mị lực là được. Cô tỏ gì, ngươi đem hắn dẫn đi đi. Được rồi, cửa hàng trưởng. Cô tỏ gì ngon ngọt cười, lập tức nhìn về phía Hạ Mù Dạ, Usosuki đồng học, xin cùng ta tới đi. Được. Hạ Mù Dạ hướng phía Hạ Sở cửa hàng trưởng còn có Sở Nổ Cổ nhẹ gật đầu, tiếp lấy cùng sau lưng Cổ Tỏ Dị lên đài. Cố lên, Uzumaki đồng học. Cổ Tỏ Dị đối với Hạ Mù Dạ làm cái động viên động tác. Cho ngươi mượn cắt ngôn. Hạ Mù Dạ kéo ra ghế, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, hướng phía Cổ Tỏ Dị cười một tiếng. Còn có, mới vừa cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện, cái kia, ngươi gọi ta Hạ Mù Dạ là được rồi. Ôi chao, trực tiếp kêu tên sao? Ta bảo ngươi Hạ Mù Dạ cùng tốt rồi. Cổ Tỏ Dị ngọt ngào cười một tiếng, dùng đến đặc biệt lại dễ nghe thanh tuyến nói, ta gọi Mì Nạ Mì Cổ Tỏ Dị, Hạ Mù Dạ cùng cũng có thể trực tiếp gọi ta Cổ Tỏ Dị u. Tốt rồi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi muốn hảo hảo cố lên mới được. Nói xong, nàng liền xoay người đi xuống. Hạ Mù Dạ hít sâu một hơi, sau đó đánh giá trước mắt đài này bảo dưỡng tốt đẹp dương cầm, đây là một đài tam giác dương cầm, tương đương quý báu, nhãn hiệu là bẻ trở tiện. Có thể thấy được cái này quán cà phê thật tương đương có tiền. Vị trí này, tự nhiên tương đối dễ thấy, hắn mới vừa lên sân khấu, liền hấp dẫn rất nhiều khách nhân ánh mắt. Là mới tới người chơi đàn dương cầm sao? Không thể nào, còn trẻ như vậy. Xem ra mới 16, 7 tuổi. Còn mặc đồng phục đây này. Hy vọng hắn đừng đạn quá nát, nếu không cũng quá ảnh hưởng tâm tình. Rất đẹp trai. Không nhìn phía dưới nghị luận, Hạ Mù Dạ trong đầu hiện lên một bài thủ khúc con mắt. Cái này quán cà phê không khí rất yên tĩnh bình thản, không có chút nào ồn ào, phối hợp ánh đèn dịu dịu, khách nhân ở nơi này rất dễ dàng liền có thể chậm dần thể xác tinh thần, cho nên hắn lựa chọn khúc con mắt, đương nhiên không thể lựa chọn quá phóng đãng. Mà bây giờ mặc dù vào mùa thu, nhưng thời tiết vẫn như cũ lộ ra nóng bức, mùa hè còn không có hoàn toàn đi qua. Vậy liền đàn một bản Tỏ Dị No Hủ Tạ đi. Ánh mắt nhất định, tươi đẹp bên trong lộ ra nhàn nhạt đau thương giai điệu chậm rãi vang vọng. Kỳ Tam Đại Thúc Nước Mắt Thần Tắc một trong e khúc chủ đề, cũng là Hạ Mù Dạ chưa xuyên qua trước siêu thích một bài từ khúc, nhưng ở đời trước của hắn, căn bản cũng không có năng lực đàn tấu ra cái này thủ khúc, nhưng bây giờ, âm điệu tại ngón tay hắn nhọn như cùng sống, từng cái bật lên mà ra, chui vào mọi người trong tâm linh, tiếng đàn hóa thành gợn sóng, dần dần khuyết tán toàn bộ quán cà phê, một vài bước xuất hiện ở mông lung ở giữa hiện ra, để cho người ta có loại thân lâm kỳ cảnh cảm. Rắc. Ngay mùa hè ánh mặt trời sáng rỡ dưới, cảm thụ được mang theo vị mặn gió biển thổi Phật nghiêm mặt mặt, một thân ảnh mơ hồ dần dần đi xa, trong lòng nổi lên nồng đậm chua xót, nước mắt đã là bất chi bất giác hiện đầy tất cả mọi người gương mặt. Toàn bộ quán cà phê đều yên lặng xuống tới, chỉ có duyên dáng giai điệu không ngừng vang vọng. Khi cái này một bài 6 phân 8 giây từ khúc nhảy ra cái cuối cùng âm phủ, toàn bộ quán cà phê trong nháy mắt biến thành vô cùng yên tĩnh. Không có trò chuyện âm thanh, không có để cho tiếng khỏe, cũng không có tiếng vỗ tay, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều bé không thể nghe. Hạ Mù Dạ chậm rãi thu tay lại, nhắm mắt lại lặng lặng thở ra một hơi, chính là loại này tùy tâm trưởng không cảm giác, chưa xuyên qua trước thế nào đều không thể đàn tấu ra từ khúc, đối với hiện tại ta mà nói, cũng bất quá như vậy, hẳn không có mất mặt mới đúng. Yên lặng mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía những khách nhân, sau đó kinh ngạc phát hiện, những người này trên mặt cơ hồ đều có loang lổ nước mắt, nhắm mắt lại, tựa hồ cũng tại thưởng thức dư lưu tại trong đầu hồi âm. Chương 12, tiếng vỗ tay như sấm. 3-3-3-3-3-3. Tiếng vỗ tay như sấm động, lại như một đợt tiếp một đợt sóng biển tấn công trên mặt biển, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quán cà phê. Quá tuyệt vời. Đơn giản quá tuyệt vời. Ta còn là lần đầu tiên nghe được tuyệt vời như vậy khúc dương cầm. Lần thứ nhất biết, dương cầm thế mà có thể đàn tấu ra như thế không thể tưởng tượng nổi giai điệu. Thực sự quá cảm động. Mới vừa trong nháy mắt đó phảng phất thật người được mang theo vị mặn gió biển. Cái này thủ khúc tên gọi là gì? Ta vì cái gì chưa từng có nghe qua. Rất đẹp trai. Hạ Mù Dạ đứng người lên, hướng phía những khách nhân gật gật đầu, mang trên mặt không có chút rung động nào mỉm cười, chỉ là trong lòng đối với mình bây giờ cầm nghệ cũng cảm thấy một tia kinh ngạc, cho dù đối với âm điệu giai điệu hoàn toàn trưởng không tại tâm, nhưng nhìn bộ dạng này, tựa hồ còn có thể bằng vào giai điệu tại mọi người trong tâm linh phát họa ra một vài bức làm người say mê tráng cảnh, cái này thế nhưng là sừng sững cao phong đại sư cảnh giới mới có thể làm đến sự tình. Có thể hay không lại đến một bài. Liên vừa rồi từ khúc là được. Xin nhờ. Nhìn Hạ Mù Dạ muốn xuống đài, một cái hốc mắt từng đỏ, trên gương mặt còn có lưu nước mắt thành thục nữ tính, vội vàng thỉnh cầu nói. Đúng, đúng, mời lại đến một bài đi. Một lần nữa tiếp tục đàn tấu một lần đi, ta sẽ thêm một ly. Phục vụ viên, mời lại cho ta đến một ly cà phê. Ta cũng muốn, cũng mời lại cho ta một ly cà phê, chỉ cầu ngài có thể tiếp tục đàn tấu một bài. Đối mặt những khách nhân thỉnh cầu, Hạ Mù Dạ trên mặt lộ ra một vòng vẻ làng khó, đành phải đưa ánh mắt về phía Hạ Sở cửa hàng trưởng. Hạ Sở cửa hàng trưởng xem ra đối với loại tình huống này cũng có chút choáng váng, nhìn thấy Hạ Mù Dạ ánh mắt quan tới, vội vàng chắp tay trước ngực, có chút bái, lúng túng cởi hướng Hạ Mù Dạ giật giật bờ môi. Mặc dù hoàn toàn không có phát ra thanh âm, nhưng Hạ Mù Dạ cũng rõ ràng nhận được mời lại đến một bài tín hiệu. Cười nhìn về phía những khách nhân, gật đầu nói, vậy được rồi, liền một lần nữa bàn lại một lần tốt rồi, bất quá đây là một lần cuối cùng a, mong mọi người thông cảm. Tại những khách nhân tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, Hạ Mù Dạ lại lần nữa ngồi xuống, tỏ gì no ủ tả cái kia duyên dáng giai điệu lại một lần nữa hóa thành gọn sóng, quét sạch quán cà phê. Một khúc kết thúc, Hạ Mù Dạ tại những khách nhân lũ hoán cùng không thôi trong ánh mắt xuống đài. Thật sự là quá êm hay. Mỹ nạ mỉ cổ tỏ gì xoa hồng hồng hốc mắt, sùng bái nhìn xem Hạ Mù Dạ. Vẫn tốt chứ. Đối mặt Mỹ nạ mỉ cổ tỏ gì một đôi chiếu lấp lánh con mắt, Hạ Mù Dạ khó được khiêm tốn một lần. Hai người cùng nhau đi vào trước quầy. Hạ Sở cửa hàng trưởng phức tạp vạn phần nhìn xem Hạ Mù Dạ, cười khổ mà nói, Hạ Mù Dạ Kun, ngươi thật đúng là để cho ta kinh hãi đâu. Hạ Mù Dạ mỉm cười, nghe Hạ Sở cửa hàng trưởng đối với hắn xưng hô, hắn liền biết, công việc này là ổn. Đây cũng là đương nhiên, lúc này chỉ cần đầu óc không có vấn đề, cũng sẽ không bỏ lỡ hắn cái này có thể so với cấp bậc đại sư người chơi đàn dương cầm A. Ấy, Hạ Mù Dạ Kun, cái kia thủ khúc ta vì cái gì chưa từng có nghe qua, chẳng lẽ là ngươi bản gốc sao? Sở nổ cổ hai tròng mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Hạ Mù Dạ. Mỹ nạ mỉ cổ tỏ gì cũng liền gật đầu liên tục, ta cũng chưa từng có nghe qua đâu. Ừm. Hạ Mù Dạ ngẩn ngơ, thật sự là cô lậu quả văn đâu, thậm chí ngay cả tỏ gì no ủ tạ kinh điển như vậy từ khúc đều không có nghe qua. Lúc này, kéo lệ đột nhiên mở miệng nói, Hạ Mù Dạ, trên thế giới này cũng không có tỏ gì no ủ tạ à, thậm chí có rất nhiều người trong thế giới kia kinh điển tác phẩm, trong thế giới này đều không có. Thì ra là thế. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói, ừm, là ta bản gốc. Vô sỉ cái gì, Hạ Mù Dạ cũng không có cách, đã trên thế giới này vốn cũng không có cái này thủ khúc, nếu như hắn phủ nhận, giải thích cũng biết rất phiền phức. Ở đây tam nữ đều sợ hãi than nhìn xem Hạ Mù Dạ, quả là thế. Hạ Mù Dạ cười cười, sau đó nhìn Hạ Sở Hạ Sở cửa hàng trưởng, hiện tại có thể thông báo tuyển dụng ta đi. Hạ Sở cửa hàng trưởng liền vội vàng gật đầu, đương nhiên, có thể thông báo tuyển dụng đến giống Hạ Mù Dạ Cun dạng này thiên tài dương cầm đại sư, thế nhưng là vinh quang của chúng ta, ân, chúng ta tới phòng làm việc bên trong nói đi, Hạ Mù Dạ Cun. Ừm. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, tiếp lấy đối với Mị Nà Mị Cổ tỏ gì cùng Sơn Nổ Cổ gật đầu cười, sau đó liền theo Hạ Sở Hạt hướng văn phòng đi đến. Quá tuyệt vời, Hạ Mù Dạ Cun tại nơi này đi làm lời nói, mỗi ngày đều có thể nghe được như vậy bổng âm nhạc nữa nha. Mỹ nạ mỉ cổ tỏ gì cùng sợ nổ cổ nhìn xem Hạ Mù Dạ bóng lưng, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nam. Trong phòng làm việc, Hạ Mù Dạ đem tự thân tình huống cùng Hạ Sở Hạ Dư nói lên một lần. Hạ Sở Hạ Dư liền an bài cho hắn hợp lý giờ làm việc, mỗi ngày chỉ dùng công việc 3 giờ, muộn 18 điểm đến 21 điểm, tiền lương đúng hạn lương kết, một cái giờ 300 nguyên. Cái này tiền lương hơi cường điệu quá, từ Hạ Sở Hạ Dư trong giọng nói biết được, cái trước từ chức người chơi đàn dương cầm. Một cái giờ mới 150 nguyên mà thôi. Hạ Sở Hà sẽ cho Hạ Mù Dạ đãi ngộ tốt như vậy, tự nhiên là bởi vì Hạ Mù Dạ tại dương cầm bên trên kỹ nghệ, đã đạt đến cấp bậc đại sư, so sánh với một cái người chơi đàn dương cầm tốt rồi quá nhiều. Nhìn khách nhân nhóm phản ứng, nàng có lý do tin tưởng, Hạ Mù Dạ tại nơi này đảm nhiệm người chơi đàn dương cầm, nhất định sẽ vì trong tiệm đưa tới càng nhiều khách nhân. Mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân thì là, Hạ Mù Dạ cái kia một bài tỏ gì no hủ tạ, chẳng những chinh phục những khách nhân, cũng chinh phục nàng. Vậy cứ như thế quyết định a, Hạ Mù Dạ Cun, ngày mai liền đến đi làm đi. Hạ Sở Hạ cười hướng Hạ Mù Dạ nháy nháy mắt. Ta đã biết, cửa hàng trưởng, vậy ta liền đi trước. Hạ Mù Dạ khẽ gật đầu, tiếp lấy đi ra văn phòng, cùng Mỹ Nạ Mỹ Cổ tỏ gì còn có sờ nổ cổ lên tiếng chào, liền nhớ tới túi sách rời đi. Hạ Sở Hạ, Mỹ Nạ Mỹ Cổ tỏ gì cùng sờ nổ cổ nhìn xem Hạ Mù Dạ bóng lưng rời đi, nhìn nhau một chút. Thật là một cái không thể tưởng tượng nổi thiếu niên đâu. Đi rồi sao? Ngồi tại trong quán cà phê một cái yên tĩnh bên trong nơi hẻo lánh mái tóc đen dài thiếu nữ, đưa mắt nhìn Hạ Mù Dạ rời đi, tiếp lấy túi đầu xuống, nhìn xem trước mặt laptop, một đôi ngọc thủ đặt ở trên bàn phím, lập tức bắt đầu mau lẹ mà nhẹ nhàng gõ. May mắn nay thiên ý bên ngoài tiến vào tiệm này, thật đúng là may mắn đâu, nghe cái kia thủ khúc, vậy mà để cho ta bởi vì kẹt văn mà tâm tình phiền não thư hoán xuống tới, hiện tại linh cảm không ngừng hiện lên đâu. Nam. Hạ Mù Dạ ra quán cà phê, sắc trời đã u ám xuống dưới, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, vậy mà đã hơn 7 giờ. Đều đã trễ thế như vậy sao? Đinh. Đột nhiên, điện thoại phát ra một tiếng vang nhỏ, Hạ Mù Dạ xem xét, là một phong tin nhắn, là Hạ Gọ Rồ Mộ phát tới. "Đệ đệ, đêm nay trở về ăn cơm không?" Nhìn xem tin nhắn nội dung, Hạ Mù Dạ đột nhiên phát hiện, còn có hai đầu mít cuộn, đều là tỷ tỷ Hạ Gọ Rồ Mộ đánh, tại 6 điểm nhiều thời điểm đánh tới. Lúc kia hắn đúng lúc đang chuyên tâm đàn tấu dương cầm, đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, không có nghe được. "Ăn, ta đến ngay nhà." Hạ Mù Dạ trở về một phong tin nhắn, tiếp lấy liền hướng về nhà phương hướng tiến đến. "Nam, ta trở về." Hạ Mù Dạ mở ra cửa trước cửa, thay đổi dép lê, đi vào trong phòng khách. Mụ mụ cả gũ dạ cùng ghệ sô bi đang ôm một quyển sách ở phòng khách trên ghế xạ lồng nhìn xem, nghe được Hạ Mù Dạ thanh âm về sau, quay đầu nhìn về phía hắn. Ghệ sô bi hướng Hạ Mù Dạ trừng mắt nhìn, hừ hừ, trở về muộn như vậy, hẳn là đi cái kia đi. "Cái kia?" Cả gũ dạ trên mặt hiện ra nghi hoặc, hiển nhiên không biết cái kia ý tứ. "Mụ mụ ngươi đừng nghe tên ngu ngốc này nói mỏ." Hạ Mù Dạ trừng ghệ sô bi một chút, lập tức đem túi sách đặt ở trên ghế xa lồng, rút ra bên cạnh bàn ăn cái ghế ngồi xuống, cho bản thân rót một chén nước. "Ta đi tìm công việc, ngày mai sẽ đi làm, đương nhiên, cùng đi học thời gian chuyển hướng, là muộn 18 điểm đến 21 điểm. Hạ Gọ Rồ Mộ đem đang còn nóng đồ ăn bưng tới, nhẹ nhàng bày ra tại Hạ Mù Dạ trước mặt trên mặt bàn, ôn nhu mà nói, "Đệ đệ, đừng quá hành khổ." "Không sao Hạ Gọ Rồ Mộ tỷ, ta thế nhưng là thế giới cảnh đâu, ngươi còn sợ ta sẽ mệt mỏi ở sao?" Hạ Mù Dạ lắc đầu bật cười, cầm đũa lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "À, đúng, Hàn Sĩ Kỳ trở về rồi sao?" Hạ Gọ Rồ Mộ gật gật đầu, "Ừm, tên ngu ngốc kia mang về một cái kỳ quái nữ hài tử, hiện tại ngay tại trong phòng của ngươi." Chương 13, nhức đầu. "Kỳ quái nữ hài tử?" Hạ Mù Dạ không chút do dự nói, "Là Tạ Ca Na Si Dịp Ca A." "Ừm." Hạ Gọ Rồ Mộ gật gật đầu, sắc mặt có chút quái dị. "Thế nào Hạ Gọ Rồ Mộ tỷ?" Hạ Mù Dạ đã nhận ra Hạ Gọ Rồ Mộ dị dạng, nghi ngờ hỏi. Hạ Gọ Rồ Mộ mấp máy môi, "Ta tới nói đi." Ghệ Sô Bi bỗng nhiên ló đầu ra, che miệng nhỏ cười khẽ một tiếng, nói, "Hàn Sĩ Kỳ mang theo cái kia gọi là Dịp Cả thiếu nữ sau khi trở về, liền hướng Hạ Gọ Rồ Mộ phát ra khiêu khích, còn xưng hô nàng là cái gì thánh thiên sứ, nhất định phải đánh bại nàng tới, ha ha ha. Ngươi không biết, cảnh tượng lúc đó cỡ nào thú vị." "Ngậy." Hạ Mù Dạ có chút nảy nở miệng, trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ nói, "Ta nghĩ, ta có thể tưởng tượng được." "Đệ đệ, cái kia Tạ Ca Nạ Si Dịp Cả là chuyện gì xảy ra?" Hạ Gọ Rồ Mộ ngồi tại Hạ Mù Dạ đối diện, trêu chọc lộng lấy lọn tóc hỏi. Lúc ấy tình huống kia, thực sự để nàng có chút trở tay không kịp, cái kia hai cái đồ đần, đống nhiên liền đối nàng phát ra khiêu khích, còn bày ra loại kia xem ra rất xấu hổ tư thế, bên trong miệng nói để nàng căn bản là nghe không hiểu. Cùng Hàn Sĩ Kỳ cùng lớp đồng học, cũng là hàng xóm của chúng ta, nàng cùng nàng tỷ tỷ ở cùng nhau tại chúng ta trên lầu. Hạ Mù Dạ dùng đũa chỉ đỉnh, tên ngu ngốc kia rất thích vọng tưởng, tỷ như, cùng trong tưởng tượng địch nhân chiến đấu cái gì à, thích cho bản thân cùng người khác gáp đặt một chút kỳ quái thiết lập cái gì, cảm thấy bản thân có được không giống bình thường năng lực nha, những thứ này người ở bên ngoài xem ra, tựa như là đồ đần, bất quá, nhưng không có cái gì ác ý. Ta cảm giác rất không tệ a, thật đáng yêu. Ghệ Sô Bi kéo lấy cái má cười nói, cả gù dạ cũng cảm thấy như vậy, cũng rất thích gì cả. Hạ Gọ Rồ Mộ chật chật lưỡi. Đương nhiên, nàng cũng không phải là chán ghét gì cả, tựa như đối với tên ngu ngốc kia muội muội, nàng chỉ là rất đau đầu thôi. Ha ha. Hạ Mù Dạ nhìn xem Hạ Gọ Rồ Mộ bộ dáng cười một tiếng, "Hạ Gọ Rồ Mộ tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng Dịp Cả tỷ tỷ, Tù Cả tiểu thư hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Cái kia xem ra có chút lãnh đạm nữ tính sao?" Hạ Gọ Rồ Mộ cũng đã gặp Tù Cả, mặc dù chỉ là gặp thoáng qua, không thể phủ nhận gật đầu, có lẽ vậy. Dù sao đồng dạng có cái để cho người ta nhức đầu muội muội, hẳn là có thể tìm tới rất nhiều giống nhau chủ đề. Cái này Cạ Gù Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Mù Dạ nói, "Đúng rồi, Hạ Mù Dạ, ngươi cho Hạ ảo gì gọi điện thoại sao?" "Đánh." Hạ Mù Dạ gật đầu nói, nàng đã đến cái kia học viện Totsuki, từ trong giọng nói của nàng có thể nghe được, cái kia học viện là cái phi thường thú vị địa phương. Cạ Gù Dạ gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt một lần nữa đặt ở thư tịch bên trên. Hạ Mù Dạ quan sát một chút quyển sách kia tịch, trang nghệ. Cạ Gù Dạ cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ừm, kéo lệ an bài cho ta thân phận, là một nhà quán trà lão bản, còn tiện thể cho ta một nhà trà lâu. Hôm nay ta cùng ghệ sô bi đi xem một chút, quy mô còn không nhỏ, cho nên ta nghĩ nghiên cứu ra một loại độc nhất vô nhị đồ uống, chờ mở cửa kinh doanh thời điểm, đem trà lâu thanh danh triệt để khai hỏa." Hạ Mù Dạ khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn mà nói, "Xem ra, mụ mụ ngươi rất có nhiệt tình đâu. Bất quá đây là chuyện tốt, đi vào thế giới này về sau, Cả cụ già mặc dù đối với thế giới này cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nàng cũng rất ít bước ra cửa nhà, dạng này có thể rất khó dung nhập vào trong thế giới này. Hạ mù già bọn hắn cũng âm thầm lo lắng nàng hội không thích đứng thế giới này. Tiếp tục như vậy, dần già, trong lòng khẳng định hội cảm thấy tịch mịch đi. Nhưng bây giờ nhìn nàng chăm chú muốn mở một nhà trà lâu, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Gệ Sô Bi ở một bên nói nhỏ, hạ mù già, cả cụ già làm như vậy đều là vì ngươi đây. Tại biết ngươi tiếp cái kia trong 3 năm kiếm lấy 30 tỷ nhiệm vụ về sau, cả cụ già liền vẫn muốn tìm biện pháp giúp ngươi kiếm tiền, mà bây giờ cố gắng như vậy muốn nghiên cứu ra một loại độc môn đồ uống, chính là hy vọng có thể nhờ vào đó kiếm được tiền nhiều hơn, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ kia đâu. Hạ mù già động tác lần nữa trì trệ, lập tức khỏe miệng không khỏi nhấc lên một vòng không che giấu được tiêu dung, nội tâm bị một dòng nước gấm bao vây lấy, cực kỳ thoải mái. Nam. Giờ khắc này ở hạ mù già trong phòng. Hàn Sỉ Kỳ cùng dịp cả hai cái này đồ đần đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Ta vương chân nhãn, ma vật không ngừng từ trong cái khe liên tục không ngừng xuất hiện, tiếp tục như vậy không được, căn bản là giết không hết. Đồng cảm, không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng tất sát kỹ. Thật sao? Rốt cục muốn sử dụng tất sát kỹ sao? Tốt. Ta đến phối hợp ngươi, để chúng ta nhất cử đến hủy diệt đi cái này thời không khe hở đi. Ừm. Ta vương chân nhãn tăng thêm lục đạo chuyển sinh sử lực lượng, nhất định. Nhất định có thể hủy diệt đi cái này kết nối lấy ma giới thời không khe hở. Tà vương chân nhãn 4 cứu cấp ma pháp luyện ngục mị kích phát. Đông một tiếng, bởi vì động tác quá lớn quan hệ, dịp cả đụng phải sau lưng tủ chứa đồ bên trên, tiếp lấy một cái bao từ tủ bắt bên trên rớt xuống, đúng lúc nện chúng ở nàng cái đầu nhỏ bên trên. Nô ân đau quá. Dịp cả phát ra một tiếng đáng yêu rên rỉ, ôm cái đầu nhỏ ngồi xổm xuống. Tà vương chân nhãn. Hàn Sỉ Kỳ kinh hãi, lập tức cắn răng một cái, ghê tởm. Đối phương vậy mà thừa dịp ngươi phát động cứu cấp ma pháp thời điểm thừa cơ đánh lén, hèn hạ ma vật thế mà còn ẩn giấu đi một chiêu này sao? Không có biện pháp, đã ngươi ngã xuống, chỉ có thể từ ta lục đạo chuyển sinh sử đến hủy diệt cái này thời không cái khe. Kèn sợi gẳng hình thức 4 toàn bộ triển khai. Kim luân chuyển sinh bạo. Hô, giải quyết. Hàn Sỉ Kỳ vớt một cái trên trán căn bản lại không tồn tại mồ hôi, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất gì cả, Tà Vương chân nhãn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, điểm ấy vết thương nhỏ sử dụng Tà Vương chân nhãn lực lượng lập tức liền có thể khỏi hẳn. Dịp cả khe khẽ lắc đầu, từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh từ trong bao rơi ra ngoài phi tiêu, một đôi tay nhỏ cầm phi tiêu, ngẩng đầu, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ, Hàn Sỉ Kỳ, đây là cái gì? A, cái kia là phi tiêu. Hàn Sỉ Kỳ ngồi tại bên giường, cơ hai đầu trắng nõn như ngọc bắp chân nói, là các nị giả cận thân tác chiến vũ khí, đương nhiên cũng có thể bắn ra. Rất đẹp trai. Dịp cả một mặt hưng phấn cầm phi tiêu, đông nhiên chiến đứng dậy, hướng phía trước mặt không khí đâm một cái, trên đầu ngốc mau giật giật, quay đầu nhìn về phía Hàn Sỉ Kỳ, các nì dạ là giống như vậy chiến đấu sao? Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Hàn Sỉ Kỳ kéo lấy cái cằm, gật gật đầu. Dịp cả hưng phấn không thôi, cầm phi tiêu không ngừng đối với không khí vung dậy, bên trong miệng còn phát ra từng tiếng đáng yêu khẽ đều, chơi sau khi, sự hưng phấn của nàng kình cũng qua. Sau đó đột nhiên nhìn thấy phi tiêu nắm chuôi bên trên cái kia ba đạo như thiểm điện đồ án, trong mắt lại thả ra hào quang, Hàn Sỉ Kỳ, cái này đồ án là cái gì? Chẳng lẽ là phong ấn cứu cấp ma pháp 4 luyện ngục chi hắc lôi thiên kích ma pháp trận? Không phải u, chuôi này phi tiêu vốn là ca ca chế tác phi lôi thần phi tiêu, phía trên kia in chính là phi lôi thần thuật thức. Hàn Sỉ Kỳ giải thích nói, phi lôi thần chi thuật là một loại thời không nhẫn thuật, thi thuật giả có thể thông qua phi lôi thần thuật thức thuấn gian di động. Phi lôi thần thuật thức 4 rất đẹp trai. Dịp cả kích động cầm phi lôi thần phi tiêu, tưởng tượng lấy dựa vào phi lôi thần chi thuật đến thuấn gian di động, phi lôi thần 4 thuấn gian di động. Hừ hừ hừ, ngươi đang nhìn chỗ nào? Ám chi tôi tớ, ta ở sau lưng của ngươi đâu? Ha ha ha ha ha. Chương 14, dạ tập gệ sổ bi. Phi lôi thần không phải nắm ở trong tay dùng. Hàn Sỉ Kỳ đứng lên, từ trong bao lại móc ra một thanh phi lôi thần phi tiêu. Phi lôi thần là một loại thuấn thân nhẫn thuật. Nhưng là thuấn thân nhận thuật bên trong nhanh nhất, bởi vì là thời không nhận thuật, có thể không nhìn địa hình cùng khoảng cách đến chuyện gì, nhưng lại có một cái điều kiện, đó chính là tọa độ, mà phi lôi thần thuật thức liền tương đương với tọa độ, sử dụng trước, nhất định phải đem phi lôi thần thuật thức bố trí đang muốn thuấn di đi qua địa phương, sau đó thông qua tọa độ, lập tức thuấn di đi qua. Mà trong chiến đấu, bình thường đều là hướng về phía địch nhân ném mạnh ra phi tiêu, tại phi tiêu gần sát địch nhân, hoặc là bị địch nhân tránh thoát trong nháy mắt đó. Sau đó thuấn di đi qua công kích, địch nhân bình thường đều phản ứng không kịp. Hàn Sỉ Kỳ nói đột nhiên ném mạnh xuất thủ bên trong phi tiêu, veo một tiếng, phi tiêu đính tại trên tường, tiếp lấy Hàn Sĩ Kỳ đang chạy tới, sau đó từ trên tường rút ra phi tiêu, tiếp lấy đối không khí bày ra công kích động tác, người đã là chết. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngơ ngác nhìn xem của nàng Dịp Cạ, giống như vậy. Minh bạch. Dịp Cạ gật gật đầu, tiếp lấy cầm phi tiêu đột nhiên hướng phía trước bắn ra ngoài. Đinh đinh. Phi tiêu bắn tại trên tường, tiếp lấy phát ra một tiếng vang nhỏ, nghiêng bắn ngược ra ngoài, từ Hàn Sĩ Kỳ bên thai xẹt qua, lại một lần nữa bắn ra đến trên tường về sau, lại một lần bắn ngược ra ngoài. Vèo. Dịp Cạ chỉ cảm thấy trái gương mặt mát lạnh, sau đó một sợi tóc bay lên, nhẹ nhàng từ không trung bay xuống. Mồ hôi lạnh thời gian dần trôi qua từ hai nữ trên trán xông ra. Trong phòng một lần biến thành cực kỳ yên tĩnh. Qua một hồi lâu, hai nữ mới đối diện một chút, Hàn Sĩ Kỳ gãi đầu một cái, cười khăn nói, ha ha ha. Kém chút coi là phải chết. Nhưng là mới nhớ tới, phi tiêu đối với ta căn bản cũng không có uy hiếp. Dịp Cạ có chút mở ra miệng nhỏ, có thể rõ ràng thấy được nàng bờ môi đang run rẩy, vừa rồi nàng trong nháy mắt, nàng thật sự cho rằng mình đã chết. Nàng xoay người, đem cắm ở trên giá sách phi tiêu dùng sức rút ra, tiếp lấy đang chạy chậm về bao khóa trước, trịnh trọng bỏ vào, lập tức lộ ra thở dài một hơi dáng vẻ, mở ra ngưng trọng đôi mắt, tựa như là ẩn chứa thần thánh quang minh chi lực thánh kiếm khó mà điều khiển, liền xem như Tả Vương chân nhãn cũng không thể tùy tiện đi đụng vào vũ khí, vĩnh cửu phong ấn. Ta, ngược lại là không quan trọng. Hàn Sĩ Kỳ nhìn thoáng qua trong tay phi tiêu, kéo ra bao khỏa cái túi, đem phi tiêu bỏ vào, sau đó biểu lộ đống nhiên khẽ giật mình, à, thế nào? Dịp Cạ ngưng trọng quay đầu nhìn về phía Hàn Sĩ Kỳ, chẳng lẽ là cảm ứng được địch nhân? Không, là cái này. Hàn Sĩ Kỳ từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái màu tím câu ngọc, hiện ra nhàn nhạt mỹ lệ quang trạch. Úc úc, là cái gì? Dịp Cạ đôi mắt tỏa sáng mà nói, cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Chẳng lẽ là phong ấn hắc ám chi lực ma đạo thạch sao? Hàn Sĩ Kỳ lắc đầu, là cửu vĩ, không nghĩ tới ổn ỉ chan thế mà đưa nàng cũng mang theo tới. Vĩ thú. Dịp Cạ trên đầu ngốc mao đông nhiên nhảy một cái, thân thuộc. A, ân, xem như thế đi. Hàn Sĩ Kỳ nghĩ nghĩ gật đầu nói, cửu vĩ là vĩ thú bên trong mạnh nhất tồn tại, có được phi thường khả quan trả cờ dạ lượng, đương nhiên cũng có thể xưng là thân thuộc, bất quá đối với chúng ta mà nói, lại là quá yếu. Cảm nhận được một đôi sốt ruột ánh mắt, Hàn Sĩ Kỳ không khỏi nhìn về phía Dịp Cạ, lập tức đem câu ngọc đưa tới, muốn nhìn một chút sao. Có thể chứ. Dịp Cạ trên đầu ngốc mao nhảy một cái. Hàn Sĩ Kỳ không quan trọng nói, không quan hệ, dù sao tại trong thế giới này, cũng không có cách nào đưa nàng phóng xuất. Bị hạ chớ chú sao. Dịp Cạ thận trọng tiếp nhận câu ngọc, sau đó nâng ở trong lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím câu ngọc, có chút lạnh buốt, xem ra cũng có một loại cảm giác thần bí. Chính chúng Dịp Cạ điểm mẫn cảm. Thật đáng thương, lại bị hắc ám chi lực phong ấn tại ma đạo trong đá. Dịp Cạ đem câu ngọc đặt ở màu vàng màu đồng trước, muốn đem ánh mắt xuyên thấu mặt ngoài, nhìn thấy phong ấn ở bên trong vi thú. Câu ngọc bên trong phảng phất có một tầng sương mù, tại Dịp Cạ tập trung lực chú ý đi xem thời điểm, sương mù chậm rãi phun trào, dần dần biến thành mỏng manh. Giang giác. Trên lầu truyền tới một tiếng mở cửa thanh âm, đem Dịp Cạ lực chú ý từ câu ngọc bên trên hấp dẫn. Cùng Hàn Si Kỳ liếc nhau một cái. Thánh điều trị người trở về. Dịp Cạ có chút không thôi đem câu ngọc trả nợ cho Hàn Sĩ Kỳ, lập tức mang lên bịt mắt, nhìn thoáng qua bên ngoài hoàn toàn tối xuống sát trời. Hàn Sĩ Kỳ, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Hàn Sĩ Kỳ nhẹ gật đầu. Nam. Ban đêm. Hạ Mù Dạ trên giường ngủ say. Cắt cắt bốn. Cửa phòng ngủ từ từ mở ra, trong bóng tối, một hình bóng lén lén lút lút đi đến, thận trọng sờ đến bên giường, trông thấy Hạ Mù Dạ ngay tại đang ngủ say, nhẹ nhàng đắc ý cười nói. Hừ hừ hừ. Hôm nay ta nhất định phải làm rõ ràng sau lưng ngươi đến cùng có hay không nốt rồi. Thận trọng hướng Hạ Mù Dạ nhô ra hai tay, làm trưởng quản đêm tối thần linh, đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, đối với nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Xoát. Đột nhiên, một sợi dây thừng từ bên ngoài trên ban công tục xuống dưới. Ừm. Hạ Mù Dạ trực tiếp mở mắt, cứ như vậy tại trong bóng tối cùng Gệ Sổ Bi ánh mắt kinh ngạc đối mặt ở cùng nhau. Không, không phải, Vũ. Gệ Sổ Bi thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị Hạ Mù Dạ một thanh kéo tới trên giường. Hạ Mù Dạ. Xuyệt. Hạ Mù Dạ đối với gần ngay trước mắt Gệ Sổ Bi làm cái im lặng thủ thế, Gệ Sổ Bi lập tức ngậm miệng lại, nhưng bị Hạ Mù Dạ ôm vào trong ngực, trong lỗ mũi ngửi ngửi nam tính khí tức, để nàng có chút nổi lên một tia cảm giác khác thường. Ban công bên ngoài, mặc màu đen váy ngủ Dịp Cạ cấp tốc thuận dây thừng bò lên xuống, ngay sau đó một cái vóc người huyền chuyển ngự tỷ cũng nhanh chóng hàng xuống. Hơn nửa đêm, cái này một đôi tỷ muội đang làm cái gì? Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng kéo ra cửa sổ, tiếp lấy đi vào trên ban công, nhìn về phía dưới. Dưới đèn đường lờ mờ trên đường phố, Dịp Cạ phảng phất đào mệnh, để trần một đôi bàn chân nhỏ, tại phía trước liều mạng chạy trốn, mà Tủ Cạ thì cầm một cái thìa ở phía sau chậm rãi truy kích. Mèo. Bên cạnh đống nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu, Hạ Mù Dạ cùng Ghệ Sô Bi quay đầu nhìn lại, sau đó ngay tại bên cạnh ban công trên lan can, nhìn thấy một con màu xám trắng thằng hề mèo, con mèo này phía sau trang trí lấy một đôi cánh, còn có một tiết màu xanh lá thân rắn trang trí, xem ra có chút quái dị. Hạ Mù Dạ không cần nghĩ đều biết đây nhất định là Dịp Cạ kỳ tác. Nam. Á á á. Dịp Cạ nhẹ nhàng thở phì phò, để trần bàn chân nhỏ chạy đến một cái trong công viên, nhìn lại, một điểm hàn quang chợt hiện, một cái phi hành đạo cụ đánh lấy bay xoáy chỉ mà tới. Doa đến nàng vội vàng chui vào trước mắt nhi đồng thang trượt phía dưới. Keng. Phi hành đạo cụ đụng vào thang trượt bên trên, bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất, nguyên lai là một thanh kìa. Mèo. Thang trượt phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu, để Dịp Cạ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái mọc ra cánh thằng hề mèo, bình tĩnh đứng lặng ở phía trên. Chị Mẹ Dạ. Dịp Cạ trên mặt hiện một tia kinh ngạc. Dịp Cạ. Chị Mẹ Dạ đằng sau một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên, để nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Chị Mẹ Dạ nói chuyện. Chương 15, Thiên Công Tủ Cạ. Là ta. Hạ Mù Dạ từ thang trượt bên trên ló đầu ra, tức giận. Lục đạo luân hồi sứ. Đồng. Cho ta hảo hảo kêu tên. Hạ Mù Dạ thưởng Dịp Cạ một cái sống bàn tay, để nàng phát ra một tiếng đáng yêu rên rỉ. Hạ Mù Dạ, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Dịp Cạ bò lên trên thang trượt, ôm đầu gối ngồi tại Hạ Mù Dạ đối diện, trong giọng nói mang theo kinh ngạc hỏi, không phải là thông qua khế ước cảm ứng được thân là khế ước giả ta lâm vào nguy hiểm, mà đặc biệt chạy đến trợ giúp ta sao? Đương nhiên. Không phải. Hạ Mù Dạ im lặng nhìn xem nàng. Mới vừa xem lại các ngươi hai tỷ muội từ trên ban công bò lên xuống, nhất thời hiếu kỳ mới đi theo. Nói một chút đi, hai tỷ muội các ngươi cái này hơn nửa đêm không đi ngủ, là đang chơi cái gì? Là thánh điều trị người. Dịp Cạ ngưng trọng nói, thánh điều trị người phát hiện Chỉ Mệ Dạ, muốn đưa nó đưa về ma giới, ta vì bảo hộ Chỉ Mệ Dạ, hiện tại đang bị thánh điều trị người truy sát. Chỉ Mệ Dạ. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua bên cạnh thằng hề mèo, phản ứng lại, tỷ tỷ ngươi không thích mèo sao? Ân. Dịp Cạ gật đầu nói, Chỉ Mệ Dạ trên thân mang theo ma giới khí tức, đối với thân là cục quản lý trận doanh thánh điều trị người có tác dụng khắc chế. Nói tiếng người, nàng đối với Chỉ Mệ Dạ dị ứng. Thì ra là thế. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, không hiểu nhìn xem nàng, đã Tủ Cạ tiểu thư đối với mèo dị ứng, vậy ngươi còn nuôi mèo. Chỉ Mệ Dạ không phải mèo, là của ta thân thuộc. Dịp Cạ giải thích nói, gặp được nó là thật lâu chuyện lúc trước, lúc ấy nó mê thất tại thế giới này trong khe hẹp, ta phát hiện nó. Liền đem nó thu làm thân thuộc, nhưng bởi vì thánh điều trị người quan hệ, lại không biện pháp để nó tại cứ điểm bên trong định cư, chỉ có thể nuôi thả tại phụ cận. Ngẫu nhiên nó bản thân hội trở lại cứ điểm bên trong đưa tin, lần này phi thường không may mắn bị thánh điều trị người phát hiện, sau đó liền phát triển thành hiện tại loại tình huống này. Mặc dù vẫn như cũng là chủ ưu ý bị ủ tràn đầy phát biểu, nhưng Hạ Mù Dạ cũng may xem như nghe hiểu, cũng là không phải rất khó lý giải. Chính là nàng ngẫu nhiên phát hiện thân là mèo hoang Chỉ Mệ Dạ. Sau đó liền muốn thu dưỡng nó, nhưng bởi vì Tủ Cạ đối với mèo dị ứng nguyên nhân, chỉ có thể ở phụ cận nuôi, con mèo này thỉnh thoảng sẽ đi nhà nàng, mà lần này trở về, lại bị Tủ Cạ phát hiện. Đối với mèo dị ứng Tủ Cạ, hẳn là muốn đem Chỉ Mệ Dạ vứt bỏ đi, nhưng Dịp Cạ không nguyện ý, sau đó liền tạo thành hiện tại loại cục diện này. Đối mặt sinh khí Tủ Cạ tiểu thư, ngươi định làm như thế nào? Hạ Mù Dạ nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân, thật giống là buốt, cho người ta một loại không hiểu cảm giác các bách. Dịp Cạ ngưng trọng nói, không có cách, chỉ có thể nên chiến. Hạ Mù Dạ ngươi mang theo Chỉ Mệ Dạ mau trốn, ta đến ngăn chặn thánh điều trị người. Ngươi có nắm chắc không? Thật đáng tiếc, hiện tại ta không cách nào chiến thắng thánh điều trị người. Dịp Cạ từ dưới đất bò dậy, nhưng nàng là ta cuối cùng cũng có một ngày nhất định phải chiến thắng đối thủ. Mang theo Chỉ Mệ Dạ nhanh trốn đi, chờ trận chiến tranh này kết thúc, liền cùng một chỗ sinh hoạt đi. Hạ Mù Dạ ôm lấy Chỉ Mệ Dạ, lúc này cũng đừng lập phờ lạc. Dịp Cạ đem một chân phóng ra thang trượt, trở lại tự tin cười một tiếng, không sao, không còn tìm tới không thể xem đường ranh giới trước, ta là tuyệt đối sẽ không chết. Vừa nói xong, nàng nhanh chóng hạ chủ đề, tiếp lấy chủ động đón nhận đi tới Tủ Cạ. Nhìn xem Dịp Cạ chăm chú bóng lưng, Hạ Mù Dạ bỗng nhiên ý thức được, Dịp Cạ chủ ủ ni bị ủ, có lẽ chỉ là nàng cố ý bày ra một loại bảo hộ bình chướng, cùng phổ thông chủ ủ ni bị ủ có một ít không đồng dạng. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì đâu. Giờ khắc này. Hạ Mù Dạ trong lòng đối với cái này chủ ưu ní bị ủ thiếu nữ giấu ở nội tâm cố sự, sinh ra một tia hứng thú, không còn đơn thuần chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Xuất hiện đi 4 sợi xịt tờ giỏ tổ ỉ mắc 2. Dịp cả bỗng nhiên xốc lên váy, lộ ra một đôi trắng bóng mê người bắp chân, sau đó từ trên chân trái rút ra từ động dù. Bạo liệt ta hiện thực. Vỡ nát ta tinh thần. Trục xuất thế giới này. Một tay lấy bịt mắt giật xuống, trong tưởng tượng, con kia trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra màu đỏ ma pháp trận, tại nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời lúc, bắn ra một đạo kinh người trùng sáng. Dưới chân xuất hiện một cái đặt vào hừng hực quang mang ma pháp trận. Tuân theo huyết chi khế ước, ta ở đây triệu hoán. Cắn nát ngón cái tay phải, hướng về phía bên phải vung ra một giọt máu tươi. Máu tươi triệu hồi ra từng vòng màu đỏ ma pháp trận, giả chi nữ vương. Từng vòng màu đỏ ma pháp trận cấp tốc co vào, tạo thành một thanh so với nàng bản thân còn muốn lớn hơn hai cái cực lớn vũ khí. Xoát. Hai tay cầm vũ khí dị cả, đem tràn ngập chiến y ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới tù cả. Mà tù cả trong tay thìa, chẳng biết lúc nào cũng thay đổi thành một thanh cực lớn vũ khí màu trắng, ngoại hình tựa như là phóng đại rất nhiều thìa, chỉ bất quá xem ra cảm giác tựa như là trong truyền thuyết thần khí. Ám vật chất hỏa diễm. Tại dịp cả thế giới tưởng tượng bên trong, nàng đang cùng tủ cả triển khai một trận người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng siêu tự nhiên chiến đấu. Nhưng ở hạ mũ giả thị giác bên trong, dịp cả cũng chỉ là cầm tự động dù, vây quanh tủ cả không ngừng vung đẩy, mà tủ cả mặt không thay đổi đứng tại chỗ, nhìn xem nàng biểu diễn. Dịp cả cái kia có vẻ hơi vụng về động tác, để trang diện một lần hết sức khó xử. Thế nhưng là, nét mặt của nàng là nghiêm túc như vậy. Vụ về trong động tác cũng làm cho người có thể cảm giác được một cố cố gắng sức mạnh, nàng đang liều mạng chiến đấu, chỉ xem nét mặt của nàng, không ai có thể phủ nhận điểm này. Cho ta có chừng có mực đi. Tu cả bỗng nhiên giơ tay lên bên trong thìa, sau đó ken một tiếng đập vào dịp cả trên trán. Cái kia thanh âm giống như trầm hậu tiếng chuông, tạo thành từng sợi hồi âm. Tu cả phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể hướng, về, sau đến xuống dưới. Vọng tưởng cũng cho ta có cái hạn độ, thật là... Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có một điểm biến hóa. Tu cả thất vọng nhìn xem ngã trên mặt đất gì cả. Mèo. Tựa như là ở khắp mọi nơi chỉ mệ dạ, chẳng biết lúc nào đi tới dịp cả bên cạnh, lẻ lươi liếm liếm của nàng gương mặt. Tu cả ánh mắt chuyển hướng chỉ mệ dạ, tóm lại, mặc kệ ngươi là vứt bỏ vẫn là tặng người đều được, ta không nghĩ tại lại trong nhà nhìn thấy mèo loại động vật này, biết sao? Nô. Dịp cả che lấy cái chán từ dưới đất ngồi dậy, trầm mặc đem chỉ mệ dạ ôm vào trong lòng. Dán lên đi. Tu cả đem một hộp băng dán cá nhân đến dịp cả trước mặt, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Dịp cả. Hạ mù giả ngồi xổm ở dịp cả trước mặt, nhìn xem nàng có chút tinh thần sa sút dáng vẻ, từ trong hộp xuất ra một khối băng dán cá nhân, vung lên nàng trên trán tóc cắt ngang trán, nhẹ nhàng đem băng dán cá nhân dán tại nàng phiếm hồng trên trán, nói, ngươi tiếp xuống dự định làm sao an trí chi mẹ dạ, còn đem nó nuôi dưỡng ở phụ cận sao. Nếu như lại phát sinh loại sự tình này, chỉ sợ tủ cả tiểu thư hội càng thêm tức giận đi. Nô. Dịp cả trên mặt nổi lên đỏ ửng, lập tức đột nhiên đem đầu liếc nhìn một bên, giơ chỉ mệ dạ đưa tới hạ mù dạ trước mặt. Mèo. Hạ mù dạ trừng mắt nhìn, lập tức khoanh tay, chần chờ nói, ngươi sẽ không tính toán đem chỉ mệ dạ an trí tại nhà ta à. Ừm. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ mù dạ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem dịp cả cái kia một đôi thủy doanh doanh mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem bản thân, lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tốt à. Dù sao nhiều nuôi một con mèo cũng không có gì. Chương 16, câu lạc bộ đại nguy cơ. Kéo lệ, ta nhớ được ngươi đã nói thế giới này, có thật nhiều ta nguyên bản thế giới kia kinh điển tác phẩm đều không có đúng không? Trên lớp học, hạ mù dạ đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, lười biếng mà hỏi. Ừm. Kéo lệ nhẹ nhàng trả lời. Ta vừa mới nghĩ đến cái kiếm tiền biện pháp tới. Hạ mù dạ cầm trong tay bút chì, để bút chì trên đầu ngón tay xoay tròn vũ động, ánh mắt sáng lên nói. Lỷ tật nổ véo đâu? Mạn gà đâu? Cho chơi loại hình đây này. Hạ mù giả ngươi ý nghĩ rất tốt, những thứ này giải trí tính tác phẩm tại trong thế giới này rất thụ hoan nghênh. Kéo lệ nói, nhưng là cần thiết phải chú ý chính là, trên thế giới này, có thật nhiều các ngươi trong thế giới kia nhị thứ nguyên nhân vật, cho nên đạo văn thời gian cần thiết phải chú ý. Đạo văn? Kéo lệ ngươi mới vừa nói đạo văn đi. Người đọc sách sự tình có thể để chép sao? Mà lại ngươi cố ý tăng thêm khẩu âm. Là nghĩ tăng thêm của ta xấu hổ cảm giác, để cho ta vừa mới nghĩ ra ý tưởng bảo thai vào bụng bên trong A. Tuyệt đối là đi như vậy. Hạ mù dạ mặt mo đỏ ửng, kéo lệ trong miệng cái kia đạo văn hai chữ, kém chút liền để hắn từ bỏ tiến quân những thứ này giải trí. Dù sao hắn là thuần khiết như vậy, không muốn để bản thân đơn thuần như giấy trắng tâm hồn nhiễm lên đạo văn chỗ bẩn. Cực kỳ. Đối mặt trong 3 năm muốn kiếm lấy đến 300 ức nhiệm vụ này, hắn cảm thấy có thể đem giấy trắng giống như thuần khiết tâm linh đặt ở mực nước bên trong phao ngâm, không quan hệ, không quan trọng. Kéo lệ, ngươi cái này xấu bụng. Hạ mù dạ, ngươi nhìn, ngươi tiết tháo vì cái gì trên mặt đất. Ta mới vừa vứt bỏ, loại kia đồ vật, ta hiện tại đã không cần. Hạ mù dạ thản nhiên nói, lại nói kéo lệ, ngươi mới vừa lời nói là có ý gì. Trên thế giới này có thật nhiều nhị thứ nguyên trong tác phẩm nhân vật sao? Kéo lệ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lấy không có chút nào gợn sóng ngữ điệu nói, không sai, trên thế giới này có thật nhiều các ngươi trên cái thế giới kia nhị thứ nguyên trong tác phẩm nhân vật, những nhân vật này nguyên bản sinh tồn ở nhị thứ nguyên bên trong từng cái thế giới bên trong, nhưng hoạch tâm thế giới thỉnh thoảng sẽ từ đông đảo thế giới bên trong lập tức chọn lựa một số người, để mở rộng hoạch tâm thế giới, đây là nhân viên quản lý mặt đờ. Án bật bày cơ chế. Đương nhiên, bị chọn lựa ra nhân vật, xuất hiện tại thế giới này về sau, đều sẽ bị an bài bên trên hợp lý ký ức. Bất quá, cũng có thật nhiều đặc biệt liệt, cũng tỉ như, mẹ của ngươi, tỉ tỉ, muội muội bọn người, đi vào thế giới này về sau, ký ức liền sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Bởi vì thiết lập là, cùng Z cấp cá thể có liên quan nhân vật, đi vào thế giới này về sau, cũng sẽ không bị sửa đổi ký ức. Tương ứng, cùng Z cấp cá thể có liên quan nhân vật, bị hạch tâm thế giới chọn lựa nặng, truyền tống đến thế giới này xác suất cũng biết rất lớn. Thật là một cái làm cho người muốn nhả danh thế giới. Bất quá ngẫm lại dạng này thiết lập vẫn rất cảm giác. Hạ mù dạ sờ lên cầm suy tư một chút, được rồi, hiện tại trọng yếu nhất chính là kiếm tiền nha, kiếm tiền, 300 ức, vẫn là cùng nhân dân tệ đồng dạng tỷ suất hối đoái, đơn giản muốn người mạng già. Bất quá cái kia 50% trưởng khống độ, nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Kéo lệ, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng trên thế giới này đều có những nhị thứ nguyên đó nhân vật ta. Như vậy, hơi giúp ta nhận định một chút cũng có thể a. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Vậy thì tốt, một bắt đầu đương nhiên là muốn từ lì tật nổ vẹo bắt đầu, mạn gạ cùng trò chơi chờ có nhất định tài chính sau lại bắt đầu sáng tác đi. Lì tật nổ vẹo, đương nhiên là chép. Bản gốc, cũng không phải không thể, nhưng hạ mụ dạ biểu thị bản thân căn bản không có lòng tin. Chuyện của tôi VN. Bất quá vừa nghĩ như thế, ta xem qua lì tật nổ vẹo thật đúng là ít đến thương cảm. Hạ mụ dạ có chút bất lực, hắn chưa xuyên qua trước chỉ có thể coi là nửa cái trạch. Nhìn qua ạ niềm cùng lì tật nổ véo đương nhiên sẽ không nhiều, như vậy, coi như đem ký ức lật cái út sớp, cũng không có tác dụng gì à. Bây giờ có thể nghĩ tới. Sở vật tạt online đi, kéo lệ, trên thế giới này có sở vật tạt online bên trong nhân vật sao? Không có. Tốt, vậy liền bắt đầu sáng tác đi. Xin đừng nên đem đạo văn nói cao thượng như vậy. Ngâm miệng, ngươi cái xấu bụng máy móc la lị nương. Nam. Mặc dù đã quyết định bắt đầu viết lì tật nổ véo. Nhưng bây giờ chỉ có thể từng chữ xếp tại bản bút ký bên trên, cái này mấy ngày khẳng định là không có tiền mua máy vi tính, cũng may hẳn sỉ kỳ ở trường học tìm được niềm vui thú về sau, cũng không tiếp tục thúc giục hắn mua máy tính. Mặc dù là viết tay, nhưng hạ mụ dạ cái kia 1 giây 10 chữ tốc độ, hiệu suất tự nhiên cực cao. Bởi vì trong trí nhớ, có từng cái rõ ràng ký tự, cũng không cần nghĩ, chỉ là đơn thuần đem chữ vồ xuống đến, cho nên thẳng đến lúc nghỉ trưa, sở vật đạt ôn lại quyển thứ nhất sao thiên. Liền gõ xong gần 1/3 số lượng từ. Cái tốc độ này tương đương quỷ súc, nếu như truyền đi, sợ cũng không có người hội tin tưởng. Nhưng là, cái tốc độ này xa xa không phải cực hạn, hắn đương nhiên còn có thể càng nhanh, nhưng cũng không có cái kia tất yếu. Nói cho cùng, lên lớp gõ chữ còn có một tầng hôn thời gian ý tứ, quá sớm đem chữ gõ xong, tiếp xuống liền sẽ lộ ra rất nhàm chán. Nam. Hạ mù dạ, sao, làm sao bây giờ? Dịp cả nước mắt đầm địa nhìn xem hạ mù dạ. Hạ mù dạ im lặng nhìn xem nàng, đang hỏi làm sao bây giờ trước đó, ngươi dù sao cũng phải đem tình huống nói rõ một chút à. Nô. Dịp cả đáng yêu rên rỉ một tiếng, cả người đều hiểu xỉu, một mặt kháng cự chi sắc. Vẫn là ta tới nói đi. Nị bù tạ nỉ xỉn cả nói, bởi vì dịp cả toán học thành tích thực sự quá hỏng bét, lần trước thi cuối kỳ, vậy mà chỉ có 15 phân, mặc dù cái này điểm số so thi cấp 3 nhập học thời gian 2 phân muốn mạnh hơn một chút, nhưng khoảng cách tuyến hợp lệ thật sự là xa không thể chạm. Cho nên số học lão sư liền xin nhờ thân là chủ nhiệm lớp tiểu thất lão sư, từ tiểu thất cho nàng hạ thông điệp, nếu như sau 5 ngày thi thử, toán học không thể bằng cách, cái này câu lạc bộ liền muốn giải tán. Nô ba. Dịp cả cái đầu nhỏ đều rũ xuống tới trên mặt bàn. Vậy mà chỉ có 2 phân. Tà vương chân nhãn thật đúng là không quá am hiểu toán học đâu. Hàn sĩ ký nghe đều một mặt kinh ngạc, mặc dù nhập học mới 2 ngày, trước đó cũng không có cái gì cơ sở, nhưng nàng cảm thấy những cái kia đầu đề cũng không tính rất khó. Master, là thật sao? Ân. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ khó có thể tin ôm đầu nói, chẳng lẽ cái này cứ điểm muốn giải tán sao? Sao? Làm sao bây giờ? Dịp cả không có chút nào ý phản bác, môi anh đào run rẩy, một bộ đáng thương lại bất lực dáng vẻ. Không được a, thật vất vả tạo dựng lên ngủ trưa bộ a, muốn bao nhiêu huy sái chút thanh xuân. Nguyên bản ngay tại ngủ say xỉu gì cụ mỉn bỗng nhiên ngẩng đầu, mơ mơ màng màng lẩm bẩm hai câu, tiếp lấy lại một đầu đổ vào trên gối đầu, một mặt thơm ngọt ngủ say. Hạ mù dạ ngồi xếp bằng trên mặt đất, điểm một cái nàng mềm mềm khuôn mặt, sau đó nhìn về phía câu lạc bộ mọi người, các ngươi đoán nàng hiện tại là ngủ vẫn là tỉnh dậy. Thấy thế nào đều là đang nói mơ a. Nị bù tạ nỉ xỉn ca nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức ngồi xổm ở xỉu gì cụ mìn bên cạnh thân, hai tay khép lại tại bên miệng đối với nàng nói, ngươi tự mình một người chậm rãi huy sái thanh xuân đi. Dù sao, mọ gì sầm mở so nhìn qua còn muốn càng béo một chút à. Ừm. Nị bù tạ nỉ xỉn cả trên trán lập tức toát ra một cái ngã tư đường, lập tức một cái sống bàn tay hướng phía đối phương chạm kích mà ra. Nhưng trong lúc ngủ mơ xỉu gì cụ mỉn hướng về một bên nhẹ nhàng lăn một vòng, sống bàn tay trùng điệp chém tới trên sàn nhà. Đông một tiếng, thương đương ngột ngạt. Hạ mù dạ nhìn xem nàng có chút nghẹn đỏ gương mặt, nghĩ đến mới vừa cái kia một chút, đoán chừng rất đau. Chương 17, chớ chú chết ngươi a. Hạ mù dạ, sao? Làm sao bây giờ? Ngươi sẽ chỉ câu này sao? Hạ mù dạ đứng lên, đi lên trước, từ dịp cả trong túi sách xuất ra lớp số học, tóm lại, hiện tại liền bắt đầu buồn rầu câu lạc bộ giải tán cái gì, không khỏi vậy lúc này quá sớm. Không phải còn có 5 ngày thời gian sao? Chỉ cần ngươi tại sau 5 ngày thi thử bên trên, toán học điểm số đi đến tuyến hợp lệ liền không thành vấn đề a. Từ hiện tại bắt đầu nỗ lực a. Nô. Đừng hề phải a. Hạ mù dạ cầm quyển sách lên, trực tiếp chùm lên dịp cả cái đầu nhỏ bên trên, đánh cho ta lên tinh thần đến. Cái này câu lạc bộ là ngươi thật vất vả tạo dựng lên a. Cứ như vậy giải tán, khẳng định sẽ phi thường không cam tâm a. Không cam tâm. Dịp cả trên đầu ngốc mau nhảy một cái, đồng nhiên ngẩng đầu, một mặt kiên định nói, tốt, bắt đầu cố gắng. Từ hạ mù dạ trong tay tiếp nhận lớp số học, sau đó lật ra, trầm mặc một hồi, cái đầu nhỏ lần nữa vô lực rủ xuống tới ở trên bàn, không hiểu rõ. Master, đệ cổ mỏ gì tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Đệ cổ mỏ gì sờ nạ ẹ bưng lấy nắm tay nhỏ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, điểm ấy vấn đề đối với Master tới nói khẳng định liền phiền phức cũng không tính. Hàn sỉ kỳ cũng mở miệng nói, đúng a, tà vương chân nhãn, ngươi chẳng lẽ muốn nhận thua sao? Cuối cùng, Diệp Cạ vẫn là thành thành thật thật bắt đầu giải đề. Ừm, xem ra đã tìm được trạng thái đâu. Mặc dù một bắt đầu mặt mũi tràn đầy kháng cự cùng thống khổ, nhưng bây giờ nàng đã chăm chú lên, tập trung tinh thần đang giải đề đâu. Hạ mù dạ vui mừng tiến lên nhìn lại, sau đó. Ngươi đang làm cái gì a? Chỉ thấy Diệp Cạ chăm chú tại trên sách học vẽ lấy ma pháp trận, thật đúng là chăm chú đâu, chắc không được nghiêm túc như vậy đâu, ha ha ha. Tin tưởng gia hỏa này hội chăm chú học tập, hạ mù dạ cảm thấy bản thân quá mức ngây thơ. Hạ mù dạ, đừng ngạc nhiên, ta tại suy luận đáp án. Vẽ xong ma pháp trận về sau, Diệp Cạ nâng lên tay nhỏ, bao trùm tại trên ma pháp trận, một mặt ngưng trọng nhắm mắt, nắm giữ thế này chi chân lý, cơ trí cùng tài trí các tinh linh, mời hội tụ ở đây, nghe theo ta lệnh. Xoát. Toàn bộ trong xã đoàn dâng lên lóa mắt lam sắc quang mang. Hạ mù dạ mặt không thay đổi nhìn về phía để cổ mò gì sơ nạ ẹ. Cái này LED đèn đều sắp bị các ngươi chơi hỏng biết không? Đệ cổ mọ gì, thực tế nắm giữ rất tốt. Dịp cả giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một câu. Đệ cổ mọ gì sờ nạ ẹ cũng giơ ngón tay cái lên, lộ ra một cái dao cho người ngươi yên tâm tiểu dung. Hạ mù giả ôm ấp hai tay, cười lạnh nhìn xem dịp cả, cho nên, ngươi đạt được đáp án là 82 độ. Dịp cả không chút do dự viết lên đáp án. Trái phải. Đồng. Một cái sống bàn tay trực tiếp rơi vào nàng cái đầu nhỏ bên trên. Nô A Ân. Hạ mù dạ. Đau quá. Dịp cả hai tay ôm cái đầu nhỏ, nước mắt đầm địa nhìn xem hạ mù dạ. Ta vương chân nhãn, thế này chân lý chính là ở đây, nhưng dựa vào mù mờ là tuyệt đối ngăn cản không đến đó cảnh. Hạ mù dạ lấy thần bí ngữ khí nói ra, nếu như ngươi muốn theo đuổi duy nhất chân lý. Vậy liền cho ta dùng điểm tâm, còn có, cái này một để cũng sai.